Vô nghĩa, khó không được chờ miệng vết thương hư thối sao? Lạc Quân Thiên tức giận trả lời, không duyên cớ vô cớ ăn một đao, ai có thể vui vẻ lên, đây đều là cái này biến thái gia hỏa gây ra. Âu Dương Mặc Thành tự mình cũng rất đau, lười nói lại nhiều nói, qua đi kéo hắn. Chầm đã, ngươi đi cách vách đem ta tây trang lấy tới. Lạc Quân Thiên lạnh giọng nói, trên người liền một kiện màu đen áo choàng, miễn cưỡng có thể che khuất trước ngực hai điểm, cánh tay cùng với eo bụng tất cả đều lộ ở bên ngoài. Như vậy đi ra ngoài nói, hắn sẽ mất mặt mà chết. Âu Dương Mặc Thành trên dưới tả hưu đánh giá một chút, thon dài thẳng tắp ngón tay che một chút miệng, cười nói cái này rất gợi cảm, ta thích. Muốn chết nói, thỉnh chọn cái tốt canh giờ. Lạc Quân Thiên bạo lực ước số, liền phải phát tác. Đừng nhúc nhích nóng tính, ta đi cho ngươi lấy là được. Âu Dương Mặc Thành từ cách vách đem hắn tây trang cấp lấy tới, Lạc Quân Thiên một phen từ trên tay hắn xả quá tự mình quần áo tròng lên trên người. Muốn ta đỡ ngươi lên sao? Âu Dương Mặc Thành lúc này thông minh, không lấy nhiệt mặt đi dán hắn lanh ngông, làm hắn tự mình tuyển, hắn có bản lĩnh liền kéo bị thương chân đứng lên hảo. Lạc Quân Thiên không có lựa chọn nào khác, cứ việc trong lòng là 180 cái không muốn. Đỡ ta lên. Hắn buồn nặng nề nói. Hảo, Âu Dương Mặc Thành nâng cánh tay hắn, đặt ở tự mình trên vai, từ trên mặt đất giá khởi hắn, nửa người trên dùng một chút lực, trước ngực miệng vết thương kịch liệt đau đau. Lạc Quân Thiên cũng đã nhận ra hắn đau đớn uy, không được ngươi cũng đừng ngạnh căng, ta có thể gọi điện thoại gọi người khác tới. Người khác? Người khác đuổi tới nơi này muốn bao lâu? Huống hồ nơi này tình cảnh ngươi lại như thế nào giải thích? Không nghĩ tiết lộ đi ra ngoài, chúng ta vẫn là trước chạy nhanh rời đi nơi này đi. Âu Dương Mặc Thành cắn chặt khớp hàm, ra hắn đi ra ngoài cửa xem trên hành lang không ai, mới đi ra ngoài. Bọn họ từ cửa sau đi ra ngoài. Trải qua hẻm nhỏ đi đến đường cái biên đánh xe. Ngồi vào xe taxi khi hầu, Âu Dương Mặc Thành thể lực hoàn toàn tiêu hao quá mức. Ngươi, Lạc Quân Thiên nhìn hắn, do dự mà muốn hay không hỏi hắn có hay không sự. Ta không có việc gì, không đau. Âu Dương Mặc Thành như là biết hắn muốn hỏi. Phía trước lái xe tài xế từ kính chiếu hậu nhìn bọn họ, trên mặt lộ ra ái mỗi ý cười hai vị, đau cũng vui sướng, cũng là một loại hạnh phúc. Lạc Quân Thiên biểu tình như mùa hè mưa rào có sấm chớp, chợt đột biến. Âu Dương Mặc Thành không màng Lạc Quân Thiên muốn giết người ánh mắt, phối hợp tài xế ái muội nói, cười cũng càng vì ái muội, thế cho nên tài xế càng thêm tin tưởng vững chắc. Ai, các ngươi này hai cái tiểu tử như vậy xoái, các tiểu cô nương nhưng đều muốn khóc chết lâu. Tài xế trêu ghẹo nói. Lạc Quân Thiên thật sự nhịn không được, giải thích nói ngươi hiểu lầm, ta cùng hắn không phải cái loại này quan hệ. Đại ca. Xin lỗi, hắn còn ngượng ngùng thừa nhận đâu. Âu Dương Mặc Thành liều mạng xuyên tạc. Tài xế đại ca cười ha ha, minh bạch, minh bạch. Hắn minh bạch cái gì? Dựa. Vì sợ ở đại bệnh viện lộ diện bị người nhận ra tới, Lạc Quân Thiên sửa đi đố bác sĩ phòng khám. Đường Loan Nương xem Lạc Quân Thiên qua ăn cơm chiều khi hầu đều còn không có trở về, không nghĩ tới lại chờ tới đố bác sĩ điện thoại, nói là Lạc Quân Thiên bị thương, người ở phòng khám. Lạc gia trên dưới chạy nhanh liền cơm chiều cũng không cố thượng ăn, toàn bộ đều tiến đến. Đường Loan Nương từ Lạc Ninh Hương nâng dậy, sốt ruột đẩy ra phòng khám môn, tiến vào phòng bệnh, nhìn đến bên trong hình ảnh, chị dâu em chồng hai người đồng thời cơ tim tắc nghẽn. Ba nam nhân một đại diễn, tứ thúc thân cận, ai đưa tới tỉnh thú lễ vật, 15,000 tự cảng. Hào môn đồng dưỡng tức, ba nam nhân một đại diễn, tứ thúc thân cận, ai đưa tới tỉnh thú lễ vật, 15,000 tự cảng. Bởi vì các nàng nhìn đến, trên giường bệnh không đơn giản chỉ có Lạc Quân Thiên, còn có Âu Dương Mặc Thành. Ái tàn ngạc. Chơi ạ, này cũng không phải là mặt khác dịu ngoan tiểu miêu tiểu cầu, mà là tập giảo hoạt, biến thái, nguy hiểm với một thân Âu Dương Mặc Thành. Bọn họ như thế nào sẽ ở bên nhau? Vấn đề này, chị dâu em chồng hai người tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được. Theo sau tiến vào Lạc gia toàn gia, nhìn phân biệt nằm ở hai trường trên giường bệnh nam nhân. Quan tâm tiến lên an ủi thiếp. Về Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Quân Thiên sự, Lạc gia chỉ có Đường Loan Nương cùng Lạc Ninh Hương biết, mà người khác chỉ biết Âu Dương Mặc Thành từ phía trước thế tưởng ra thưa kiện, nhảy biến thành Lạc thị thủ tịch luật sư, trong khoảng thời gian ngắn liền thế Lạc thị giải quyết không ít kiện tụng, có thể nói là thực lực chiến tướng, các công ty đều thực hâm mộ. Biểu ca, Âu Dương luật sư, các ngươi như thế nào sẽ đồng thời bị thương? Thương đến nơi nào? Thương không nặng đi hương. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đường Loan Nương cùng Lạc Ninh Hương giật mình cửa, những người khác tiến lên mồm năm miệng mười hỏi khai. Lạc Vân Phàm kỳ quái nhìn xem ngốc ở cửa hai nữ nhân, các ngươi bất quá tới sao? Chúng ta, Lạc Ninh Hương vây mắt to, cứng đờ cười gượng, muốn tới qua a, đương nhiên muốn lại đây, ha ha. Đường Loan Nương âm thầm thọc thông Lạc Ninh Hương eo, mỉm cười, miệng bất động từ kẽ răng mơ hồ bài trừ mấy chữ tiểu thư, làm ơn ngươi tự nhiên điểm. Lạc Ninh Hương khóc tâm tư đều có, học Đường Loan Nương như vậy nói chuyện ta có thể tự nhiên lên sao? Này hai cái nha đầu, rất kỳ quái. Lạc Vân Phàm nhìn các nàng dị thường hành động, trong lòng âm thầm nói thầm, chính là hắn lại nghĩ không ra, này Quân Thiên cùng Âu Dương luật sư bị thương, có cái gì nhưng làm các nàng như vậy không được tự nhiên. Chủ yếu là, nam nam chi ái, không ở hắn tưởng tượng trong phạm vi. Lạc Quân Thiên lục mâu nhìn lão bà cùng muội muội, trái tim cũng là một trận phụ tải vô lực, các nàng nên sẽ không hiểu sai đi, Đỗ bác sĩ quả thực chính là cái bà tám, ai làm hắn cứ gọi điện thoại đi. Nam nhân miệng như vậy thoái. Thiếu gia, ta cho ngươi quải bình phòng ngừa miệng vết thương vi khuẩn này sinh nước thuốc, Đỗ bác sĩ cười khanh khách đi tới. Phiền thoái, Lạc Quân Thiên thâm thúy trong mắt ẩn hiện sát khí. Đỗ bác sĩ tiếp thu đến hắn trong mắt giết người ánh sáng, tức khắc gỡ ra mồ hôi lạnh. Thiếu gia, ngươi không cần như vậy tàn nhẫn nhìn ta đi. Âu Dương Mặc Thành ở bên kia cùng Lạc Thơ Hàm các nàng, thân thiết nói chuyện với nhau, hài hước lại hay nói hắn, nhìn kỹ dưới. Rất là tuấn tiếu, thực mau liền thắng được Lạc gia nữ nhân hảo cảm, đặc biệt là còn ở tại Thâm Khuê mấy người phụ nhân. Tổng tài sẽ bị thương, tất cả đều là bởi vì ta sai, mới có thể bị cắm tới rồi đùi. Âu Dương Mặc Thành tự trách nói. Cắm tự, làm Đường Loan Nương cùng Lạc Ninh Hương đặc biệt mẫn cảm. Các nàng trong đầu không cấm ý lên, Lạc Quân Thiên bị Âu Dương Mặc Thành lừa đến chỗ nào đó, Lạc Quân Thiên phản kháng dùng dao nhỏ cắt hắn ngực. Âu Dương Mặc Thành vì không cho hắn trốn thọc hắn ủi. Trong hình hai người đều cầm một cây đao. Cuối cùng hai cái đều thân chịu trọng thương, đành phải kết bạn tới bệnh viện. Đường Loan Nương, nay chuyện xưa như thế nào y đi hề, liền như vậy biệt nữ đâu. Lão bà, ngươi lại đây. Là Quân Thiên đối Đường Loan Nương vây tay, nàng thiên biến vạn hóa mặt, cho hắn biết, này tiểu nữ tử trong lòng lại nghĩ cỡ nào tà ác sự. Đường Loan Nương đi qua đi đuổi bị cắm nghiêm trọng sao. Nói cắm tự khi hầu, này hơi thở rõ ràng lỡ một nhịp, rất là khôi hài. Lạc Quân Thiên bình một hơi, liếm liếm môi, vô cùng nghiêm túc thả dùng sức nói là bị dao nhỏ cắm trung đùi, là dao nhỏ. Hắn phi thường buồn bực với, nàng nói cắm khi hầu muốn đặc biệt như vậy đáng khinh từng cái. Chứ bỏ dao nhỏ ở ngoài, còn có khả năng bị những thứ khác cắm sao. Lạc Vân Phàm khinh phiêu phiêu tiếp một câu, ai làm cho bọn họ đối thoại tốt như vậy chơi đâu. Khôn khéo như hắn, vừa nghe liền nghe ra lời nói ngoại âm. Lạc Quân Thiên con ngươi trầm xuống, đương nhiên chỉ có thể là dao nhỏ, ta là sợ ấm ương tưởng mặt khác súng ống loại vũ khí, cho nên mới nói rõ. Phúc, Lạc Ninh Hương mới vừa uống một ngụm thủy, nghe được súng ống loại cái này chữ khí hầu, hoa lệ lệ phun. Liền không chế đều khống chế không được. Ai làm nàng nghĩ đến cái kia cái gì đồ bỏ, nam nhân tự an ủi tay đấm đoạt tới, này thường tại đây loại mấu chốt mẫn cảm thời kỳ. Cũng biến thành cấm kỵ sắc tình chữ, cần thiết hài hòa. Nàng đột nhiên như vậy phun ra tới, mọi người đều xem nàng. Lạc Quân Thiên không lời gì để nói Lạc Ninh Hương, ngươi này lại là làm gì? Ách, ta không nghĩ như thế nào à, ta liền Lạc Ninh Hương một chốc một lát tìm không thấy lấy cớ, một người lo lắng suông nửa ngày, cuối cùng đột nhiên nghĩ đến một cái cớ, đem ly nước dơ lên này thủy quá năng lạc, sắp đem ta đầu lưỡi cấp năng xuống dưới. Ta vừa uống đi vào, phát hiện như vậy năng, ta liền phun ra tới. Ha ha, Âu Dương Mặc Thành ở nơi đó ôm bụng cười ha hả, đứa nhỏ này thật đáng yêu. Lạc Ninh Hương chiều hắn nhe răng nết miệng, giơ lên nắm tay đối hắn so đo, bất mãn đến muốn đánh hắn tư thế, sau đó nhìn đến người khác ánh mắt, lại ngượng ngùng buông tay tới, dùng tay che nửa bên mặt chê cười. Chết Âu Dương Mặc Thành, ta cùng ngươi không để yên, này thù không báo phi nữ tử. Ninh Hương tiểu thư hảo nghịch ngợm nga, bất quá thật sự thực đáng yêu, Âu Dương Mặc Thành biết nàng đối hắn khi ngựa răng, bất quá càng là như vậy, càng kích phát khởi trảo làm cho. Đáng yêu mẹ ngươi. Lạc Ninh Hương nội tâm tuân ra thô bỉ chi ngữ. Lạc Thơ Hàm cùng Lạc Thi Phỉ không mau liếc Lạc Ninh Hương, liền biết khoe khoang tư sắc. Nho nhỏ phong bệnh, rắc rối phức tạp như thế quỷ dị, nam nhân ái nam nhân, nữ nhân ái nam nhân, huynh muội, tỉ muội. Cái gì kêu muốn khóc đều không có nước mắt, Đường Loan Nương cuối cùng là thể hội một phen. Bất quá, hai người các ngươi người đến tột cùng vì chuyện gì bị thương, đến bây giờ mới thôi, Quân Thiên, còn ở Âu Dương luật sư đều không có nói đi Lạc Vân Phàm ở hai cái giường bệnh biên qua lại nhìn. Nói, Đường Loan Nương nàng phi thường muốn biết. Lạc Quân Thiên hướng tới Âu Dương Mặc Thành nâng nâng cầm Âu Dương luật sư, việc này ngươi tự mình tới thuyết minh, sẽ càng tốt đi. Sẽ không lại là quải hắn lao công lên giường đi loại chuyện này đi, ai ra, thật là phiền đã chết, Đường Loan Nương nội tâm nho nhỏ hò hét từng cái, lại sợ này Âu Dương Mặc Thành sẽ ngự ra kinh người, lòng bàn tay đều nắm chặt một phen hãn. Âu Dương Mặc Thành từ trong túi lấy ra hai dạng đồ vật tổng tài, nơi này nội dung, ta cảm thấy ngươi vẫn là tự mình xem, sau đó xử lý rất tương đối hảo. Lạc Quân Thiên tiếp nhận tới. Âm chắc chắc mỉm cười vất vả Âu Dương luật sư, nói, ngươi như thế nào cùng Quách Huệ Nghi người đại diện Ngô tỷ lấy được liên hệ, ngươi thực thần thông quảng đại sao hắn câu kia tự mình xem, làm hắn minh bạch nơi này có không thể làm mọi người biết đến nội dung, cho nên hắn ngược lại liền đem túi đặt ở gối đầu phía dưới. Mà những người khác còn lại là phi thường tò mò, hảo muốn nhìn vừa thấy nơi này đồ vật, đương nhiên, bị Lạc Quân Thiên gối lên đầu phía dưới, bọn họ cũng chỉ có thể là tò mò phân. Đảo không phải ta thần có thể quảng đại, là nàng chủ động tới tìm ta Âu Dương Mặc Thành đối mặt hắn có chứa châm chọc ý vị nói, cũng không sinh khí. Sự tình thượng, hắn chưa bao giờ có đối Lạc Quân Thiên phát quá hỏa, vô luận lời hắn nói có bao nhiêu khó nghe, hắn đều vẫn luôn nghe. Nàng tới tìm ngươi. Này nô tỉ ánh mắt thực không tồi sao Lạc Quân Thiên ngoài cười nhưng trong không cười, lời nói làm người nghe không ra là nghĩa tốt vẫn là nghĩa xấu. Nghe tôi tổng tài rất tốt với ta tựa không quá tín nhiệm, nếu bằng không cũng sẽ không theo chúng ta, ai, hảo đi, ta đành phải đem sự tình đều nói ra, ngày hôm qua ta đi công ty quản lý, bị này Ngô tỷ cấp bắt góc, nàng làm ta từ bỏ trận này kiện tụng, nói nàng trong tay có chứng minh Lạc gia là chụp được tính ái video chứng cứ, ta nhìn kia chứng cứ, xác thật rất thương Lạc gia danh dự, cũng sẽ ảnh hưởng trận này kiện tụng, ta đây liền tưởng nói cùng nàng dùng giá cao mua này đó chứng cứ. Nàng khai ra 5.000 vạn giá cả, ta cũng vui vẻ đồng ý, hôm nay buổi tối liền ước ở quán bar gặp mặt, tính toán cùng nàng làm giao dịch, ai biết tổng tài đại nhân ngươi đột nhiên sát tiến vào, còn nói kích thích kia nữ nhân nói, kia nữ nhân mới có thể đâm bị thương ngươi cùng ta, này đó thương tổn nguyên bản đều là có thể tránh cho, đều là tổng tài ngươi tự cho là thông minh, lại nói tiếp, ta này thương cũng đều là bị ngươi làm hại Âu Dương Mặc Thành dùng tùy tính miệng lưỡi, nói này chỉnh sự. Kiện ngọn nguồn. Hắn như vậy vừa nói, đại gia cuối cùng biết vì sao hai người sẽ đồng thời bị thương nguyên nhân. Đường Loan Nương cùng Lạc Ninh Hương cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì tự mình hiểu sai mà cảm thấy ngượng ngùng. Âu Dương luật sư ngươi thực giàu có sao, 5.000 vạn cấp thực nhẹ nhàng sao Lạc Quân Thiên tin tưởng hắn nói, bất quá bắt được này phân chứng cứ, có phải hay không trình lên tới cấp hắn, này liền khó mà nói. Ta nhưng không như vậy khẳng khái, kia trương chi phiếu thượng con số. Ta là dùng một loại đặc thù bút viết đi lên, chữ viết ở 20 phút trong vòng liền sẽ biến mất, nói cách khác, chờ đến kia Lý tỷ đi rồi lúc sau, kia chi phiếu sẽ biến thành một trường chỗ chống chi phiếu Âu Dương Mặc Thành vừa rồi ở véo chỉ tính thời gian, sợ kia nữ nhân lại không đi nói, sẽ phát hiện chi phiếu có vấn đề, sợ nàng ở ghế lô nháo lên, hắn liền mang không đi chứng cứ. Hoa, Âu Dương luật sư ngươi hảo thông minh à, Lạc Thơ Hàm khích lệ, càng xem hắn càng là thuận mắt. Âu Dương Mặc Thành khiêm tốn cười cười điều trùng tiểu kế mà thôi. Ta đảo cảm thấy là đại trí tuệ đâu, ngươi như vậy giúp chúng ta Lạc ra, ta thật sự không biết nên muốn như thế nào cảm ơn ngươi Lạc Thi Phỉ không cam lòng yếu thế đoạt tỷ tỷ nói đầu. Lạc Hải Chân xem hai cái nữ nhi đều như vậy thích này luật sư, nghĩ thầm, nữ nhi tuổi cũng không nhỏ, nếu có thể thành công một cái, đảo cũng là không tồi sự tình, vì thế nhân cơ hội nói không bằng ngày nào đó tới Lạc ra ăn đốn cơm xoàng đi. Tam cô, hắn là Lạc thị công nhân, đây là hắn hẳn là phải làm sự tình, thỉnh hắn ăn cái gì cơm a Lạc Ninh Hương nhìn hắn liền cảm thấy chán ghét, xuất khẩu phản đối. Ninh Hương, Lạc Hải Chân có ti trách cứ nàng không hiểu lễ phép. Lạc Ninh Hương thấy tất cả đều giúp đỡ này Âu Dương Mặc Thành nói tốt, liền ca ca cùng tẩu tử cũng chưa phản đối, dứt khoát huy một chút tay tùy tiện các ngươi hảo. Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Âu Dương Mặc Thành thực sẽ thuận nước đẩy thuyền. Ngồi một hồi, những người khác đều đi rồi, phòng bệnh chỉ để lại Đường Loan Nương. Mà Lạc Ninh Hương cùng Lạc Vân Phàm còn lại là ở bên ngoài, bởi vì Ấm Ưng là thai phụ, bọn họ cũng không yên tâm, nghĩ liền ở bên ngoài chờ, chờ Lạc Quân Thiên quải xong thủy ở bên nhau trở về. Lao công, miệng vết thương đau không đau? Đường Loan Nương xem Lạc Quân Thiên mồ hôi đầy đầu, sở trường khăn cho hắn xoa xoa. Đau a, đau sắp chịu không nổi, khó được thấy nàng như vậy ôn nhu, Lạc Quân Thiên đau chết cũng cam nguyện, kỳ thật hắn đổ mồ hôi, chủ là bởi vì nơi này khí lạnh thật sự có đủ thứ, hắn thực nhiệt. Thiệt hay giả a? Cái này còn có thể giả, lão bà, ta thật sự đau không được, nếu không chúng ta làm điểm cái gì, phân tán hạ lực chú ý đi. Lạc Quân Thiên nhéo nàng cằm, đôi mắt lưu lưu nhìn chằm chằm nàng môi đỏ. Đường Loan Nương vốn định chụp bay hắn tay, con mắt sáng vừa chuyển, nhìn đến đối diện trên giường chính nhìn bọn họ Âu Dương Mặc Thành, nàng khoe miệng hiện lên một tia không dễ cảm thấy cười. Nàng biểu tình nháy mắt một sửa, biến nũng nịu, nhẹ chọc một chút hắn ngực, dùng cao quang 8, 9 khúc 18 con thanh âm kêu lên lão công. Lạc Quân Thiên không khỏi bị nàng giọng mũi dày nặng thanh âm cấp kinh hách tới rồi, này biến cũng quá nhanh đi, quả thực như là cái gì thượng thân dường như. Lão bà, ngươi, không có gì sự đi? Hắn có điểm sợ. Ta có thể có chuyện gì, hôm nay ta suy nghĩ ngươi một ngày, đều mau nhớ ngươi muốn chết, ngươi tưởng ta sao? Đường Loan Nương phủng Lạc Quân Thiên mặt, kia một đôi đen nhánh tỏa sáng đôi mắt, quả thực đều hóa thành một đám liếc mắt đưa tình xuân thủy. Thường A, ta nào dám không nghĩ? Lạc Quân Thiên trả lời thực mau. Vậy ngươi tưởng ta cái gì đâu? Nói cho ta nghe một chút sao? Nói rất đúng, có khen thưởng Nga. Đường Loan Nương chu môi đỏ, dù hoặc hắn. Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm nàng ngôi, nuốt hạ nước miếng trước khen thưởng sau nói được chưa? Không được. Không trả lời liền không cho ngươi thân phía trước còn hảo hảo, âm cuối đột nhiên tới cái đại âm dung. Chúng ta dùng bình thường khẩu khí nói chuyện hành sao, ta xương cốt đều phải bị ngươi run tan thành từng mảnh. Lạc Quân Thiên thực sự là ăn không tiêu, nổi ra gà điên cuồng chuyển. Đường Loan Nương nắm hắn cầm cơ cơ chết tướng, ngày thường không đều như vậy nói sao, ta một ngày không nói ta yêu ngươi, ngươi liền ngủ không yên, ăn không ngon, nhẹ thì nhiều mộng ra mồ hôi trộm, nặng thì mộng du. Dựa vào ta bên hai, vẫn luôn nói ta yêu ngươi, thường làm hại ta liền giấc cũng không thể ngủ, bất quá ta còn là thực vui vẻ, cách thiên, ta từ sớm đến tối, nói một ngày một đêm ta yêu ngươi. Lạc Quân Thiên xấu hổ. Nàng nói đôi vợ chồng này, phỏng chừng là từ bệnh viện tâm thần chạy ra tới đi. Hắn duy nhất cảm thấy hứng thú chính là nàng lúc đóng lúc mở cái miệng nhỏ, hương vị khẳng định thực hảo, vô cùng sánh ngang mỹ vị, kia đầu lưỡi nhỏ hảo hoạt, kia cái miệng nhỏ hảo nộn. Phía dưới một trận khó nhịn lớn mạnh. Muốn mệnh chính là, thứ này một phân khởi, trực tiếp ảnh hưởng đến miệng vết thương. Ngao, tê. Đau sao? Đau, miệng vết thương quanh thân khu vực cơ bắp đau quá, mau cho ta sờ sờ. Lạc Quân Thiên nắm lấy nàng tay nhỏ, nhét vào trong chăn. Cái gì kêu miệng vết thương quanh thân khu vực? Đang lúc Đường Loan Nương thuần khiết nghĩ không ra bất luận cái gì đáp án khi hầu, người nào đó cho nàng đáp án. Hắn chính đem nàng đè ở kia cứng rắn cương cứng mặt trên. Đường Loan Nương thẹn thùng, tươi cười cũng biến xấu hổ, nàng là tưởng trang ân ái, nhưng nhiều nhất cũng liền nói chút tình tình ái ái, thân cái miệng nhỏ cũng liền tính là cực hạn, này đồ lưu manh không nói một tiếng liền tới rồi lôi người, nàng nhưng làm không được trước mặt mọi người làm việc này. Ta nơi này đau quá, mau xoa xoa, Lạc Quân Thiên làm bộ thống khổ bộ dáng. Đường Loan Nương tưởng lấy gối đầu tạp hắn, lại sợ Âu Dương Mặc Thành biết, tay nàng chính đặt ở Lạc Quân Thiên mệnh căn tử thượng, chỉ có thể căng ra đầu nói này trên đùi làn da đều là tương đối nộn, ta xoa nhẹ một chút đi. Tay nàng giật giật, tượng trưng tính một chút, mặt đều mau thành cà chua, nơi này trang rốt cuộc là nhiệt khí vẫn là nhiệt khí a a a a a. Ngao, mạnh mẽ điểm một chút, lại mạnh mẽ một chút, Lạc Quân Thiên thoải mái kêu to. Đường Loan Nương manh hút một hơi, dùng một cái tay khác che lại nàng miệng, ngươi nói nhỏ thôi. Cách vách Âu Dương Mặc Thành không khỏi đem đôi mắt mở to đại đại, không dám tin tưởng tổng tài, ngươi tính dục có thể hay không quá mãnh liệt, ta không ngại các ngươi phu thê tương thân tương ái, ta có thể đem đôi mắt nhắm lại. Đường Loan Nương cười không phải, không cười cũng không phải, thử bắt tay trở về rụt rụt. Lạc Quân Thiên dùng sức ngăn chặn tay nàng, liếc coi Âu Dương Mặc Thành liếc mắt một cái không bằng đem trong mắt, đem lỗ thai thọc điếc sẽ càng tốt một chút. Ngươi sợ ta sẽ chịu không nổi sao? Ta sợ ngươi sẽ đem tự mình cấp tiến, thân là nam nhân không thích nữ nhân, không bằng dứt khoát điểm thiến rất đương cái thái giám tốt. Lạc Quân Thiên cười nhạo khởi người khác tới, tuyệt đối là thần cấp ác độc. Âu Dương Mặc Thành dường như ở tiêu hóa hắn những lời này, biểu tình rối rắm. Đường Loan Nương Hoa không thể hiểu được đồng tình khởi hắn tới. Ta thích đôi mắt của ngươi. Âu Dương Mặc Thành chỉ Lạc Quân Thiên đôi mắt, hỏi một đằng trả lời một nẻo, lại nói chuyện không đâu nói một câu. Đôi mắt. Đường Loan Nương không ngừng một lần nghe được Âu Dương Mặc Thành nói thích Lạc Quân Thiên đôi mắt, dường như, hắn thích gần là Lạc Quân Thiên một đôi mắt mà thôi, lại có lẽ nói, hắn là đối này đôi mắt nhất kiến trung tình, tâm tư tỉ mỉ nàng, lần đầu cảm thấy Âu Dương Mặc Thành trên người có chuyện xưa. Muốn hay không ta đem tròng mắt đào ra cho ngươi? Lạc Quân Thiên tức giận cười nhạo. Đào ra liền mất đi sinh mệnh ánh sáng, được khảm ở ngươi hốc mắt mới có rung động lòng người. Mỹ Âu Dương Mặc Thành nhìn Lạc Quân Thiên đôi mắt, cảm thấy thỏa mãn. Bị nam nhân khen đôi mắt xinh đẹp, đối Lạc Quân Thiên tới nói, hoàn toàn không có vui sướng cảm. Tâm lý biến thái người, quả nhiên nói ra nói cũng thực biến thái. Hắn đem mặt chuyển hướng Đường Loan Nương lão bà, tiếp tục giúp ta xoa được chứ. Lại không bắt tay lấy ra. Ta khiến cho ngươi biên quanh thân khu vực cũng bị thương. Đường Loan Nương nguy hiếp, nghiêm túc biểu tình, hoàn toàn không phải đùa giỡn. Lạc Quân Thiên ôm hạ nàng đầu kia thân thân. Người trước buông tay, ta lại thân. Trước hôn ta ở buông tay, muốn kiểu pháp hôn nồng nhiệt Nga, đầu lưỡi sẽ đánh bánh bao cuộn kia một loại. Lạc Quân Thiên sợ nàng chơi xấu, cho nên hắn thà rằng lựa chọn tự mình chơi xấu. Đường Loan Nương túi đầu thân chủ hắn, dán sát vào hắn môi. Lạc Quân Thiên cũng giảng tín dụng buông ra ngăn chặn tay. Ngẩng thân thể tới đem hôn gia tăng. Ân Đường Loan Nương đôi tay chống hắn ngực muốn lên. Hắn vây quanh nàng, tham lam vô cùng hút dẫn nàng điểm mỹ tư vị, chăm ăn không nghề. Âu Dương Mặc Thành như cũ ra mặt dày, vẻ mặt bình tĩnh xem bọn họ hôn môi, phu thê thân thiết sao, thực bình thường, hắn trong lòng đâu cũng không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy đáng tiếc còn có tiếc nuối. Hắn trong lòng vẫn luôn thực thanh tỉnh biết được, Lạc Quân Thiên cùng hắn ở bên nhau đó là không có khả năng là... Nhưng cặp mắt kia lại làm hắn tìm được rồi sinh hoạt tình cảm mãnh liệt cùng Lạc Thú. Hắn cuối cùng sẽ cùng Mẫn Nhi kết hôn sinh con. Bất quá hắn cũng tưởng vẫn luôn giữ lại trụ này phân làm hắn vui sướng đổ vỡ. Đường Loan Nương bị Lạc Quân Thiên hôn mò hôn mê. Chờ bọn họ tách ra khi hầu, lại xem Âu Dương Mặc Thành, hắn nhắm mắt lại giống như ngủ rồi. Nay thật là một cái làm ai cũng đoán không ra ra hỏa. Ngoài cửa, Lạc Ninh Hương dựa vào phòng khám trên sofa. Dùng di động xem điện ảnh. Lạc Vân Phàm nhàn nhã ở phòng khám đi tới đi lui, ở giữa, hắn ở phòng bệnh môn lưu lại một hồi, Quân Thiên cùng Âu Dương luật sư trong đó hai câu đối thoại, đặc biệt xuất sắc, ta thích đôi mắt của ngươi, kia muốn hay không ta đôi mắt đảo ra tặng cho ngươi. Hắn âm thầm bật cười, mới bừng tỉnh minh bạch nói, Nga, thì ra là thế. Cũng khó trách này Ninh Hương cùng Âm Ương, thấy này Âu Dương Mặc Thành, rất giống cùng thấy quỷ dường như. Sau đó không bao lâu, phòng khám ngoài cửa có người gõ môn, nghe tần suất còn rất sốt ruột. Đỗ bác sĩ đi khai môn. Xin hỏi, Đỗ bác sĩ vừa rồi hỏi nàng là ai, liền cảm giác được nàng tương đương quen mắt ngươi là, Từ Mẫn Nhi. Từ Mẫn Nhi cũng cẩn thận nhìn xem Đỗ bác sĩ, suy nghĩ hắn là ai, vui vẻ kêu lên học trưởng, Đỗ Bân học trưởng đúng không, ngươi như thế nào lại ở chỗ này a? Này gian phòng khám là ta khai. Nguyên lai là như thế này a, ta bạn trai bị thương nói đến ngươi nơi này. Bạn trai, nơi này đêm nay liền thiếu gia cùng Âu Dương luật sư, thượng đế phù hộ hẳn là không phải thiếu gia nữ nhân đi ngươi bạn trai kêu. Âu Dương Mặc Thành, nửa giờ trước hắn cho ta phát tin tức. Úc, ở, hắn ở bên trong đâu, ngươi vào đi thôi, Đỗ bác sĩ vô cớ bị kinh ra một tiếng mồ hôi. Từ Mẫn Nhi hướng bên trong đuổi. Ngồi ở bên ngoài Lạc Vân Phàm cùng Lạc Ninh Hương ngẩng đầu lên. Nghĩ thầm, nữ nhân này là ai? Bọn họ đồng thời nghĩ đến chính là, không phải là Lạc Quân Thiên nữ nhân đi, bởi vì này Âu Dương luật sư là cái giải ạ, hẳn là không cần có bạn gái. Cái này ý tưởng, làm cho bọn họ dọa cũng đi theo vào phòng bệnh. Từ Mẫn Nhi nhìn đến nằm ở trên giường bệnh Âu Dương Mặc Thành, lập tức phi phát qua đi Mặc Thành, ngươi thương không nghiêm trọng đi, ta lo lắng gần chết. Vừa mới mông lung gian ngủ Âu Dương Mặc Thành mở mắt úc, ngươi tới rồi. Ta quần áo có giúp ta lấy tới sao? Ân, lấy tới. Từ Mẫn Nhi thực nghe lời gật đầu. Cảm ơn. Ta không có việc gì, ngươi đi về trước đi. Không, ta muốn ở chỗ này bồi ngươi, ngươi không được đuổi ta đi. Tuy rằng ta biết ngươi là săn sóc ta, sợ ta mệt, nhưng là thân là ngươi bạn gái. Ta không thể như vậy ích kỷ. Từ Mẫn Nhi rất là kiên định nói. Lạc Ninh Hương thật là nghe không nổi nữa. Này nữ hải tâm thái cùng tự mình an ủi năng lực thật đúng là siêu quần, nàng chỉ có thể vì này đơn thuần nữ hải bi ai, quán thượng Âu Dương Mặc Thành loại này sống mái hợp thể, nàng chỉ có bi thôi phân. Lạc Vân Phàm khó hiểu, nếu thích Quân Thiên, vì cái gì còn có bạn gái đâu? Các ngươi hảo. Từ Mẫn Nhi lễ phép hướng đại gia chào hỏi. Âu Dương Mặc Thành còn nói thêm, ta thật sự không có việc gì, ngươi không cần bồi ta, quá muộn về nhà không an toàn, mau trở về đi thôi. Ngươi chính là như vậy, chuyện gì đều vì ta suy nghĩ. Từ Mẫn Nhi đại chịu cảm động. Biết ta vì ngươi suy nghĩ, liền đừng làm ta lo lắng, ngoan, trở về đi. Âu Dương Mặc Thành ôn nhu cầm tay nàng. Lạc Ninh Hương xem nín thở đã chết, miệng thực ngứa, rất muốn vạch trần giá hỏa này gương mặt thật. Bất quá thẳng đến Tử Mẫn Nhi rời đi nàng đều không có nói. Âu Dương Mặc Thành, lừa gạt nữ hài tử tâm, chính là sẽ gặp báo ứng. Lạc Ninh Hương đi qua đi, cong lưng, dùng ngón tay hung hăng chỉ hắn mặt. Ngươi rửa ta như vậy gần, hay là đối ta có ý tứ? Lạc Ninh Hương ngẩn ra, khuôn mặt nhỏ biến hồng, nhìn chằm chằm Âu Dương Mặc Thành cặp kia yêu dị hai tròng mắt, trái tim lỡ một nhịp ta phi, không biết xấu hổ. Nàng ngồi dậy, giống thoát đi vi khuẩn dường như chạy ra phòng. Đường Loan Nương nhìn về phía Lạc Quân Thiên, hai người trao đổi ánh mắt, Ninh Hương cùng Âu Dương Mặc Thành vừa rồi hình ảnh rất có cảm giác. Âu Dương Mặc Thành ở nơi đó, một mình cười cười, đã ngủ, lại lần nữa đi vào giấc ngủ liền tương đối khó khăn. Ở vương, ngươi đến bên ngoài trên sofa đi nằm một hồi đi, ta tới chăm sóc Quân Thiên. Lạc Vân Phàm đi qua đi, rất là quan ái đỡ lấy nàng bả vai. Lạc Quân Thiên tầm mắt lập tức cùng sắc bén thiết đao dường như, đọc lại ở kia chỉ đặt ở hắn lao bà trên vai mao tay phía trên quân tử động thủ không động thủ, tứ thúc ngươi hiểu hay không? Đường Loan Nương đứng lên, không giấu vết bắt lấy Lạc Vân Phàm tay, ta xác thật có điểm mệt mỏi, ta đi ra bên ngoài nằm một hồi. Không có nàng liền không có nổi lửa điểm. Nàng đi ra ngoài khi, tùy tay giữ cửa cấp mang lên. Âu Dương Mặc Thành nghĩ vậy Lạc tứ thúc cùng ấm ương phu nhân hôn môi chiếu. Lại cho tới bây giờ nơi này dường cung bạt kiếm không khí, hắn hiểu ý cười, có trò hay nhưng nhìn. Lạc Vân Phàm ngồi xuống. Lạc Quân Thiên mắt lẽ hắn ngày hôm qua đi thân cận đi. Kết quả như thế nào? Kia tiểu thư sửa thời gian, đem thân cận đẩy đến ngày mai buổi tối. Lạc Vân Phàm nhàn nhạt trả lời. Ngày mai buổi tối cần phải toàn lực ứng phó, không thành công, liền đi nước Pháp đi, nơi đó mỹ nữ càng nhiều. Lạc Quân Thiên tiếu lý tàng đao. Lạc Vân Phàm sâu kín thở dài, chính là ta thích Trung Quốc mỹ nữ. Thích không nhất định có thể được đến, Lạc Vân Phàm, ở ta không báo nổi phía trước thức thời điểm đi, đừng luôn là làm ta đương người xấu. Ta cũng không có muốn thế nào à, cỡ nào muốn thân cũng không có thân đi xuống, ngươi cho rằng ta liền rất dễ dàng sao, là ngươi chính là của ngươi, làm gì tổng phải đối tự mình không tin tưởng đâu, ta còn là câu nói kia, ta sẽ nhìn làm đâu. Lạc Quân Thiên khí đại hộp máu. Thanh tuyến để cao ngươi xem làm. Ngươi chính là bắt tay phóng tới lao bà của ta trên vai như vậy nhìn làm sao. Đây là xuất phát từ người nhà quan tâm, ngươi nhỏ mọn như vậy, ta cũng không có thể ra sức. Đối mặt Lạc Quân Thiên hỏa khí, Lạc Vân Phàm vẫn giống ngốc tại trong nước dường như bình tĩnh. Ngươi muốn ta bao lớn phương, đem lão bà nhường cho ngươi mới kêu hảo phóng sao. Lạc Vân Phàm mỉm cười hảo a, nếu ngươi chịu nói. Lạc Quân Thiên hít sâu lại hít sâu. Âu Dương Mặc Thành đều lo lắng hắn sẽ như vậy bị khí tắt thở. Hắn liều mạng xoa huyệt thái dương, ok, đó chính là không đến thương lượng đúng không? Lạc Vân Phàm, nước Pháp ngươi là đi định rồi, khiến cho ngươi nhìn xem ta có hay không cái này năng lực. Quân Thiên, ngươi khả năng không biết ta hành văn còn tính không tồi, ở ta rời đi này phiến cố thổ phía trước, ta nhất định đến lưu lại một thiên sinh động như thật cùng tính yêu nhau văn chương, lấy ngươi cùng Âu Dương luật sư làm bản gốc thế nào? Hai người các ngươi hảo xứng à. Lạc Vân Phàm dùng thế gian nhất ấm áp có ai ánh mắt nhìn Lạc Quân Thiên cùng Âu Dương Mặc Thành. Lạc Quân Thiên cứng đờ, gia hỏa này từ nơi nào biết được này bí mật. Âu Dương Mặc Thành không nghĩ tới tự mình sẽ từ bên cạnh giả biến thành vai phụ, kia nhiều ít cũng nên phát biểu một chút tâm tình đi. Tứ gia ngươi nói như vậy, ta thật cao hứng. Lạc Vân Phàm lấy cười đáp lại. Lạc Quân Thiên hiện tại trong tay nếu là có một khẩu súng, chịu ra cắt cho bọn hắn ăn một viên đạn. Ác độc chết xử nam, Lạc Quân Thiên hắc mặt, nhặt độc nhất lưỡi nói đi mắng Lạc Vân Phàm. Chính chậm rãi xuất quỹ gây chết tiệt, Lạc Vân Phàm ý cười sán lạn trả lời hắn. Ai sợ ai a? Còn không phải là mắng chửi người sao? Âu Dương Mặc Thành ở nơi đó muốn cười, lại sợ bị bẹp, bất quá hắn phát hiện, Lạc Vân Phàm tính cách rất có ý tứ, đặc biệt là cùng Lạc Quân Thiên cùng nhau, liền càng có ý tứ. Hai vị, như vậy lẫn nhau mắng là không đúng, không bằng đại gia lý tính điểm thương lượng. Lạc Quân Thiên từ trên bàn trái cây rổ bắt một cây chuối ném qua đi cất miệng, một bên tự an ủi đi. Cùng ngươi kích cỡ so, cái này quá nhỏ. Âu Dương Mặc Thành cầm chuối, so Lạc Quân Thiên càng hạ lưu nói, còn rất là nghiêm túc đo lường lên, ở đấu võ mồm này phiến lĩnh vực, hắn trước nay không có thua quá. Lạc Quân Thiên tức khắc chứng đau ta nói Âu Dương Mặc Thành ngươi còn có hay không điểm tiết tháo. Ha ha, Âu Dương luật sư quả nhiên là một nhân tài. Lạc Vân Phàm đối hắn giơ ngón tay cái lên, tán thưởng có thêm. Đa tạ tứ gia khích lệ, ngươi cũng là một nhân vật. Âu Dương Mặc Thành đem Lạc Vân Phàm phủng càng vì cao nhất đẳng. Các ngươi này hai cái hôn đảng, Lạc Quân Thiên ngực phập phồng kịch liệt, hướng tới bên ngoài kêu đi lão bà, Ninh Hương. Đường Loan Nương cùng Lạc Ninh Hương nghe được bên trong tiếng kêu đi vào tới. Ta phải về nhà, kêu xe tới đón ta. Lạc Quân Thiên tiêu lệnh một trường khốc khốc mặt, cùng này hai cái không tiết tháo, không đế hạn ra hỏa ngốc cả đêm, hắn sợ tự mình chân còn không có hảo liền bạo mạch máu mà đã chết. Đường Loan Nương xem hắn sắc mặt không tốt lắm, không hỏi nhiều, gọi điện thoại gọi người tới đón. Về đến nhà, đều nửa đêm. Quán ba, Lý Tỷ từ trên mặt đất tỉnh lại. Nhìn đến ghế lô bên trong đã không có người, vội đứng dậy đào tẩu. Nàng đi đến đèn đường hạ, nhớ tới kia trương 5.000 vạn chi phiếu, một sờ túi còn ở, hưng phấn lấy ra tới vừa thấy, nàng hoàn toàn trợn tròn mắt, mặt trên một chữ cũng không có, giống tuyết. Không có khả năng, vừa rồi mặt trên vẫn là lấp đầy mức. Hai chân nhún ra đỡ lấy bên đường thân cây, nàng hiểu được, tự mình là Âu Dương Mặc Thành cấp lửa. Lạc Quân Thiên bởi vì bị thương, không thể đi công ty. Hắn làm bí thư mỗi ngày đều đem muốn phê duyệt văn kiện bắt được Lạc ra tới. Vừa lúc, hắn cũng tưởng chịu thời gian, hảo hảo bồi bồi ấm ương cùng hài tử, đồng thời cũng có thể giám thị Lạc Vân Phàm này chỉ luôn là ý đồ tới ăn trộm gà trồn. Ngươi không phải thích đi bờ biển đọc sách sao? Đi, lão công bồi ngươi đi. Lạc Quân Thiên rất là tiêu sái nói một câu. Đường Loan Nương yên lặng nhìn hắn nửa người dưới trạng huống hay là, ngươi muốn cho ta có ngươi đi. Lạc Quân Thiên lúc này mới nhớ tới đùi không thể động, hắn lập tức xảo rượu sửa miệng kỳ thật, chúng ta đẩy ra cửa sổ, chính là bờ biển, ta là như vậy cái ý tứ, chúng ta đến trên ban công đi đọc sách đi. Đường Loan Nương nhìn xem bên ngoài đại thái dương, nhìn lại thời gian Lạc Quân Thiên, ta không nghĩ biến thành nướng heo. Nói sáu Phục Thiên, giữa trưa 12 điểm, có cái nào ngu ngốc sẽ ngồi ở trên ban công phơi nắng. Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta lên giường ngủ đi. Đường Loan Nương nghĩ, bọn họ còn không có cùng nhau ngủ quá ngọ giấc đâu. Lạc Quân Thiên vừa nghe ngủ, liền vui mừng ra mặt như thế không tồi chủ ý, bất quá ta liền sợ, ta vô pháp phát huy dị vãng thực lực, rốt cuộc này chân bị thương. Đường Loan Nương có ngắn ngủi vài giây, sờ không tới biên, này ngủ cùng thực lực có mao điểm quan hệ. Đừng dối dám lão bà, có thể áp dụng ngươi ở mặt trên tư thế. Mộ nữ gân xanh, một cái nhị điều hiện lên. Một trứng vịt bắc thảo tấu qua đi. Lạc Quân Thiên nắm lấy nàng đôi bàn tay trắng như phấn làm gì ra tay như vậy đột nhiên, đánh lén là thực không phúc hậu sự. Ta nói chính là ngủ, ngươi tưởng thành cái gì? Đường Loan Nương khóc khóc liếc coi. Ta không loạn tưởng à, ngủ sao, chúng ta mỗi ngày đều ngủ à, hơn nữa mỗi lần ngươi đều sẽ kêu ra tới. Lạc Quân Thiên cười như không cười nói, đem môi mỏng hướng môi nội một nhấp, trương đại lục mâu, làm ra thực manh bộ dáng. Đường Loan Nương vô ngữ đảo sau đảo ta muốn điên rồi. Thật sự muốn điên rồi. Nàng đặc biệt chịu không nổi hắn trang đáng yêu bộ dáng, bởi vì cùng hắn ngày thường bộ dáng hoàn toàn không giống nhau, mỗi lần tổng có thể làm nàng lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Lạc Quân Thiên nằm đến nàng bên người, đại trưởng bản quá nàng mặt mau làm lao công nhìn xem, điên thành cái dạng gì, biến thành ngốc níu nhưng làm sao bây giờ. Hắn biên nói khuôn mặt tuấn tú dựa vào càng gần. Ta có thể hỏi, ngươi muốn làm gì sao? Đường Loan Nương đem đầu về phía sau trốn đi. Nói ngươi là ngốc nỉu, ngươi thật đúng là ngốc, đều như vậy rõ ràng, ngươi không biết ta muốn làm gì sao? Hắn tà ác nhướng mày, một bộ ngả ngớn mị hoặc bộ dáng. Đường Loan Nương cũng cùng hắn nghịch ngợm chơi thượng thật sự không biết ta, nhân ra thực đơn thuần. Đơn thuần là một chuyện tốt, ca ca bồi ngươi chơi qua trò chơi lúc sau, ngươi liền sẽ biến càng thêm đơn thuần, có nghĩ chơi. Rất có ý tứ, thực đã ghiền Nga Lạc Quân Thiên chọn Đường Loan Nương cảm, nói thực có dụ hoặc lực. Thật sự sao? Ngươi nhưng không cho gạt ta Nga. Đường Loan Nương hờn dỗi, phối hợp thiên thẳng ngây thơ bộ dáng, tươi mát khả nhân. Lạc Quân Thiên đều phải xem ngây người, dùng ngón tay điểm điểm nàng phấn hồng môi lừa người ta khiến cho ngươi thân 100 hạ, này tổng được rồi đi. Nếu không có đã lừa gạt, ta khiến cho trong viện hợp kỷ thân ngươi 100 hạ, này khen thưởng ngươi vừa lòng không đường đoan ương tiểu nhu vớt ve hắn hầu kết. Lạc Quân Thiên dở khóc dở cười vừa lòng, lao bà sau khen thưởng luôn là như vậy không giống người thường, xuất sắc. Vậy như vậy một lời đã định. Đường đoan ương ở hắn hầu kết thượng hôn một cái. Lạc Quân Thiên cúi đầu trực tiếp hôn lên nàng ngôi. Không đợi đường đoan ương phản ứng lại đây, đầu lưỡi của hắn đã ở nàng trong miệng, động tác thật đúng là mau. Hắn cùng nàng đầu lưỡi giao triển, đôi tay vuốt ve nàng thân thể mẫn cảm mảnh đất. Mùa hè sau giờ ngọ, ngoài phòng liệt dương cao chiếu, trong phòng cảnh xuân vô hạn tốt đẹp. Quần áo nhẹ nhàng một xả liền rơi xuống, môi răng cọ sát, thân thể chặt chẽ dán sát, hắn từ mặt bên đi vào thân thể của nàng, từ nàng đong đưa thân thể, đem lẫn nhau đẩy thượng nở khắp hoa tươi đám mây. Hắn dựa vào nàng trước ngực, gặm cắn kia màu đỏ nụ hoa, rất nhỏ cảm giác đau đớn, sẽ làm người có hưng phấn cảm giác, thân thể của nàng như lửa đốt nóng rực không thỏa mãn, nàng suy nghĩ như bông nguyện chuyển nhẹ nhàng phiêu đãng, nàng tâm đài rót đầy suối nước nóng róc rách chảy xuôi. Nàng nửa khép con mắt, như huyễn như si hưởng thụ hắn ái. Hắn môi rời đi nàng ngực, tế tế mật mật thân nàng xương quai xanh, đồng thời dùng từ tính thanh âm thấp nam thân ái, ngươi ở mặt trên được chứ. Nàng ôm hắn, mê ly đáp lại kia tư thế ta không quá thuần thủ. Không quan hệ, ta tới giáo ngươi Lạc Quân Thiên nằm thẳng, phân khai nàng chân, đem nàng cả người nhắc tới trên người, tìm đúng vị trí, đem thân thể nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy, liền tiến vào thân thể của nàng. Ân, à, loại này sâu vô cùng tư thế cơ thể, làm đường đoan ương kêu lên, đôi tay chống ở hắn ngực, từng trận khoái ý liền đánh út lại. Nàng không tự chủ được kích thích đứng lên. Có bao nhiêu vui sướng liền có bao nhiêu làm cản, lần đầu tiên phát giác, nguyên lai ở mặt trên cảm giác càng tốt, nàng yêu phương thức này, hoàn toàn yêu. Cuối cùng, rời non lấp biển thủy triều dũng hướng đại não, đem nàng hoàn toàn nuốt hết. Thỏa mãn lúc sau, bọn họ mỏi mệt ôm nhau. Lạc Quân Thiên, về sau ta đều phải ở mặt trên đường đoan ương cầm gối đầu ở cánh tay hắn thượng, dư vị vừa rồi tốt đẹp tư vị, không thẹn thùng nói. Nếm đến tư vị. Lạc Quân Thiên cười xấu xa. Trách không được nam nhân như vậy thích ở mặt trên, vô luận là lực độ, vẫn là tiết tấu, đều có thể một tay khống chế. Nguyên lai ngươi là yêu khống chế toàn cục cảm giác, nhưng thật ra thực phù hợp ngươi tính cách, vậy được rồi, về sau ta mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm. Lạc Quân Thiên đem thân thể một quán, một bộ đến đây đi, tới trả đạp ta đi giọng. Đường Loan Lương cố nén cười, thanh thanh nhất hầu, đứng đắn nói ta hiện tại tuyên bố. Lạc Quân Thiên tiên sinh có thể được đến Husky 100 cái hôn, mang thêm một câu, kia vẫn là ước hôn. Lạc Quân Thiên cào nàng ngứa nha đầu túi, ngươi liền lão công cũng trêu đùa, 100 cái ước hôn đúng không, ta tới. Hắn giống lang giống nhau nhào hướng nàng. Lạc Vân Phàm xuyên một bộ màu mận chín tây trang, tuyết trắng áo sơ mi, màu bạc cà vạt, kim cương lánh kẹp xuất hiện ở dưới lầu. Lạc Ninh Hương trong tay kem trong phút chốc rơi xuống trên mặt đất. Liên ôm ở trong tay tiểu triệt triệt cũng trợn tròn đen bóng mắt to, nhìn đến cái này tuổi trẻ nhất ra ra, vẫn không nhúc nhích. Người hầu càng là nho nhỏ kích động một chút. Chỉ có thể dùng hai chữ tới hình dung, đó chính là siêu soái. Như vậy phong nhan sắc, ngày thường chỉ có Lạc Quân Thiên sẽ tuyển, mà từ trước đến nay điệu thấp, không mừng trương dương Lạc Vân Phàm, nhiều lấy hắc, hôi là chủ, lần đầu tiên thấy hắn xuyên như vậy trương dương bắt mắt nhan sắc, còn da này thích hợp. Làm hắn cả người lấp lánh tỏa sáng lên. Có như vậy kinh người sao? Lạc Vân Phàm thấy mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình, liền minh bạch đến là nguyên tử với trên người quần áo. Không phải kinh người, là xoáy được chứ. Tứ thúc, ta chưa bao giờ biết ngươi là như vậy giọt nước tích Mỹ Nam. Một quả Lạc Ninh Hương nhảy qua đi, gần gũi trên dưới xem hắn, lại kéo hắn tay hoa, liên thủ đều như thế hoàn mỹ, ngươi đã trực tiếp uy hiếp đến ta cả Mỹ Nam địa vị. Đường Loan Lương nhìn thấy hắn hôm nay trên tay có mang kia cái độc đáo đôi giới, kia cái ấn nàng ngón áp út lớn nhỏ chế tạo nhẫn. Trong lòng không hiểu cảm hoài. Tứ thúc ngươi muốn đi thân cận đi. Chúc ngươi thành công. Là quyển hình ở nơi đó cổ vũ, mấy ngày nay, nàng cũng được đến tứ thúc không ít cổ vũ cùng khai đạo. Đúng vậy. Hẹn 6 điểm nửa ở gặp mặt, ta sẽ nghiêm túc trông thấy xem. Lạc Vân Phàm nhàn nhạt mỉm cười, tay không khỏi xoay chuyển đôi giới. Lạc Hải chân kéo bao bao từ trên lầu xuống dưới Vân Phàm, chúng ta đi thôi. Hảo. Tam tỷ hôm nay thật xinh đẹp sao? Lạc Vân Phàm khen một câu. Nữ nhân bị khen xinh đẹp đều sẽ thực vui vẻ, Lạc Hải Chân cũng không ngoại lệ, cao hứng cười khai ta lao thái bà, ngươi mới thật là tuấn tiếu, ta tưởng kia tiểu thư nhất định nhìn chúng ngươi, liền xem ngươi có thích hay không. Lạc Quân Thiên nhìn xem thời gian mau 6 điểm, xuất phát đi. Lạc Vân Phàm đi rồi 2 bước, nói không bằng làm ấm ương cùng Quân Thiên cũng đi thôi, cũng hảo giúp ta tham mưu tham mưu. Chúng ta liền không đi, ngươi xem Quân Thiên trên đùi còn có vết thương, nhiều không có phương tiện đường loan ương nguyện chuyển cự tuyệt. Kỳ thật ta không có tương quá thân, lần đầu tiên khó tránh khỏi xấu hổ, các ngươi thật sự không nghĩ đi nói, vậy quên đi. Lạc Vân Phàm mơ hồ mang theo cảm giác mất mát. Lạc Quân Thiên hứng thú cười cười tứ thúc lại là như vậy luôn cũng nói, chúng ta đây bồi ngươi đi hảo, bất quá chúng ta sẽ không theo các ngươi cùng nhau ngồi, chúng ta sẽ tuyển bên cạnh vị trí, giúp ngươi nhìn xem tương lai tân nương. Đi liền đi, đỡ phải ra hỏa này tìm lấy cớ nửa đường chạy trốn. Lạc Vân Phàm lái xe, Lạc Hải Chân ngồi ở bên cạnh, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương ngồi ở mặt sau. Chỉ chốc lát, bọn họ tới nhà ăn. Lạc Vân Phàm ngồi vào lúc trước dự định vị trí, Lạc Hải Chân ngồi hắn bên cạnh. Đường Loan Ương cùng Lạc Quân Thiên cách đó không xa vị trí. 6:30 phân. Thân cận đối tượng tới rồi, một cái cùng Lạc Hải Chân tuổi trung niên nữ nhân, bảo dưỡng thực hảo, khí chất xuất chúng, trâu tròn ngọc sáng. Một cái khác tuổi trẻ nữ hài, 20 xuất đầu bộ dáng, ngũ quan tiểu xảo tinh xảo, tóc dài xóa trên vai, liền y lìa váy dài lớn lên sắp phết đất, trên mặt lược thi son phấn, làn da cũng đã trong suốt thủy thấu. Văn lão sư, Tả tiểu thư, các ngươi hảo. Mời ngồi đi, Lạc Hải Chân khách khí tiếp đón các nàng. Đối phương ngồi xuống. Nhà gái mẫu thân Văn lão sư nhìn đến Lạc Vân Phàm liền trước mắt sáng ngời, nghe nói quá Lạc gia tứ gia tuổi trẻ tuấn mỹ, văn nhã nho nhã, hôm nay vừa thấy, so nghe đồn còn xinh đẹp. Ngài quá khen. Lạc Vân Phàm mỉm cười, nhiều thì quá phù hoa, chậm thì hiện lạnh nhạt. Văn lão sư ngươi không cần khen chúng ta Vân Phàm. Lệnh thiên kim cũng không tồi à, thật xinh đẹp, giống cái tiểu tiên nữ, còn đừng nói, cùng chúng ta Vân Phàm còn man xứng Lạc Hải Chân cũng đánh giảng hòa, làm không khí không đến mức kẻ ngắt. Nữ nhi của ta xinh đẹp là rất xinh đẹp, chính là tương đối nội hướng cùng thẹn thùng, nàng trước nay đều không có giao quá bạn trai, hôm nay tới phía trước, vẫn luôn thực khẩn trương. Như vậy nữ hải tử mới khó được đâu, kỳ thật chúng ta Vân Phàm cũng là, không có giao quá bạn gái. Vẫn luôn đều không có gặp được hợp nhãn duyên, điểm này, bọn họ thật đúng là giống Lạc Hải Chân ở một bước tiếp cận bọn họ khoảng cách. Duyên phận chính là như thế, chỉ vì chờ đợi đối người kia văn lão sư quả nhiên là âm nhạc gia, nói ra nói, cũng tràn ngập nghệ thuật hơi thở. Ở bên kia Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương xem buồn bực cực kỳ. Cho tới bây giờ, nam nữ vai chính đều không có chính thức đánh quá, vẫn luôn là trưởng bối đang nói chuyện thiên. Như thế nam nữ thân cận, vẫn là hai cái bác gái nói chuyện phiếm sẽ a. Lạc Quân Thiên buồn bực, hắn chưa từng có tương quá thân, cho nên không biết này kịch bản. Ta tưởng, ngay từ đầu khả năng yêu cầu trưởng bối sinh động không khí đi, bất quá này nữ hài tử khí chất nhưng thật ra thật sự thực hảo, hơn nữa cũng thực mỹ, ngươi cảm thấy đâu? Đường Loan Ương kéo kéo Lạc Quân Thiên tay. Ta cảm thấy lao bà của ta đẹp nhất. Đường Loan Ương trong lòng hảo ngọt ngươi hoa ngôn xảo ngữ. Những câu là thật. Lạc Quân Thiên cầm lấy thực đơn, che khuất hai người mặt, ngọt ngào hôn liền rơi xuống. Trường bối nói cũng không sai biệt lắm, hiện tại cũng nên làm người trẻ tuổi tới giao lưu. Ta kêu Lạc Vân Phàm, Tả tiểu thư, ngươi hảo. Lạc Vân Phàm chủ động chào hỏi, bắt tay rồi đến nữ hải trước mặt. Nhưng kia nữ hải chỉ là đem đầu áp càng thấp, mặc cho Lạc Vân Phàm bắt tay dơ, cũng không vươn tự mình tay. Hai cái lớn tuổi nữ nhân đều cò quắp lên. Ha ha. Lệnh thiên kim thật đúng là rất sợ xấu hổ. Lạc Hải Chân mất tự nhiên cười, nhưng cũng là tận lực nói tốt. Nữ nhi của ta chính là như vậy, ngày thường chính là luyện cầm, cực nhỏ cùng khác phái bằng hữu lui tới. Tố Nhu, ngươi mau cùng nhân gia Lạc tiên sinh nắm cái tay nha. Nhân gia nhưng đều vẫn luôn chờ đâu. Văn lão sư nhẹ nhàng đẩy đẩy nữ nhi, trong lòng kỳ thật đã cấp không được. Tả Tố Nhu lúc này mới đem đầu thoáng nâng lên một chút, nhìn đến Lạc Vân Phàm trắng tinh thon dài tay. Ngón út thượng đuôi giới đặc biệt mỹ lệ. Lạc Vân Phàm tay đều phải giơ lên đau nhức. Nhiều năm qua tu thành đối mọi việc đều có thể tĩnh khí ngưng thần hảo tu dưỡng, làm hắn đối này không hề có biến sắc. Ngươi hảo. Ta kêu Tả Tố Nhu. So mỗi còn muốn tế thanh âm, từ nữ hải trong miệng phát ra tới, nàng ngâng lên tay tới cùng Lạc Vân Phàm tay nhẹ nhàng chạm chạm, liền lập tức bắt tay lùi về, đầu áp càng thấp. Tố Nhu, ngươi ngẩng đầu lên à, không cần tổng túi đầu, này thực không lễ phép. Văn lão sư cuối cùng dứt khoát hướng nữ nhi trên lưng chụp một cái, ngươi cấp ngẩng đầu đỡ ngực. Tả Tố Nhu lúc này mới đem đầu cấp nâng lên, cùng Lạc Vân Phàm đối diện, nhưng biểu tình càng thực mất tự nhiên, ánh mắt luôn là đi xuống rũ. Tả tiểu thư, uống miếng nước đi, không cần như vậy khẩn trương. Lạc Vân Phàm vẫn là đệ nhất thấy nhân thân cận khẩn trương thành như vậy nữ hài. Úc, Tả Tố Nhu thuận theo gật gật đầu, cầm lấy chân bàn pha lê ly, cái miệng nhỏ uống thủy. Lạc Vân Phàm nhìn này nữ hài, nàng lớn lên rất là linh tú, bất quá tính cách thật là văn tĩnh qua đầu, có thể là bị nhốt ở nhà ấm chung lâu lắm không có tiếp xúc bên ngoài không khí đi. Hắn trong lòng đối này nữ hài vô cảm, tuy rằng đây là hắn ngay từ đầu liền biết đến sự tình. Tầm mắt hướng bên cạnh liếc liếc, lập tức lại thu hồi tầm mắt. Điểm cơm. Lạc Vân Phàm đưa tới phục vụ sinh. Lạc Hải Chân cùng Văn lão sư xử cái ánh mắt, nói ta cùng Văn lão sư muốn đi phụ cận đi một chút, các ngươi ăn đi, hảo hảo tán gẫu một chút. Vậy được rồi. Lạc Vân Phàm cũng không miễn cưỡng. Mẹ đi rồi, ngươi nhưng đến cho ta tranh khẩu khí. Biết sao? Văn lão sư cầm lấy bao bao, ở nữ nhi bên thai nói nhỏ vài câu mới rời đi. Đường Loan Nương cùng Lạc Quân Thiên ở nơi đó lại nghị luận đi lên. Này nữ hải thật đúng là rất sợ xấu hổ, ngươi xem nàng đều không có ngẩng đầu xem qua tứ thúc liếc mắt một cái. Trước mắt nhìn qua hình như là như vậy, bất quá cũng không nhất định. Lạc Quân Thiên ngắm đến này lụa trắng vay xuống dưới, mơ hồ lộ ra tới hình xăm. Cái gì kêu trước mắt cũng không nhất định. Ta nói không tốt, nhìn kỹ hắn nói đi. Lạc Quân Thiên tổng cảm thấy nữ nhân này không đúng lắm, kết luận còn quá sớm. Phục vụ đứng ở một bên, chờ Lạc Vân Phàm cùng Tả Tố Nhu điểm cơm. Một trận đều thực an tĩnh tường hòa. Lạc Vân Phàm túi đầu lật xem thực đơn, Tả tiểu thư thích ăn cái gì. Ta thích ăn thịt, bò bít tết, sườn dê, sườn lợn rán, gà bài, vịt bài đều có thể. Lưu loát thả to lớn vang dội một câu trả lời, làm Lạc Vân Phàm ngốc một chút. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn đến vừa rồi còn văn tĩnh khiếp đảm nữ hài, lúc này chính mở to hắc bạch phân minh, tròn vo đôi mắt nhìn hắn. Nếu không phải nàng ngoại hình như cũ cùng vừa rồi không thay đổi, hắn quả thực muốn hoài nghi, có phải hay không ở hắn vừa mới cúi đầu khi hầu, thay đổi thân cận đối tượng. Bất quá hắn còn xem như có thể tùy cơ ứng đối người, cũng không có biểu hiện ra đặc biệt kinh ngạc. Cúc, nếu Tả tiểu thư thích ăn thì nói, chúng ta liền điểm bò bít tết đi. Ai nha, thẳng là nhiệt đã chết, này lại nhiệt tiên, phi làm ta xuyên như vậy váy dài tử, phi đầu tán phát, quả thực cùng giả nữ quỷ không hai dạng, nói cái gì giả khí chất, ta cũng không tin nam nhân đều này. Miệng vỡ vị Tả Tố Nhu run rẩy quần áo, từ bao bao lấy ra điều giang như gân, lung tung bàn khởi, lộ ra chỉnh trường tiểu mà tinh xảo mặt. Là rất nhiệt, Lạc Vân Phàm đạm cười nói tiếp. Không phải giống nhau nhiệt, quả thực là nhiệt đến bạo. Ngươi không ngại ta đem này đáng chết váy xé thành váy ngắn đi. Tả Tố Nhu đứng lên. Lạc Vân Phàm tạm thời khép lại thực đơn, thong dong dựa vào ghế trên, bày một chút tay thỉnh tự tiện. Cảm ơn đại thúc. Tả Tố Nhu từ tề háng, xe kéo một tiếng, đem màu trắng váy dài xé thành váy ngắn, lộ ra hai điều mảnh khảnh chân dài, lại không có hình tượng vén lên cánh tay thượng vải dệt, lộ ra bộ xương khô hình xăm, nàng lúc này mới ngồi trở lại ghế trên thoải mái nhiều. Ngồi ở chỗ kia Đường Loan Nương cùng Lạc Quân Thiên cười sặc sủa. Này biến không khỏi cũng quá thần tốc đi, khó được Lạc Vân Phàm đến bây giờ còn ổn trụ. Lão công, ta từ giờ trở đi muốn sùng bái ngươi, quả nhiên như ngươi nói, kết luận còn quá sớm. Ta là thấy được nàng hình xăm, ngươi có xem qua ngoan ngoan nữ hình xăm sao? Chưa thấy qua. Này không phải kết. Tiêu Cự lại điều đến Lạc Vân Phàm bên kia. Thoải mái liên hảo, Tả tiểu thư. Ăn bò bít tết đi thế nào? Lạc Vân Phàm rất có phong độ. Bò bít tết có cái gì ăn ngon, có cầu bài sao? Ta đã lâu không ăn thịt chó, hơn nữa ngươi biết heo não cũng đặc biệt ăn ngon, cùng người não không sai biệt lắm. Tả Tố Nhu hưng thú bừng bừng hô. Cách vách mấy bàn người, đều nhịn không được muốn phun ra. Tới loại này xa hoa nhà ăn, đều là kẻ có tiền, nào ăn qua này những ghê tởm đồ ăn. Lạc Vân Phàm cười cười, Tả tiểu thư muốn ăn đồ vật nơi này không có. Không bằng tạm chấp nhận một chút ăn bò bít tết đi nói, hắn đem thực đơn cấp phục vụ sinh, quyết đoán nói 2/3 phần thuộc bò bít tết, mặt khác để cử một khoản rượu vang đỏ. Không, 6 phần. Tả Tố Nhu sửa đúng. Đừng nói phục vụ sinh, ngay cả Lạc Vân Phàm cũng ngơ ngẩn, Tả tiểu thư còn có bằng hữu muốn tới sao? Ăn một phần nào đủ à, ta ít nhất muốn ăn 5 phần mới đủ. Tả Tố Nhu đem chân đặt tại trên bàn cơm. Tả tiểu thư thật đúng là đại dạ dày vương a. Lạc Quân Thiên đối phục vụ sinh cười sửa lại 6 phần bò bít tết. Phục vụ sinh lưu luyến mỗi bước đi đi rồi, hắn đương như vậy phục vụ sinh, lần đầu tiên gặp được loại này nữ khách nhân. Tả Tố Nhu ra chân dài, uống nước sôi, một khác nữ thái bảo giọng đại thúc, có yên sao? Ngượng ngùng, ta không hút thuốc lá. Cho tới bây giờ, Lạc Vân Phàm như cũ vẫn duy trì ngay từ đầu ôn hòa thái độ, trầm ổn như bàn thạch. Ngươi này đại thúc, một đại nam nhân như thế nào liền sẽ không hút thuốc đâu? Tốn, Tả Tố Nhu mượn cơ hội mở miệng khiêu khích hắn. Nàng liền này không tin người nam nhân này không tức giận, nàng cũng không tin cái này tà. Lạc Vân Phàm cười uống một ngụm thủy, hút thuốc có hại khỏe mạnh à, ta sợ chết, cho nên ta không hút thuốc. Nương thao, Tả Tố Nhu phất phất tay. Tả tiểu thư rất có nam tử khí khai à, Lạc Vân Phàm không chút hoang mang tiếp một câu, hôm nay này thân cận nhưng thật ra man hảo ngoạn, bởi vì hắn gặp một cái muốn trăm phương nghìn kế đem thân cận làm tạp nữ nhân. Mà hắn, bởi vì nàng như vậy, đồng nhiên có một loại cùng chi làm trái lại, một hai phải tiến hành đi xuống xúc động. Đường Loan Nương cùng Lạc Quân Thiên cũng xem càng ngày càng đầu nhập vào, không giống bình thường thân cận a. Bò bít tết lên đây, Tả Tố Nhu trước mặt thả 5 phân bò bít tết, nàng tả hưu khởi công, bò bít tết liền thiết đều không thiết, trực tiếp xoa lên nói ăn như vậy ăn mới đủ sảng. Nàng không chỉ có ăn đầy miệng nước sốt, hơn nữa trong miệng mặt cũng tắc phình phình một miệng, ta xem ngươi có ghê tởm hay không. 5 phân đủ sao, muốn hay không lại giúp ngươi kêu 5 phân, Tả tiểu thư ngươi ăn cơm tư thế rất có hậu hiện đại chủ nghĩa mỹ cảm ở bên trong, tự do, buôn phóng, không chỗ nào cố kỵ, Tả tiểu thư thật sự rất có hành vi nghệ thuật ra khí chất. Lạc Vân Phàm không chỉ có không có chán ghét nàng, còn khen nàng. Tả Tố Nhu cầm hai thanh dao nĩa thẳng lăng lăng nhìn Lạc Vân Phàm. Nàng hôm nay gặp được cao thủ, loại này chút tài mọn hắn khả năng căn bản không bỏ ở trong mắt. Buông dao nĩa, cầm lấy khăn ăn xoa xoa miệng, thay đổi tác chiến sách lược, nàng nhìn chằm chằm Lạc Vân Phàm này một thân màu mận chín tây trang, đột nhiên vèo một tiếng bật cười uy, ngươi làm gì xuyên giống cái ông già Noel. Lạc Vân Phàm nội tâm hơi hơi có chút chán nản, hắn nhấp nhấp môi, ta cảm thấy không tồi a. Cái này kêu không tồi. Ai nha uy a ta nhu à, đại thúc, ta cùng ngươi thật là vô pháp câu thông, như thế quê mùa, nương thao. Lại làm ta sinh ra giới tính hỗn loạn quần áo, ta khuyên ngươi trở về lúc sau lập tức cắt, ác mẹ nó cấp ghê tởm hắn đem mở cửa, ghê tởm về đến nhà. Sinh khí, mau sinh khí, cầu ngươi mau sinh khí, chụp cái bàn chạy lấy người đi. Ta sẽ tiếp thu ngươi ý kiến, về nhà sau tiến thêm một bước cải tiến. Không đổi được, đại thúc ngươi hôm nay 37 tuổi ai, ta đâu, mới 25 tuổi, không, chính xác nói, ta chỉ là 24 một tuổi. Kém nhiều như vậy, ta cùng ngươi sao có thể đâu, trâu già gặm cỏ non, ngươi hạnh phúc, ta bi thôi. Tả Tố Nhu chậm chạp không có dọa mang đi này nam nhân, trong lòng đã không kiên nhẫn. Lạc Vân Phàm xem nàng sốt ruột thượng hỏa sau bộ dáng liền muốn cười, cô gái nhỏ, dám ở trước mặt hắn chơi đa dạng. Ta cũng không phải thực lão, tiêu đại thúc quá mức một chút, ta cùng ngươi hoàn toàn có khả năng. Thạch Tố Nhu cắn môi, nếu không phải cũng lão mẹ nói qua. Trừ phi là đối phương chủ yếu cự tuyệt nàng, bằng không liền không xem như thân cận thất bại, nàng đã sớm chạy lấy người, nàng nhất định phải bức cho hắn chủ động về trước cự nàng. Đại thúc, nếu chúng ta là tới thân cận, có phải hay không nên đem tự mình quá khứ thẳng thắn thành khẩn nói một câu đâu? Ta rất đơn giản, chưa từng có bạn gái. Lạc Vân Phàm ngắn gọn trả lời. Thật đúng là đơn giản đâu, ta liền tương đối phức tạp, ta giao quá 10 cái bạn trai, 6 cái bạn giường. Trong đó hai cái đồng tính, ta đối nam nữ việc có thể nói là thần kinh bách chiến, cùng nam nhân lên giường với ta mà nói quá tùy ý, bất quá lời nói lại nói ra, tới rồi 37 tuổi còn không có quá bạn gái, như vậy nói đến, người đến nay đều còn không có bị phá sự đâu, trời ạ đại thúc, người muốn tuổi không tuổi, trên giường kỹ không giường kỹ, lại quá mấy năm liền héo rút, đại thúc ngươi quá đáng. Thương. Thạch Tố Nhu lắc đầu. Lạc Vân Phàm nghe xong, sinh khí khẳng định có một chút cho nên nói, Thạch tiểu thư ngươi không thích ta đúng không? Ngươi cũng giống nhau không thích ta a. Kết luận chính là, lần này thân cận thất bại, đúng không? Lạc Vân Phàm bình tĩnh vững vàng có kết luận. Thạch Tố Nhu đứng lên, đây chính là ngươi nói, thân cận thất bại. Tái kiến, Lạc Vân Phàm nhàn nhạt nói. Tả Tố Nhu nhìn chằm chằm hắn ngón út thượng nhẫn, nàng thực thích chiếc nhẫn này. Nhưng hắn là không có khả năng đem nhẫn cho nàng. Linh cơ vừa động, nàng đột nhiên rửa qua đi, kéo qua Lạc Vân Phàm thân thể, miệng liền áp lên rồi, vốn chỉ tưởng thân một chút, nhưng trong miệng hắn tươi mát hơi thở, làm cũng không khỏi dò ra đầu lưỡi nhỏ. Lạc Vân Phàm duỗi tay bản trụ nàng mặt, đẩy ra. Nay Tả Tố Nhu vừa lúc thuận tay đem Lạc Vân Phàm đôi giới bắt xuống dưới, xoay người như tinh linh đào tẩu. Ta nhẫn, đứng lại, Lạc Vân Phàm phát hiện đôi giới không thấy, vội lao ra đi tìm. Nhà ăn ngoại, sớm đã không thấy nàng bóng dáng. Lạc Vân Phàm trở lại nhà ăn. Đường Loan Nương cùng Lạc Quân Thiên chỉ có thể dùng thảm tới hình dung hắn lần này thân cận. Không chỉ có không thành công, còn bị tiểu nữ hài ghét bỏ tuổi đại, quần áo phẩm bị kém, chê cười là xử nam, cuối cùng còn bị cưỡng hôn, cướp đi hắn nhẫn. Này nơi nào là thân cận, rõ ràng chính là đánh cướp. Lạc Vân Phàm đi đến bọn họ này một bàn, kéo qua một phen ghế dựa ngồi xuống. Tứ thúc ngươi đừng thương tâm, ngươi hôm nay xuyên này thân, miễn bản có bao nhiêu soái, phẩm vị nhất lưu hảo, tiểu cô nương nàng không hiểu, ngươi đừng đặt ở trong lòng. Đường Loan Nương sợ hắn lòng tự trọng nghiêm trọng bị nhục, một cái kính an ủi hắn. Kia nữ hải vừa thấy liền trong nhà bị buộc tới thân cận, cho nên mới sẽ cố ý như vậy. Lạc Quân Thiên một ngữ nói toạc ra huyền cơ. Lạc Vân Phàm cầm lấy trên bàn lam tử ngọt ngào vòng, cắn một ngụm đỉnh hảo ngoạn. Đường Loan Nương cùng Lạc Quân Thiên dạ dày lăng đi, đồng thời hướng các Vân Phàm ngắm đi, xem ra người nào đó căn bản không có gì tâm tư, không chỉ có không tức giận, còn trầm cảm thấy thú vị. Bọn họ không cấm lại tưởng, có phải hay không thuộc về Lạc Vân Phàm mùa xuân muốn tới đâu. Ngày đó trở về khi hầu, Lạc Hải Chân một đường truy vấn, thân cận kết quả như thế nào. Mà, Lạc Vân Phàm cho nàng một cái huyền diệu đáp án, nàng đoạt đi rồi ta nhẫn. Không xác định đáp án biểu thị không xác thật tương lai, chẳng sợ ước nguyện ban đầu thực đơn thuần. Bởi vì này không xác định, Lạc Quân Thiên không có nhắc lại muốn đem Lạc Vân Phàm đuổi đi đi nước Pháp sự. Qua một tháng, về Quách Huệ nghi án tử, đã giải quyết, cuối cùng công ty quản lý thua kiện, bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Âu Dương Mặc Thành gia hỏa này từ tự nằm viện lần đó lúc sau, đối Lạc Quân Thiên an phận nhiều, theo sau Ngô luật sư về nước, Lạc Quân Thiên mới biết được một sự kiện, đó chính là kỳ thật Âu Dương Mặc Thành là hắn cuối cùng một cái đóng cửa đồ đệ, bất qua ở tòa án thượng liền thân huynh đệ cũng muốn minh tính toán sổ sách. Ngô luật sư hướng Lạc Quân Thiên giải thích, di thư bản chính tồn tại ngân hàng Thụy Sĩ, muốn lấy ra tới nói, cần thiết Lạc Quân Thiên cùng đương gia luật sư hai người đồng thời đi mới có thể lấy ra. Nói cách khác, Âu Dương Mặc Thành phía trước nói uy hiếp cũng không tồn tại. Nô luật sư đi phía trước, trong lén lút đối Lạc Quân Thiên nói, Lạc thị tương lai yêu cầu một cái càng tốt, càng cường đại luật sư đoàn tới xử lý từ từ biến càng vì phức tạp hay thay đổi kinh tế thời đại, cá nhân chán ghét cùng yêu thích, là có thể chậm rãi xử lý, đem thân tín biến thành địch nhân kia nhưng phiền toái. Lạc Quân Thiên cân nhắc vài thiên, cuối cùng quyết định đem Âu Dương Mặc Thành lưu lại. Đường Loan Nương bụng cũng từ 5 tháng quá độ đến 6 tháng, bụng như khí cầu thổi nổi lên tới, ở nàng trong bụng động số lần cũng càng ngày càng thường xuyên. Có một ngày buổi chiều, nàng đột nhiên thu được một đại dương đồ vật. Thật là một cái đặc biệt đại, giống quan tài lớn nhỏ cái dương, lại còn có rất trọng. Nàng làm người hầu lấy về phòng, mở ra tới xem, bên trong nằm một cái rất thật tợ lặt tì hoa hoa, mặt khác còn có một đống lớn nam dùng tự an ủi công cụ. Đường Loan Nương có thần. Mấy thứ này rốt cuộc là ai gửi tới nha? Buổi tối, Lạc Quân Thiên tiến phòng, rất xa, liền nhìn đến trên giường nằm một nữ nhân, hắn đột nhiên hút một ngụm khí lạnh. Ai có thể nói cho hắn, vì cái gì hắn trên giường sẽ có một nữ nhân? Cọ qua nàng ngôi, 5.000 đổi mới, còn có 10.000. Hào môn đồng dưỡng thức, cọ qua nàng ngôi, 5.000 đổi mới, còn có 10.000. Hắn không dám đến gần. Ái tàn ngạc. Vạn nhất phát sinh điểm cái gì? Vậy nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nhưng hắn liền buồn bực, nữ nhân này là như thế nào đi vào Lạc gia, đi vào hắn phòng. Chẳng lẽ là ai bằng hữu? Lạc Quân Thiên rửa vào cạnh cửa, mặc cho hắn khôn khéo đại nào trái lo phải nghĩ, cũng đến không ra cái đáp án tới. Hắn hít mắt, đánh giá cẩn thận trên giường cái này nằm thẳng, cái hơi mỏng chăn nữ nhân, đầu tiên có thể 100% khẳng định chính là, không phải hắn lão bà, hơn nữa tuổi rất nhỏ. Da thịt phấn thấu đến cơ hồ trong suốt, dáng người làm tức giận, này từ thảm hạ phập phồng quyến rũ trên đường còn có thể xem ra tới, ngũ quan cũng là cực kỳ tinh xảo nghiên. quả thực, giống cái giả bút bê Tây Dương. Trong phòng im ắng, chỉ có Lạc Quân Thiên tiếng hít thở, hắn nếu là ở cẩn thận điểm nói, sẽ phát giác trên giường nữ nhân, căn bản không có hô hấp. Ở cửa cương vài phút, hắn trốn dường như mở cửa ra phòng, nổi giận đùng đùng đi vào dưới lầu, chính là một hồi rít gào là ai nữ tính bằng hưu. Ta hạn các ngươi 3 phút trong vòng, đem kia nữ nhân cho ta tiễn đi. Tiêu. Ngồi ở trong đại sảnh uống trà, chờ ăn cơm mọi người, nghe không hiểu ra sao. Ngươi xem ta, lại ta xem ngươi. Đại gia sôi nổi lắc đầu, ta không có bằng hữu tới a. Ta cũng không có. Ta cũng không có. Không có khả năng. Ta đây phòng nữ nhân từ đâu ra? Lạc Quân Thiên nhíu mày, âm điệu chưa yếu bớt, nhưng bọn hắn thoạt nhìn, cũng không giống như là nói dối bộ dáng. Húng chi cũng không có ai có cái này lá gan, chẳng lẽ là ấm ương bằng hữu? Kia nàng cũng quá hô hắn lao công đi. Thiếu phu nhân đâu? Thiếu phu nhân cùng tiểu thiếu gia tản bộ đi. Người hầu nơm nớp lo sợ trả lời. Lạc Vân Phàm buông chén trà không bằng đi trước nhìn xem nằm ở ngươi phòng nữ nhân đi. Ca, ngươi sẽ không hoa mắt đi. Lạc Ninh Hương hoài nghi nói. Người ca ta đôi mắt còn không đến mức già cả mắt mờ đến loại tình trạng này đi. Lạc Quân Thiên phản bác trở về, thật con mẹ nó gặp quỷ, hắn chỉ Lạc Ninh Hương cùng Lạc Thơ Hàm, Lạc Thi Phỉ các nàng mấy người phụ nhân các ngươi đi lên đem kia nữ nhân cho ta làm ra tới, liền tính là khách nhân, cũng làm nàng ngủ đến phòng cho khách đi. Lạc Ninh Hương hướng tới Lạc Thi Phỉ bọn họ làm cái mặt quỷ, ba người liền đứng lên, yên lặng lên lầu đi. Lạc Quân Thiên thuận thuận khí, ngồi vào trên sofa. Ngươi xác định đó là một nữ nhân sao? Ta ở nhà cả ngày đều không có nghe được có khách nhân tới. Lạc Vân Phàm trong đầu hoang mang, so Lạc Quân Thiên còn đại. Có thể hay không là ăn trộm? Lạc Tử Hách nghi ngờ nói. Ăn trộm sẽ tới trên giường ngủ sao? Nói nữa, có cái nào ăn trộm có thể đi vào chúng ta Lạc gia? Lạc Tử Long bác bỏ cái này thái quá khả năng tính. Lạc Uyển Hinh buông tạp chí, đột nhiên nói biểu tẩu buổi chiều có thu được một cái đại cái dương. Đại cái dương? Lạc Quân Thiên ngồi thẳng thân thể, trong dương là thứ gì? Ta không biết ta, biểu tẩu làm người lấy lên lầu, ta cũng không đi xem. Lạc Uyển Hinh lắc đầu trả lời nói. Lạc Quân Thiên lại tinh tế hồi tưởng tưởng một lần nằm ở trên giường nữ nhân, hơn nữa Uyển Hinh nói đại cái dương, hắn trong não mặt dần dần có một đáp án, tuy rằng có điểm quá mức với vớ vẩn, bất quá này tựa hồ là duy nhất có thể giải thích thông. Đường Loan Nương đẩy Triệt Triệt từ bên ngoài tiến vào. Tiểu gia hỏa vừa thấy đến Lạc Quân Thiên liền vui vẻ ở xe đẩy nhảy lên, sắp 11 tháng hắn, có thể kêu ra rất nhiều đơn âm từ ngữ, tỉ như ba ba, mụ mụ, ra ra linh tinh. Triệt Triệt, Lạc Tử Long nhắc tới xe đẩy bảo bảo, phóng tới tự mình trên đùi, này đáng yêu tiểu gia hỏa, là cả nhà bảo bối, vô luận nam nữ già trẻ đều thích hắn, ai làm hắn lớn lên như vậy đáng yêu, làm cho người ta thích đâu. Lạc Quân Thiên nhìn nhi tử, dựa qua đi cầm hắn tay nhỏ, ôn nhu cười khai. Tiểu gia hỏa cũng từ Lạc Tử Long trong lòng ngực, lập tức bổ nhào vào Lạc Quân Thiên trên người, mại thanh mại khí kêu lên ba ba. Này thanh ba ba thật là so ăn đến mức táo còn muốn ngọt, Lạc Quân Thiên ở nhi tử trên mặt hôn một cái ngoan nhi tử. Hào có ái cảnh tượng. Làm hại ở đây nam sĩ đều hâm mộ muốn sinh đứa con trai. Bên kia, Lạc Ninh Hương các nàng xuống dưới, các nàng trên mặt đều nghẹn cười. Ca, chúng ta đi ngươi phòng xem qua. Kia nữ nhân thật là cái tuyệt sắc, nàng có người thường đều theo không kịp dáng người, nàng có trên thế giới nhất tinh tế mềm nhắn da thịt, tuyệt sắc khuynh thành, quan trọng nhất một chút là, nàng vĩnh viễn không cần biến lão. Lạc Ninh Hương thanh âm và tình cảm phong phú nói. Lạc Quân Thiên vừa mới liền có đáp án, này sẽ muội muội nói, xem như gần một bước nghiệm chứng hắn phỏng đoán. Vậy các ngươi như thế nào không đem nàng mang xuống dưới, mặt khác nữ nhân này rốt cuộc là ai mang đến? Lạc Tử Long còn ở trạng hướng ngoại. Chúng ta là tưởng đem nàng mang xuống dưới, nhưng dọn thượng dọn hạ cũng quá phiền toái. Lạc Thơ Hàm nhún vai nói. Đường Loan Nương ở bên kia che miệng cười, nàng vốn định đậu đậu Lạc Quân Thiên, liền đem bút bê bơm hơi phóng tới trên giường, xem hắn sau khi trở về là cái gì phản ứng. Lúc này xem ra, hắn liền đi đều không có đi qua đi, đã chạy ra tới. Tựa như chơi đoán chữ giống nhau, Lạc Vân Phàm cũng đoán được đáp án đây là cái giả người. Lạc Thi Phỉ quơ quơ ngón tay nói nàng là cái giả người thật sự là quá phiến diện, nàng da thịt cùng chân nhân xúc cảm giống nhau, ấn một chút còn sẽ kêu đâu, kia tiếng kêu miễn bản có bao nhiêu, thật nữ nhân có nàng toàn có, giống Ninh Hương nói, lớn nhất đặc điểm là vĩnh viễn sẽ không lão, trừ phi là gửi không hảo oxy hóa. Ta đã biết. Lạc Tử Hách hưng phấn kêu to là Nhật Bản AV bản bút bê bơm hơi. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Lạc Ninh Hương nghịch ngợm chớp chớp mắt, sau đó lại hỏi bất quá Lạc Tử Hách ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng. Lạc Uyển Hinh bay tới một câu ca, ngươi nên sẽ không cũng trộm cất chứa một cái đi. Lạc Tử Hách mặt đỏ lên, ta yêu cầu dùng cái loại này đồ vật sao, ta là nghe thuộc hạ nam viên nghỉ ngơi thời gian hội nghị luận, loại này kiểu mới món đồ chơi, thực chịu điểu ti nam hoang nên, ta còn nghe nói có người trong nhà cất chứa 30 mấy cái bút bê bơm hơi, tổ kiến một cái hậu cung. Mỗi ngày sủng hạnh một cái, vừa lúc một tháng. Ha ha! Đại gia hỏa đều đang cười, chỉ có Lạc Quân Thiên thật sự cười không nổi. Đường nó đường, ngươi đem kia ngoạn ý đặt ở trên giường, là tưởng làm ta sợ đâu vẫn là dụ hoặc ta. Lạc Quân Thiên hoa chứ hỏa, thối tâm hỏi. Đều không phải à, ta không trên mặt đất phong sao, ném xuống đất, ngươi một hồi tới, nhìn đến trên mặt đất đảo cái xuyên gen đai đeo y hề nữ nhân, ngươi sẽ cho rằng phát sinh mưu sát án, nếu là đặt tới phòng thay quần áo, ngươi đi vào cũng sẽ dọa nhảy dựng. Ta nghĩ tới nghĩ lui đi, cảm thấy vẫn là phóng trên giường hảo. Đường Loan Ương rất là vô tội giải thích, trong lòng cười bụng đều đau. Thứ này là cái nào ngu ngốc gửi qua bưu điện tới. Hán phi làm thịt người nọ không thể. Đường Loan Ương lắc đầu, cho tới bây giờ, ta cũng suy nghĩ vấn đề này. Ta phân tích đâu, người này nhất định là tẩu tử cùng ca hảo bằng hữu. Hắn gửi qua bưu điện thứ này mục đích đâu, là muốn cho ca không cần luôn là cha tấn tẩu tử, bởi vì tẩu tử, bụng càng lúc càng lớn, vô pháp ứng phó ta ca, người này hoàn toàn là xuất phát từ hảo tâm. Lạc Ninh Hương phân tích nói. Lạc Quân Thiên lục mâu nheo lại. Lạc Ninh Hương, này nên không phải là ngươi gửi đi. Không phải ta, ta mới không như vậy nhàm chán đâu, nói nữa, ta cũng không có lớn như vậy lá gan á. Lạc Ninh Hương chạy nhanh phủ nhận. Ta lựa ngươi cũng không có cái này lá gan. Những người khác xem Lạc Quân Thiên nổi trận lôi đình bộ dáng, sôi nổi tránh ra, nếu không chờ hạ này hỏa nên lan tràn đến bọn họ trên người. Đường Loan Ương đem Lạc Quân Thiên kéo về phòng. Ngươi làm gì như vậy, hỏa khí tận trời, còn không phải là người khác tặng cho chúng ta một cái lễ vật sao, đến nỗi phản ứng lớn như vậy sao? Đường Loan Ương có ti trách cứ nhìn hắn. Lạc Quân Thiên qua đi xốc lên chăn, giống ta người như vậy, dùng bút bê bơm hơi giải quyết sinh lý nhu cầu, ngươi cảm thấy nói quá khứ sao? Chính yếu chính là, hắn cao cao tại thượng địa vị bị một cái đáng chết bút bê bơm hơi cấp làm thấp đi. Ngươi không nghĩ dùng liền không cần lâu, không có bức ngươi cùng nàng ngủ a. Đường Loan Ương cảm thấy buồn cười, không biết hắn đến tuột cùng ở bẻ cái gì. Ta đương nhiên sẽ không dùng, tuyệt đối sẽ không dùng. Lạc Quân Thiên vô cùng phản cảm lớn tiếng nói rõ. Không cần liền không cần sao, ngươi gào cái gì? Đường Loan Ương đảo lỗ thai. Lạc Quân Thiên từ trên giường tốn khởi bút bê bơm hơi tính toán đi ném xuống. Không nghĩ tới hắn một chạm vào, đứa bé này liền đã phát thanh âm ngao, ngao, ân. Lạc Quân Thiên sắc mặt chợt biến hóa, thứ này liền không cái chốt mở sao? Hắn chịu không nổi thanh âm này, đem đồ vật lại dùng sức ném ở trên giường, không từng tưởng kia hoa hoa lại toát ra một câu, chủ nhân, thỉnh ngươi đối ta ôn nhu điểm. Ha ha. Đường Loan Ương thật sự nhịn không được ôm bụng cười to đặc nở nụ cười. Đứa bé này cũng khôi hài, Lạc Quân Thiên tắc càng thêm khôi hài. Lạc Quân Thiên tuấn mỹ mặt đen hơn phân nửa, kỳ thật hắn tưởng đá này ngoạn ý một chân, nhưng lại cảm thấy hắn một đại nam nhân cùng cá nhân công chế tạo vật chết có cái gì hảo khởi giao lưu. Hắn đôi tay xoa eo, túi đầu, bày cái khốc khốc chạm tư, lấy ra di động, bắt một cái hảo, phóng tới bên thai đến ta phòng tới, có cái gì làm ngươi xử lý. Nói xong, đem băng một cái treo điện thoại. Như thế nào có thể liền xử lý đâu, ta lên mạng tra quá, muốn mua cái này một cái toàn trí năng bút bê bơm hơi, cũng không tiện nghi. Đường Loan Ương chạy đến hắn bên người hơn nữa đi, ngươi xem ta bụng càng lúc càng lớn, sinh quá hài tử lúc sau ở cứ ít nhất 3 tháng không thể cùng phòng, ngươi xem ngươi này kia phương diện nhu cầu lại tương đối tràn đầy, đến lúc đó nói không chừng còn có thể có tác dụng đâu. Nàng thực hàm xúc biểu đạt. Ý của ngươi là, thứ này lưu trữ ngươi làm ở cứ khi hầu cho ta dùng đúng không? Lạc Quân Thiên cả khuôn mặt toàn đen. Kia tổng so ngươi chịu không nổi, đến lúc đó mỗi ngày khó chịu hảo đi. Đường Loan Ương trột dạ lập loè này từ. Liên tính khó chịu chết, ta cũng đừng đụng loại này quỷ ngoạn ý. Đường Loan Ương, ngươi trong lòng bản tính nhỏ đánh rất tinh sao, ngươi là sợ ta đến lúc đó đi tìm nữ nhân khác, cho nên mới suy nghĩ này nhất chiêu đi. thứ này rõ ràng chính là ngươi nhờ người gửi tới đúng hay không? Nàng lời nói, làm hắn có lý do hoài nghi. Đường Loan Nương chừng hắn một cái, thật là hảo tâm không hảo báo, ngươi có cái này lá gan, liền đi tìm nữ nhân chơi hảo, ta không biết là được, đừng ở chỗ này lại nhảy cái không để yên, thành toàn đem tự mình trở thành hoàng đế dường như. Nàng lười để ý đến hắn. Xoay người, nàng nằm đến thái phi ghế nghỉ ngơi. Không một hồi, bảo an vào được. Thiếu gia, ngươi có cái gì phân phó sao? Bảo an kỳ thật sáng sớm liền nhìn thấy trên giường bút bê bơm hơi, vừa rồi mở cửa khi hầu, hắn còn tưởng rằng trên giường nằm cá tính cảm nữ nhân, đem hắn vững chắc doáng ốc, đến gần nhìn kỹ, mới phát giác là cái ma nơ canh. Đem thứ này vẫn là quân thiên nói, xem bảo an đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bộ dáng, hắn thử tính lại nói nếu ngươi thích nói, liền kia đi dùng đi, hoàn toàn mới. Bảo an ngượng ngùng cười cười cảm ơn thiếu gia. Không cần cảm tạ, lập tức đem đi đi, Lạc Quân Thiên hòa ái phất phất tay. Bảo an bế lên trên giường bút bê bơm hơi, đi ra ngoài, kia hoa hoa lại phát ra nũng nịu thanh âm chủ nhân, ta rất thích ngươi, ta muốn sao? Một viên cực đại mồ hôi lạnh từ Lạc Quân Thiên ngạch biên rơi xuống. Bảo an đại ca đều so ngươi thương hương tiếc ngọc. Đường Loan Ương khíu hắn một câu. Lạc Quân Thiên qua đi ngồi ở trên sofa, dù sao ta sẽ không cùng trừ bỏ nữ nhân ở ngoài, phi nhân loại đồ vật dung hợp, như vậy ta sẽ cảm giác thực ghê tởm, nếu là làm ta tra được thứ này là ai gửi, ta phi vặn gãy cổ hắn không thể. Đường Loan Ương vô lực nhìn về phía nơi khác, nàng buồn còn suy xét muốn hay không lấy ra khắc tình thú đồ dùng cho hắn xem, hiện tại ngẫm lại vẫn là miễn đi, ngày mai thần không biết quỷ không hay ném xuống sẽ tương đối hảo. Ba ngày, Lạc Hải Chân gọi điện thoại Lạc Quân Thiên, làm hắn chuyển cáo Âu Dương Mặc Thành, làm này tới Lạc gia ăn cơm. Tam cô này ý của tùy ông không phải ở rượu, Lạc Quân Thiên minh bạch, treo điện thoại, hắn nghĩ nghĩ, ngược lại dùng nội tuyến đánh cấp Âu Dương Mặc Thành tới ta văn phòng một chuyến. Chỉ chốc lát, Âu Dương Mặc Thành liền tới rồi có việc. Buổi tối đi nhà ta ăn cơm, mang lên người bạn gái. Đến lúc đó làm tam cô vừa thấy, nhân gia có bạn gái, tâm cũng liền đã chết. Âu Dương Mặc Thành cười nhíu nhíu mi này xem như mời sao. Không liên quan gì tới ta, là ta tam cô làm ta truyền đạt, đương nhiên, có đi hay không là tùy ngươi tự mình. Ta đi. Âu Dương Mặc Thành lập tức đồng ý, ta cũng muốn nhìn một cái, tổng tài ngươi sinh hoạt địa phương là như thế nào. Khẳng định là ngươi vô pháp tưởng tượng là Quân Thiên chút nào không khiêm tốn. Ha ha, ta liền thích ngươi này cao ngạo tính cách, buổi tối không gặp không về đi, đúng rồi. Ta có thể ngồi ngươi xe đi sao? Âu Dương Mặc Thành mong đợi hỏi. Lạc Quân Thiên cự tuyệt vì ăn qua cơm chiều, các ngươi có thể tự mình lái xe trở về, vẫn là từng người đi thôi. Ai, vậy được rồi, nếu tổng tài ngươi nguyện ý đưa, ta cũng không miễn cưỡng, ta có loại đi theo ngươi gian gia trưởng cảm giác, còn rất khẩn trương. Đi ra ngoài khi đem cửa đóng lại, Lạc Quân Thiên quyết đoán hạ lệnh chủ khách. Buổi tối, Âu Dương Mặc Thành tiến đến Lạc gia. Bất quá hắn cũng không có mang lên Từ Mẫn Nhi. Như thế nào liền ngươi một người? Ngươi bạn gái đâu? Lạc Quân Thiên nhìn thấy lẻ loi một mình Âu Dương Mặc Thành, không mau hỏi, nói với hắn làm hắn mang lên bạn gái. Ta nhưng thật ra muốn mang đến, chính là nàng ra ngoại quốc lữ hành, ngươi làm ta làm sao bây giờ đâu? Âu Dương Mặc Thành bất đắc dĩ buông tay. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không nói? Ngươi lại vô dụng, nói nữa. Ta bạn gái tới hay không có như vậy quan trọng sao? Các ngươi chủ yếu thỉnh chính là hẳn là ta đi. Âu Dương Mặc Thành không rõ bật cười. Lạc Quân Thiên không có lời nói hảo nói, tới đều đã tới. Âu Dương luật sư ngươi tới rồi. Lạc Hải Chân từ bên trong nên ra tới. Ngươi hảo. Âu Dương Mặc Thành lễ phép chào hỏi. Mau đến bên trong ngồi đi, đừng đứng ở cửa. Lạc Hải Chân thực khách khí tiếp đón hắn. Âu Dương Mặc Thành ngồi ở phòng khách, đánh giá này tráng lệ như cung điện ra. Thuần phục, bát thủy, tìm được tặng lễ vật người. Hào môn đồng dưỡng thức, thuần phục, bát thủy, tìm được tặng lễ vật người. Kia thật là nháy mắt liền phát sinh sự. Ái tàn ngạc. Ai cũng né tránh không được. Lạc Ninh Hương không kịp về phía sau lui, Âu Dương Mặc Thành cũng không kịp về phía sau lui. Liền như vậy vững chắc thân thượng. Nhìn chằm chằm trước mắt này song đào hoa con người, cùng với trên môi truyền đến nhiệt độ, Lạc Ninh Hương ở đại não tức khắc một mảnh anh loạn nghiên. Rõ ràng là muốn lập tức liền đem hắn đẩy ra, chính là thân thể lại cùng bị điểm huyệt dường như nhúc nhích không được. Vẫn là Âu Dương Mặc Thành về trước thần, về phía sau lui lại mấy bước. Lạc Ninh Hương khuôn mặt nhỏ càng trướng càng hồng, càng trướng càng hồng ngươi, ngươi này biến thái, lưu manh, tiêu. Nàng nâng lên thon dài đôi tay, liền hướng trên người hắn đánh đi. Thủ đoạn bị song song nắm lấy. Lạc Ninh Hương, hình như là ngươi tự mình trước dừng lại, chờ ta tới đụng phải ngươi đi, ta mới là người bị hại, ngươi đảo ác nhân trước cáo trạng. Trên đời này nào có đạo lý này. Âu Dương Mặc Thành đúng rồi Lạc Ninh Hương dã man, có chút dở khóc dở cười. Ngươi rõ ràng là cố ý, ta như vậy đại cá nhân đứng ở nơi đó, ngươi nói ngươi không thấy được, lừa quỷ đi thôi, ngươi này chiếm ta tiện nghi xuất sinh. Lạc Ninh Hương tránh tự mình đôi tay, thở hồng hộc chửi rủa. Nàng đã không ngừng một lần, bị gia hỏa này cấp chiếm tiện nghi. Ấn ngươi cái này lo gì, ta lớn lên so ngươi còn cao lớn. Hơn nữa ngươi là chính diện nhìn đến ta lại đây, theo lý ngươi là trước nhìn đến ta, ngươi đều không có né tránh, ta càng có lý do lên án, là ngươi cố ý muốn hôn ta vì đối loại này ngang ngược vô lý điêu ngoa đại tiểu thư, hắn đành phải ăn miếng trả miếng. Ta phi, ngươi cũng không chiếu chiếu gương, ta Lạc Ninh Hương sẽ thích ngươi loại này cấp bậc nam nhân sao, tử biến thái, không cần cười đến rụng răng. Lạc Ninh Hương phảng phất đã chịu thiên đại vũ nhục, ở trong lòng nàng. Chỉ là An Tư Diệu cũng là duy nhất vô nhị tồn tại. Nàng lời nói, có chút đem hắn cấp chọc giận, tuy rằng còn không ở đến hắn trong lòng phóng hỏa nông nỗi, nhưng là này trường độc gác cay cái miệng nhỏ, hắn không thế nào cũng phải hảo hảo khiển trách khiển trách. Hắn cúi đầu bắt nàng ngôi, gặm cắn nàng phấn môi, đầu lưỡi cuồng vọng cuốn vào nàng trong miệng, thẳng tới yết hầu hôn sâu. Nô Lạc Ninh Hương dậm chân, hoảng sợ ra sức dãy rủa, này biến thái, hắn như thế nào có thể làm như vậy? Âu Dương Mặc Thành cảm thấy trừng phạt đủ rồi, buông ra rẽ rủa chỉ còn lại có nửa cái mạng Lạc Ninh Hương, nàng môi cao cao xứng khởi, vốn là xinh đẹp tinh xảo dung nhan, biến ở càng vì mỹ diễm. Ngươi hỗn đản, nàng mắng, quật cường hung hãn tính tình như cũ không thu liễm. Tiểu nha đầu, đừng cùng ta chơi hoành, ta hư khởi không chỉ có xé thân ngươi, còn sẽ xé mở ngươi quần áo. Âu Dương Mặc Thành dựa vào nàng lỗ thai, thanh âm tà mị. Lạc Ninh Hương là hổ giấy. Bị hắn như vậy một dọa, liền sợ đem môi cấp nhấp nổi lên. Về sau đối ta nói chuyện muốn khách khí một chút, lại làm ta nghe được ngươi mắng chửi người, ta liền đem ngươi trói gô bó ở trên giường, từ đầu đến chân khi dễ ngươi một lần, minh bạch sao? Ngươi hỗn đản, nàng trong lòng sợ hãi, lại không cam lòng, thanh âm biến yếu rất nhiều. Nay kẻ điên biến thái phát tác lên, nàng thật sự sẽ bị gặm thi cốt vô tổn. Bên kia trong rừng cây khá tốt, chúng ta đi đi dạo đi. Âu Dương Mặc Thành kéo nàng hướng bên kia đi, hắn thích nhất thuần phục không nghe lời lời nói hài tử. Ta không cần đi, ta không cần đi, cứu mạng A, sao, ca, Lạc Ninh Hương bị sợ hãi. Kêu mắng không mắng chửi người. Âu Dương Mặc Thành ngươi này sống mái hợp thể đại biến thái, ngươi buông ta ra, đừng đụng ta. Lạc Ninh Hương hoàn toàn nghe không tiến hắn nói chính là cái gì, cũng vô pháp tự hỏi, chỉ nghĩ có thể thoát đi ma chảo. Gần trạng vạng cái này khi hầu, người hầu tất cả đều ở biệt thự, mà bảo an vừa lúc là ăn cơm thời gian, bốn phía cũng chưa người. Âu Dương Mặc Thành khiêng lên Lạc Ninh Hương đi vào rừng cây nhỏ, hắn nếu là hiện tại thả nàng, này tiểu nữ nhân sẽ càng ngày càng càng rỡ, liền cùng cha mẹ quản giáo hài tử là một đạo lý, đối phó đặc biệt không nghe lời hài tử, phải hoàn toàn tính hàng phục. Hắn đem nàng như cũ chiếc ghế mặt trên, dùng thân thể ngăn chặn nàng. Không được sang bậy. Ngươi, ngươi nếu là dám khi dễ ta, ta nhất định sẽ nói cho ta ca, hắn sẽ giết ngươi, đem ngươi thịt từng mảnh tức xuống dưới, ta cho ngươi một cái cơ hội, lập tức thả ta, ta có thể hào phóng điểm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lạc Ninh Hương dọa sắc mặt trắng bệnh, hàm răng run lên. Cứ việc như vậy, nàng vẫn là chết sĩ diện không cầu tha. Ngươi cảm thấy ngươi nói có thể dọa đến ta sao, tiểu nha đầu, ngươi mỗi lần luôn là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, này không thể được. Làm ta dạy cho ngươi, lần sau nếu muốn câu dẫn nam nhân, liền nhất định không thể bị đảo khách thành chủ, hung ba ba mắng xong lúc sau, cũng không thể phát run, càng thêm đừng nói tự tin không đủ nói. Âu Dương Mặc Thành lòng bàn tay xẹt qua nàng xương đỏ môi, thanh âm khẳng khẳng, lộ ra nguy hiểm. Lạc Ninh Hương chưa bao giờ có gặp được quá như sau hư hoàn toàn nam nhân, cái gì thương hương tiếc ngọc, thân sĩ phong độ hết thể không có, hoàn toàn chính là khoác ra người thực nhân ngư. Ta chính là cái nữ nhân, ngươi không phải không thích nữ nhân sao, ngươi cũng không nên xúc động hành sự, làm tự mình cũng hối hận. Lạc Ninh Hương hô hấp vội vàng chậm rãi, đình tạm dừng đốn dồn dập lên. Ai nói với ngươi, ta không thích nữ nhân. thích nữ nhân ngươi làm gì còn cường gian ta Ca Lạc Ninh Hương buột miệng thốt ra. Cái này sao? Âu Dương Mặc Thành do dự mà không biết nên như thế trả lời vấn đề này thực phức tạp, nói ra cũng không phải ngươi điểm này chỉ số thông minh có thể lý giải. Lạc Ninh Hương bị hắn nói khí mau ngất xỉu đi, lấy nàng điểm này chỉ số thông minh. Nàng thực buồn sao, nàng không biết có bao nhiêu thông minh. Buông ta ra, ta mặc kệ ngươi thích nữ nhân vẫn là nam nhân, hay là nam nữ đều thích, ta muốn lên. Làm ngươi lên thực dễ dàng, nói xin lỗi, ta về sau không bao giờ mắng ngươi, lại mắng liền biến thành hạt gai. Âu Dương Mặc Thành cười khanh khách giáo nàng. Đi tìm chết đi ngươi, Lạc Ninh Hương đầu góc nóng lên, biết rõ không thể mắng, nhưng chính là buột miệng tốt ra. Âu Dương Mặc Thành tràn ra nhất âm quỷ tươi cười làm tốt lắm. Hắn nắm lấy nàng ngực mềm mại, dựa xuống dưới hôn môi nàng ngọc cổ. À, không cần, tránh ra à, Lạc Ninh Hương cảm giác thân thể biến hảo kỳ quái, thân ở hắn trên cổ hôn giống như địa giật. Còn không thượng nhận sai sao, lại kế tiếp, cần phải thượng vợ kịch lớn hắn uy hiếp vuốt ve nàng đùi. Lạc Ninh Hương rảo khởi chân không, không được, không được, nơi nào tuyệt đối không được, ta nhận sai, ta nhận. Lại như thế nào quật cường đều hảo, đối mặt uy hiếp, nàng vẫn là lựa chọn sợ hãi. Ta nghe đâu, Âu Dương Mặc Thành lấy ra tay tới. Đúng vậy, thực xin lỗi, ta về sau không mắng ngươi, lại mắng ngươi nói, liền biến thành hạt gai mặt. Lạc Ninh Hương nhỏ giọng nói. Như vậy còn kém không nhiều lắm, Lạc Ninh Hương, không sợ, đợi lát nữa ở ngươi ca trước mặt liền cứ việc cáo ta chẳng đi, ta cũng sẽ nói cho hắn, ngươi cố ý hôn ta sự tình. Lạc Ninh Hương không nói lời nào, ở trong lòng đem Âu Dương gia 18 đại đều thăm hỏi người cái biến. Âu Dương Mặc Thành từ trên người nàng rời đi đi thôi, tiếp tục tản bộ đi. Lạc Ninh Hương bỏ dậy, không vui đi theo. Bữa tối, Lạc gia nhà ăn nội náo nhiệt phi phàm. Lạc Hải Chân có nghĩ thầm muốn tác hợp Lạc Thơ Hàm cùng Âu Dương Mặc Thành, nàng cảm giác đại nữ nhi càng thêm thông tuệ một ít, cùng luật sư đảo cũng là thực xứng đôi. Cho nên nàng đặc biệt an bài bọn họ ngồi ở cùng nhau. Đường Loan Nương cùng Lạc Ninh Hương phân biệt ngồi ở Lạc Quân Thiên hai bên trái phải, nàng cảm giác vừa rồi Ninh Hương từ bên ngoài trở về lúc sau, liền có vẻ rầu rĩ không vui. Âu Dương luật sư, chỉ là chút việc nhà tiểu thái, hy vọng còn hợp ngươi ăn uống. Lạc Hải Chân khách khi nói. Tôn hùm, thùng nung, trứng cá muối, này đó kêu ra thường tiểu thái. Lạc Quân Thiên nhìn tam cô cùng biểu muội một cái kính hướng Âu Dương Mặc Thành hiến ân tình, nghiễm nhiên một bộ đem này chiêu tiến Lạc ra tư thế. Đường Loan Nương trong lòng biết Lạc Quân Thiên phiền não, rất là xảo diệu mở miệng. Âu Dương luật sư, ngươi bạn gái nàng đi nơi nào lữ hành a? Nàng đi Milan. Kia chính là cái lãng mạn thành thị, ngươi như thế nào không xứng nàng cùng đi đâu, một người, nhiều cô đơn a. Ta đảo cũng là tưởng bồi nàng cùng đi, bất đắc dĩ với đỉnh đầu thượng công tác quá nhiều. Chờ lần sau nghỉ phép lại đi hảo. Ít hỏi nói mấy câu, làm Lạc Hải Chân cùng Lạc Thơ Hà mẹ con hai người nhiệt tình tức khắc héo, biết nguyên lai nhân gia đã có bạn gái. Âu Dương Mặc Thành ánh mắt thường thường ngắm quá Lạc Ninh Hương mặt, quả nhiên biến ngoan. Lạc Ninh Hương trong lúc vô tình ngẩng đầu, cùng hắn ánh mắt tiếp xúc, lập tức liền trợn trắng mắt chuyển khai. Ăn qua bữa tối, Âu Dương Mặc Thành liền cáo tử. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương làm chủ nhân tiễn khách tới cửa. Âu Dương Mặc Thành đi đến ngoài cửa, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một ly trà hoa ở trên đầu của hắn, chờ hắn ngẩng đầu lên, nhìn đến Lạc Ninh Hương chính vừa lòng xin lỗi cầm pha lên ly thực xin lỗi, tay của ta không cẩn thận khuynh một chút, không nghĩ tới sẽ ngã vào ngươi trên đầu, Âu Dương luật sư, thật sự phi thường thực xin lỗi. Nàng thực áy náy, thực thành khẩn nói. Lạc Quân Thiên nhìn một thân là thủy, trên tóc còn dính hoa hồng bao Âu Dương Mặc Thành. Vui sướng khi người gặp họa cười bên ngoài như vậy nhiệt, tiêu giải nhiệt cũng hảo sao. Ai nha, này Ninh Hương luôn là như vậy thô tâm đại ý, đến trong xe lấy khăn giấy sát một sát đi. Đường Loan Ương dùng xin lỗi miệng lưỡi giúp đỡ nói chuyện. Hơi chút thông minh điểm người đều sẽ biết, đây là cố ý. Âu Dương Mặc Thành đẩy ra trên mặt thủy, ngẩng đầu nhìn nhìn hai lâu Lạc Ninh Hương không quan hệ, tương lai còn dài. Lạc Ninh Hương ở nơi đó ngọt ngào mỉm cười, đối hắn phất tay tai kiến. Ừ, cho rằng nàng Lạc Ninh Hương thật sự thực dễ khi dễ sao, tương lai còn dài liền tới ngày phương trường, nàng hiện tại liền lên mạng đi bán phòng lang vũ khí. Lạc Quân Thiên ôm Đường Loan Ương vai, nhìn theo Âu Dương Mặc Thành xe khai xa, không cấm phá lên cười. Ngươi vừa mới có hay không xem vẻ mặt của hắn, ta tưởng, nếu không phải ngươi cùng ta ở nói, hắn nhất định sẽ xông lên lâu đem Ninh Hương cấp bóc chết, thật sự có đủ buồn cười ở đường Loan Ương hảo phóng thiện lương biểu xuống phía dưới, có một viên nghịch ngậm tâm. Ta muội muội lần này làm thật khốc, tên kia, nên nhiều tra tấn hắn Lạc Quân Thiên mặt mày hớn hở, cùng chúng thưởng dường như. Nay sẽ hắn nhất định ngồi ở trong xe phát điên đâu, vừa rồi bị bắt thủy trong nháy mắt, nên chụp được tới mới đúng, đã kêu cải hoa nam nhân. Lạc Quân Thiên dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn nàng độc nhất chớ quá nữ nhân tâm nào. Cho nên nói, ngàn vạn không cần đắc tội nữ nhân. Cuối tuần thiên. Sáng sớm tinh mơ. Đường Loan Ương đột nhiên lại thu được một đại bao đồ vật. Lần này là tràn đầy một cái dương trẻ con đồ dùng. Rốt cuộc là ai à, cách vài bữa cho nàng gửi đồ vật, nàng có loại dự cảm, việc này tám phần là cái nữ nhân làm. Đơn tử thượng không có viết tên, liền một cái địa chỉ. Nàng lên lầu đi, dùng chân đá đá còn đang ngủ Lạc Quân Thiên Uy, tỉnh vừa tỉnh, bồi ta đi một chỗ. Đi nơi nào? Lạc Quân Thiên buồn ngủ ngông ngông hỏi, đôi mắt còn không có mở ra. Đường Loan Ương dùng chân lại đá đá hắn mông uy, ngươi cho ta tỉnh vừa tỉnh. Lạc Quân Thiên duỗi tay một sờ, hắn cho rằng sẽ sờ đến tay nàng, ai biết sờ đến thế nhưng là chân. Hắn mở mắt, nhìn đến đứng ở mép giường, tay chống eo, chân đặt ở hắn trên mông nữ nhân. Chỉ có thể dùng nhanh nhẹn dũng mãnh tới hình dung. Lão bà, trước di hạ quý chân đi, ta mông sắp bị đá văng ra hoa. Ngươi mông nếu là có bản lĩnh có thể khai ra đóa hoa tới, về sau ta liền không đá dám tổn hại nàng. Cũng không phải nói nàng không cần tay, mà là khom lưng sẽ thực vất vả, liền đành phải dùng chân lâu. Lạc Quân Thiên lười biếng xoa tóc, đánh áp ngồi dậy, ngươi muốn đi đâu? Đi tìm cá nhân. Tìm ai? Ta cũng không biết. Lạc Quân Thiên ngẩng đầu lên, lão bà ngươi có phải hay không được sinh ra u buồn trứng? Tìm ai cũng không biết, kia như thế nào tìm? Đường Loan Ương đem trong tay chuyển phát nhanh đơn tử đệ thượng hắn ở tại này địa chỉ người lại cho ta gửi đồ vật. Chính là lần trước gửi bút bê bơm hơi tới kia một cái. Lần này là cái gì? Không phải là cái toàn trí năng manh nam đi, cũng sẽ. Cùng ngươi ta còn có cái gì hảo thuyết đâu? Đường Loan Ương nội tâm chỉ có thể dùng vô ngữ tới hình dung. Không phải, đó là cái gì, dùng một lần đem toàn bộ nội dung đều nói xong được không? Một cái dương trẻ con đồ dùng. Đường Loan Ương dùng thực thần bí miệng lươi nói. Nàng vốn tưởng rằng hắn sẽ thực kinh ngạc, kết quả hắn ngẩn ngơ, nga một tiếng, lại đảo hồi trên giường chỉ cần không bỏ bom là được. Uy, ngươi như thế nào lại ngủ, ngươi chẳng lẽ không muốn biết là ai sao? Hứng thú không lớn. Nhưng ta hứng thú rất lớn, hạ ngươi mời thuộc bổn phận đến dưới lầu. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nàng không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Một lúc sau, Lạc Quân Thiên xuống dưới. An mặc nhu màu trắng áo sơ mi hắn, không chỉ là soái, lại còn có thực tươi mát, phía dưới một kiện lan tử la sắc quần dài, thực hưu nhàn trang điểm, nhưng làm hắn cả người thoạt nhìn đều phấn phấn nộn nộn, ngày thường đều là tây trang. Làm gì như vậy nhìn ngươi lão công hắn xuống dưới cười quát một chút nàng cái mũi, tùy ý ngồi vào một bên. Làm người hầu cho hắn chuẩn bị bữa sáng. Hắn liền như vậy tùy tùy tiện tiện ở ngồi ở cửa sổ sát đất trước, ngủ thực no hắn, làn da so Đường Loan Ương thoạt nhìn còn muốn hảo. Đường Loan Ương nhìn nhìn tự mình trên người quần áo, lại sờ sờ tự mình đầu tóc, cảm giác tự mình đều giống hắn tỉ tỉ. Thản nhiên dâng lên một loại buồn bực cảm. Lão bà, Lạc Quân Thiên xem nàng ở nơi đó kỳ kỳ quái quái hành động, không khỏi kêu nàng một tiếng. Làm gì làm? Đường Loan Ương có điểm không kiên nhẫn quay đầu đi, nàng chính buồn bực đâu, khẩu khí cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Lạc Quân Thiên khó hiểu chớp chớp mắt, ta hiện tại giống như không có chọc ngươi đi, hay là ta đến muộn một phút xuống lầu. Nữ nhân khó hầu hạ, thai phụ liền càng khó hầu hạ. Không liên quan chuyện của ngươi, là ta tiền sản u buồn chứng phát tác, ăn bữa sáng đi, thiếu gia, ăn đi. Đường Loan Ương như thế nào có thể nói cho hắn? Nàng là bởi vì phát giác đến hắn so tự mình nộn mà buồn bực đâu, nói ra thật tốt cười à. Lạc Quân Thiên thật sự không hiểu được nữ nhân này tâm. 9 điểm nhiều điểm thời gian, bọn họ lái xe ra cửa. Ngày thường bọn họ số rất ít sẽ đi ra ngoài, Lạc Quân Thiên không thích đi dạo phố, Đường Loan Ương cũng không quá thích, cho nên đại bộ phận thời gian đều vẫn là trạch ở nhà. Bọn họ chiếu chuyển phát nhanh thượng địa chỉ, khai 2 nhiều giờ mới tìm được địa phương. Đó là một cái quanh thân trấn nhỏ. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương xuống xe. Hoa, nóng quá. Đường Loan Ương vừa xuống xe liền cảm giác có sợi nhiệt khí xông tới, mùa hè thời gian này là nhất nhiệt. Lạc Quân Thiên chạy nhanh tạo ra ô che nắng hiện tại biết nhiệt lạc, vừa rồi buổi sáng xảo một hai phải tới tìm hắn cũng nhiệt mồ hôi ướt đẫm. Ngươi đây là ở oán giận ta sao? Đường Loan Ương sụ mặt. Không dám. Lạc Quân Thiên lập tức đổi gương mặt tươi cười. Đường Loan Ương từ bao bao lấy ra giấy tới, nhìn nhìn bốn phía hẳn là chính là ở gần đây, chúng ta đi thôi. Lạc Quân Thiên mang lên kính râm, giúp nàng bung rủ, bồi nàng ở đại quá, dương thấp hèn chuyển động, hơn nữa không thể oán giận. Trải qua một nhà tiểu điếm, hắn qua đi mua nước khoáng cùng cây quạt. Một đường đi, một đường như vậy cho nàng quạt. Người qua đường sôi nổi dùng hâm mộ đôi mắt đi xem Đường Loan Ương, nữ nhân này cũng quá hạnh phúc, có người bung rủ, có người phiên phiến, chính yếu chính là kia lão công dáng người cùng mặt, cũng đủ làm người chảy nước miếng, mặt bên cũng là kinh người lập thể, chính diện càng hít thở không thông, liền bóng dáng đều xoái. Là nơi này Đường Loan Ương chỉ vào mặt trên biển số nhà hào, cùng đơn tử thượng hoàn toàn giống nhau. Lão bà ngươi thật lợi hại, Lạc Quân Thiên cười nói, trong lòng lời ngầm là, ai ra trời ạ, cuối cùng là làm cô mãi mãi này cấp tìm được rồi, hắn tay hào toan. Đường Loan Ương mỉm cười đắc ý, ta hoặc là không làm, làm liền nhất định thành công, vào đi thôi. Lạc Quân Thiên ở phía sau đuổi kịp, thấy nàng đi lên còn bước xa như bay, vội hô lão bà ngươi đi chậm một chút, bụng, tiểu tâm bụng. Ta lại không phải tiểu hải tử, à, ngoài miệng đang nói, dưới chân liền giống tới rồi một cái nước có ga bình, về phía sau trượt chân. Để ý, Lạc Quân Thiên nâng nàng, cũng may hắn ở nàng sau lưng ta trái tim đều sắp cơn sốc. Đường Loan Ương ngượng ngùng le lưới thực xin lỗi, nàng sờ sờ hắn mặt, lạnh băng, quả nhiên bị dọa không nhẹ. Lạc Quân Thiên nâng dậy nàng, kéo tay nàng, cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau muốn lôi kéo ta mới đủ an toàn, biết sao? Đã biết, ngươi thực dài dòng. Đường Loan Ương trên mặt đôi đầy ngọt ngào ý cười. Bọn họ gõ gõ kia phiến cửa sắt. Một lát sau, một cái đắp mặt nạ, ăn mặc áo ngủ nữ hài tới mở cửa. Đường Loan Ương vừa thấy đến trước mắt cái này tiểu xảo nữ hài, ngay cả đắp mặt nạ, nàng cũng nhận ra tới ca cao. Lão bản, ngươi như thế nào tới? Ca cao kinh hỉ chảo hạ trên mặt mặt nạ, đem cửa mở ra mau tiến vào đi. Đường Loan Ương cùng Lạc Quân Thiên vào nhà, rất nhỏ một chỗ. Ca cao đổ hai chén nước cho bọn hắn hảo kỳ quái, các ngươi như thế nào sẽ biết ta ở nơi này? Đồ vật là ngươi gửi tới. Thứ gì a? Ca cao giả ngu. Cô bé, này đơn tử nhưng viết nhà ngươi địa chỉ đâu? Đường Loan Ương đem đơn tử đưa cho nàng xem. Ca cao lại làm bộ nghĩ nghĩ nga, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, mấy ngày hôm trước đồng sự có nói phải dùng một chút nhà ta địa chỉ tới, hình như là phải cho ngươi gửi lễ vật. Lạc Quân Thiên cười tủm tỉm, lại hòa ái hỏi bút bê bơm hơi ai chọn, thật là cái thứ tốt, làm ta biết là ai nói, ta nhất định mướn nàng đến Lạc Thị tới công tác. Là ta mua, dùng thực thoải mái đi, ta còn đặc biệt mua sẽ một khoản đâu, liền biết ngươi sẽ thích. Ca cao hưng phấn vô tự mình. Đường Loan Ương liều mạng chiều nàng nháy mắt ra dấu cũng vô dụng, nàng bắt đầu thế cô nàng này kết cục kham ưu. Lạc Quân Thiên bị phi lễ, ai là bệnh tâm thần? Hào môn đồng dưỡng thức, Lạc Quân Thiên bị phi lễ, ai là bệnh tâm thần? Úc, nguyên lai là ngươi mua a. Lạc Quân Thiên cười càng vì sán lạ, trước kia Đường Loan Ương bên người này quỷ linh tinh bí thư, liền đối hắn đã làm hạ thuốc sổ chuyện tốt, không thể tưởng được lúc này bút bê bơm hơi cũng là nàng mua. Ái tàng ngạc. Hảo mang loại cô bé. Đường Loan Ương biết hắn là cố ý bộ nàng lời nói. Ca cao ai đến Lạc Quân Thiên bên người, chờ mong lại nhỏ giọng hỏi ta thật sự có thể đến Lạc Thị đi làm sao. Tựa hồ ngươi là vì đi làm mới nói là ngươi mua, ngươi biết ta đối như vậy đồ vật nhất vừa lòng, cho nên nhất định phải tìm đối người, sau đó thâm tạ nàng. Lạc Quân Thiên nghe nàng lời nói, nghĩ có khả năng không phải nàng mua tiếp. Kia bút bê bơm hơi thật là ta mua à, những người khác nhưng keo kiệt lạc, liền đưa cái gì mấy chục đồng tiền nam tính dụng cụ, ta chính là rất hào phóng, ta biết Lạc tiên sinh ngươi yêu cầu rất cao, giống nhau thấp kém cao su ta đều không mua, ta còn có hóa đơn đâu, muốn hay không ta lấy ra tới cho ngươi xem. Ca cao sợ hắn không tin, một cái kính tìm chứng cứ. Đường Loan Ương đối ca cao lại là khoa tay múa chân, lại là lắc đầu, làm nàng đừng nói, nhưng cái này Liễu Lăng là xem không rõ, nàng thật là phục nàng. Lạc Quân Thiên lục mâu phát ám, tươi cười ở ban đầu sán lạn trình độ thượng, lại nhiều một phân ôn hòa nói như vậy, thật đúng là chính là ngươi mua, bất quá ta rất tò mò, các ngươi vì cái gì muốn mua này đó đâu biết. Hắn thập phần muốn nghe vừa nghe này lý do. Ca cao do dự ta nếu là lời nói thật nói, ngươi sẽ tức giận. Sẽ không, ta rất hào phóng, tuyệt đối sẽ không sinh khí. Lạc Quân Thiên dùng nhất mê người tươi cười trấn an nàng, hắn rất hào phóng, nhưng là không đại biểu hắn thực thiện lương. Ca Cao bị hắn tươi cười mê vượng vượng hồ hồ, ta đây nói, chúng ta là tưởng đi, Lạc tiên sinh ngươi phía trước có như vậy nhiều tình nhân, thú dục liền cùng ngựa giống dường như, đáng thương chúng ta lão bản lớn bụng còn muốn tới thỏa mãn ngươi, ngẫm lại liền có đủ bi thảm, vì thế chúng ta vài người tính toán, liền tính toán đưa tặng một ít thành nhân đồ dùng cho các ngươi, làm chúng ta lão bản cũng hảo có đường thối lui. Nàng nói chân thành thả cảm động. Hảo một cái có đường thối lui, Lạc Quân Thiên tươi cười dần dần biến dữ tận lên. Hóa ra các nàng đem hắn trở thành là ngựa giống. Hóa ra các nàng làm hắn tự mình phát tiết này thú dục. Ca Cao tựa hồ cũng nhìn ra hắn không thích hợp là ngươi làm ta nói, Lạc tiên sinh ngươi đã nói không tức giận. Hắn nói ngươi cũng tin, còn không mau lại đây, Đường Loan Nương rốt cuộc vẫn là không đành lòng cái này đi theo bên người nàng thật lâu bí thư, nàng không thể thấy chết mà không cứu. Ca Cao khác vô dụng, chính là động tác cơ linh, nàng chạy nhanh chạy trốn tới Đường Loan Nương bên người lão bản, Lạc tiên sinh hắn không phải nói thích sao. Hắn lừa gạt ngươi, hắn không chỉ có không thích, còn hỏa thiếu chút nữa đem bút bê bơm hơi cấp chặt chân tay, cuối cùng kia hoa hoa Lạc ra bảo an cầm đi, cũng coi như là vật tân kỳ dụng, lần sau cho ta gửi đồ vật phía trước cho ta gọi điện thoại, làm ta cũng hảo có chuẩn bị tâm lý. Đường Loan Nương trong lòng đối này đó cùng quá nàng thuộc hạ, nội tâm là thực cảm động. Các nàng đến bây giờ còn nghĩ nàng, này đối nàng tới nói, là nhân sinh giữa thu hoạch tài phú. Chúng ta sợ ngươi sẽ sinh khí, sẽ ngượng ngùng sao, cho nên liền không có nói cho ngươi, kỳ thật đều là một ít ngoạn ý, những cái đó tiểu bảo bảo quần áo chúng ta chọn đã lâu, ngươi về sau nhất định phải cấp bảo bảo xuyên Nga. Ân, nhất định sẽ xuyên. Đường Loan Nương gật đầu, trong lòng thực ấm thực ấm. Lạc Quân Thiên ngồi ở chỗ kia, lạnh lùng kêu lên Ca Cao. Ca Cao sợ hãi nhìn về phía Lạc Quân Thiên, cầm lấy một bên gối dựa, che ở trước ngực ngươi không phải là muốn đánh ta đi. Cái này nhưng thật ra sẽ không, nam nhân giống nhau không đánh nữ nhân, ta hỏi ngươi, các ngươi những người này đến bây giờ còn không có công tác sao? Đường Loan Nương cũng ý thức được vấn đề này. Ca Cao có chút thẹn thùng cười cười, hiện tại tìm công tác nào có dễ dàng như vậy, ta cũng là lui trong thành phòng ở, trở lại nơi này, nghĩ có thể làm chút cái gì, những người khác sao, có tìm được rồi, có còn ở tìm, tóm lại, cạnh tranh quá kịch liệt, hơn nữa cũng muốn chuyên nghiệp đối khẩu. Đường Loan Nương thở dài, ai, nếu là công ty không giải tán nói, đại gia liền không cần như vậy sầu. Đúng vậy, Ca Cao gật gật đầu, biểu tình cũng là thực mất mát. Ngày mai mang theo lý lịch sơ lược tới Lạc thị thấy ta đi, Lạc Quân Thiên nhàn nhạt nói. Ca Cao kinh hỉ ngẩng đầu, lại nhảy đến hắn bên người, thật sự sao, thật sự sao, Lạc tiên sinh ngươi người thật sự là quá tốt, ta yêu ngươi muốn chết, nói. Ngươi làm ta làm cái gì công tác đâu, làm ta đương ngươi bí thư sao? Lạc Quân Thiên biểu tình vừa kéo ta hỏi một chút các ngươi lão bản, nàng phía trước ở Lạc thị cho ta đương gì đó. Ca Cao nhìn phía Đường Loan Nương. Ha, Đường Loan Nương không quá chịu phục cười, hắn lời này ý tứ, làm nàng tương đương khó chịu, tuy rằng ta là cho ngươi làm trợ lý, nhưng đó là ra ra an bài, Lạc Quân Thiên ngươi sẽ không cho rằng ta năng lực so ngươi kém đi. Tin hay không chờ ta sinh xong rồi hài tử, ngươi thoái vị, làm ta làm mấy năm cho ngươi xem, ta bảo đảm sẽ không thua cho ngươi. Lạc Quân Thiên cười có điểm trột dạ, cái này nói như vậy, là không quá khả năng làm nàng làm mấy năm, kia còn phải. Ca Cao vừa nghe liền lão bản ở Lạc thị đều là cho tổng tài đương trợ lý dùng, kia nàng chỉ có thể đi nước trà tiểu muội. Tưởng tượng cũng là, Lạc thị ai, nàng hiện tại chính là cùng tối cao người lãnh đạo ngồi ở cùng nhau ai. Như vậy tưởng tượng, nàng cảm thấy lần có mặt mũi Lạc đại ca. Lạc Quân Thiên lúc nào hầu thành nàng đại ca. Đường Loan Nương một trận xấu hổ. Ngươi nhưng thật ra rất sẽ phản quan hệ, được rồi, ngày mai tới tìm ta đi, ta sẽ tìm thích hợp ngươi công tác, không có việc gì khi hầu, cùng ngươi lão bản nhiều đi lại, nàng nha, mấy năm nay cũng chưa cái gì bằng hữu. Lạc Quân Thiên không chút để ý dường như nói. Hắn nói, làm Đường Loan Nương ngược lại là ấm áp. Nguyên lai hắn làm Ca Cao đi Lạc thị công tác, là bởi vì nàng. Ta vẫn luôn đem lão bản làm thành ta thần tượng, đương bằng hữu cảm giác tự mình không có tư cách. Ca Cao cảm giác có chút quá mức với không chân thật. Đường Loan Nương bật cười, ta chính là vẫn luôn đem ngươi trở thành muội muội giống nhau, về sau đương bằng hữu đi. Ân, các ngươi ăn cơm sao, ta thỉnh các ngươi đi ăn mì sợi đi, rất có đặc sắc vui vẻ qua đi, ca Cao Hảo Phong nói. Lạc Quân Thiên có chút do dự, kia địa phương khẳng định không vệ sinh ăn mì vẫn là. Hảo A. Lại nói tiếp ta cũng là đã lâu không có ăn qua mặt đường loan ương không đợi Lạc Quân Thiên nói xong liền một ngụm đáp ứng rồi. Chấn nhỏ đúng vậy mặt quán. Tuy rằng trang hoàng giống nhau, cũng may cũng có khí lạnh. Nơi này ba chén mì phá lấu bò ca cao rất quen thuộc hướng tới bên trong hô một tiếng. Hảo, đã biết. Bên trong người cũng hồi hô một tiếng. Mặt khác khách nhân tới cũng là như thế này, không điểm đơn, liền như vậy hướng bên trong giống một tiếng. Này đối là Quân Thiên tới nói, thật sự là một kiện ngạc nhiên thả vô pháp tưởng tượng sự. Nha, ca cao, ngươi hôm nay cũng tới ăn mì lạp, hai vị này là ngươi bằng hữu A. Đều nói ca cao ở trong thành hôn nhưng hảo, này bằng hữu vừa thấy liền không phải người bình thường. Ngồi ở trước sau lân tòa người cùng ca cao chào hỏi, nhân cơ hội đánh giá là Quân Thiên cùng đường non lương, tiểu địa phương người đều không có tâm cơ, cho nên xem người ánh mắt luôn là thực trực tiếp. Lời nói cũng là trực tiếp ca cao cười giống đóa hoa, cái gì kêu có mặt mũi, liền cái này kêu có mặt mũi. Đường Loan Nương cùng Lạc Quân Thiên ẩn ẩn cảm thấy, cô gái nhỏ này là dẫn bọn hắn khoe ra tới. Lạc Quân Thiên đã bị chung quanh nữ nhân xem sắp thoát một tầng ra. Hi hi, lão bản, nếu là ta có như vậy xoái lão công, ta mỗi ngày không có việc gì kéo hắn đi ra ngoài đi bộ một vòng, hâm mộ. Ghen ghét tử biệt nữ nhân ca cao dựa vào đường Loan Ương bên thai nhỏ giọng nói. Không có việc gì đi bộ một vòng lời này đâm trúng đường Loan Ương cười điểm, nàng đem lão công trở thành cậu sao. Mị sợi mặt trên tới. Lão bản nương, hôm nay ngươi tự mình đoan A, hảo khó được. Kia mặt quán lão bản nương không để ý tới người khác nói, đem mặt bưng cho Lạc Quân Thiên tiểu tâm năng, tiểu tâm năng. Cảm ơn, ta tự mình tới có thể Lạc Quân Thiên duỗi tay đi kéo qua mặt quán. Nha, thật xinh đẹp tay quán mì lão bản nương nắm lấy Lạc Quân Thiên tay, kinh ngạc cảm thán vuốt ve, nàng còn không có gặp qua nam nhân tay có trưởng, như vậy đẹp. Đường Loan Nương nhìn đến lão công mặt, khoảnh khắc chi gian từ bạch chuyển thanh, nàng biết hắn nội tâm nhất định thực phát điên. Thỉnh không cần như vậy, Lạc Quân Thiên dùng sức bắt tay từ này béo nữ nhân trong tay cấp rút ra. Đại tỷ ta chưa thấy qua giống ngươi như vậy đẹp tay, thất thố, thất thố. Lạc Quân Thiên không nói lời nào. Đi lấy chiếc đũa. Quán mì lão bản nương lập tức lại ân cần giúp hắn cầm chiếc đũa cho ngươi. Cảm ơn, Lạc Quân Thiên thực sự vô lực, tiếp nhận chiếc đũa, nghĩ thẩm vị này đại tỷ còn muốn chạm bao lâu mới bằng lòng đi, nếu không phải bởi vì đường non lương, hắn đã sớm chạy lấy người. Chết bà nương, lại ở bên ngoài xem nam nhân, bên trong sự không cần làm lạc, cút cho ta tiến vào bên trong nam nhân rít gào ra tới. Quán mì lão bản nương cũng không chê e lệ hồi giống qua đi ta xem nam nhân làm sao vậy, tự mình lớn lên giống cái võ đại lang, còn không được ta ở chỗ này xem mỹ nam tử sao, nhìn xem nhân ra, ta thật buồn bực đây đều là nhân loại, này khác biệt như thế nào liền lớn như vậy đâu. Những người khác đều cười vang, liên đường Loan Ương đều vui vẻ cười. Chỉ có Lạc Quân Thiên rất muốn từ cái này khủng bố địa phương đào tẩu, nơi này người cùng sự. Lại hắn xem ra hoàn toàn đến từ ngoại tinh cầu. Ca cao đáp lời lão bản nương ngươi cũng không cần như vậy buồn bực. Ngươi lão công cùng ta cái này đại ca, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Liền giống như, ngươi có thể lấy pha lê cùng kim cương so quý sao. Không thể so sánh, ngươi vẫn là mau vào đi thôi. Bằng không ngươi lão công nên cầm đao tới đuổi giết ngươi. Chết bà nương, bên trong lại là gầm lên giận dữ. Tới, tới, phiền đã chết quán mì lão bản nương biên hướng trong đi. Còn không vọng hướng tới Lạc Quân Thiên nhiều nhìn vài lần xoay ca, ngươi từ từ ăn, ta làm xong rồi sống ra tới bồi ngươi. Lời này, nghe Lạc Quân Thiên sởn tóc gáy, muốn lập tức liền đi. Đường Loan Ương đã cười ghé vào trên bàn. Ta không ăn, ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Lạc Quân Thiên vừa thấy này khủng bố lao bản nương đi rồi, lập tức đứng lên, sợ vãn một phút, kia cấp quan trọng béo nữ nhân liền phải ra tới nắm chặt hắn tay không bỏ. Đường Loan Ương tiếp được hắn đường đường nam tử hán. Ngươi còn sợ nhân gia ăn ngươi không thành, nhân gia lão bản nương còn muốn làm việc, không nhanh như vậy ra tới. Lạc Quân Thiên chỉ phải lại ngồi xuống, dựa vào đường Loan Ương ở bên thai lão bà, xem ngươi lão công bị phi lễ, ngươi yêu cầu cười như vậy vui vẻ sao? Ta cũng không nghĩ cười, chính là, thật sự thực buồn cười sao? Huống hồ ngươi đã bị kéo tay nhỏ mà thôi, đừng quá so đo, ăn mì đường Loan Ương cầm lấy chiếc đũa, ăn xong rồi mì sợi. Nhất đã ghiền chính là, ở loại địa phương này ăn mì, có thể tận tình phát ra rất lớn thanh âm, đều không có người tới quản ngươi. Lạc Quân Thiên không thể nề hà cầm lấy chiếc đũa, chọn một chút mì sợi ăn, lại ăn một chút mặt trên hắn cũng không biết là gì đó đồ vật ân, hương vị cũng không tệ lắm. Không tồi đi, đó là ngưu tạp. Cà Cao trả lời. Nhưng ăn đi lên không giống như là thịt bò a. Lạc Quân Thiên một bên chọn tới ăn, một bên hỏi. Ngưu tạp cùng thịt bò không giống nhau a, ngưu tạp là ngưu nội tạng. Cà Cao bổ sung nói. Đừng nói, Đường Loan Nương ngẩng đầu lên ngăn cản, bất quá đã không còn kịp rồi. Nội tạng hai chữ, làm Lạc Quân Thiên trong phút chốc sắc mặt nghiêm túc, đình chỉ nhấm ướt. Vị kia Mỹ Nam tử liêu, ta còn cố ý bỏ thêm một cái tín bò. Thực bổ nha quán mì lão bản nương từ bên trong nhô đầu ra, cũng bổ sung một câu. Tín bò. Lạc Quân Thiên trong não xuất hiện kia trường hình đông đông. Dạ dày bộ một trận kinh luyên, hắn che miệng lại, điên cuồng vọt tới ngoài cửa, ở ven đường đại phun đặc phun. Đường Loan Nương dùng đồng tình ánh mắt nhìn ở ngoài cửa đại phun Lạc Quân Thiên, nàng liền biết sẽ như vậy. Lạc đại ca, hắn không ăn này đó sao? Ca Cao thực xin lỗi hỏi. Hắn sẽ nói đó là biến thái mới ăn. Lạc gia thực đơn, chưa từng có quá động vật nội tạng, huống chi còn có tín bò. Nghĩ đến tín bò, Đường Loan Nương cũng tưởng phun ra. Kia một ngày, Lạc Quân Thiên cái gì cũng không ăn. Về đến nhà liền đánh răng, tưởng tượng đến tự mình ăn đồ vật, liền muốn đi bệnh viện rửa ruột. Từ điểm đó thượng xem, Lạc Quân Thiên xem như cái kiểu kiểu nam. Loại này vô muốn ăn chẳng uống, hắn duy trì vài thiên. Vân Phàm, sao lại thế này à, ta gọi điện thoại cấp Vân lão sư. Nàng nữ nhi nói ngươi ngày đó thân cận, đã cự tuyệt nàng. Lạc Hải Chân một tá xong điện thoại, hứng thú vội vàng tới tìm Lạc Vân Phàm. Lạc Vân Phàm buông trong tay thư, chút nào không ngoài ý muốn, hắn thanh đạm ứng một câu úc, tả tiểu thư là nói như vậy sao? Nhưng còn không phải là nói như vậy sao? Vân Phàm, ngươi thật sự cự tuyệt nhân gia. Ta nhớ rõ ta là cái gì đều không có nói, bất quá nàng nhưng thật ra đoạt đi rồi ta nhẫn. Lạc Vân Phàm giơ lên tay tới, nhìn giống tuyết ngón tay. Trong lòng không hiểu xà đau. Này cái bị vứt bỏ quên mất nhẫn, hiện giờ lại như vậy lô mãng bị người đoạt đi, làm hắn biến không biết theo ai. Lạc Hải Chân từ Lạc Vân Phàm chưa nói chết nói, nghe ra hắn đối này tả tiểu thư đều không phải là hoàn toàn không cảm giác minh bạch. Ta gọi điện thoại cho nàng mẹ, lại cho các ngươi thấy một lần. Liền tính không ước, ta cũng sẽ đi tìm nàng, nàng còn không có đem nhẫn trả lại cho ta. Lạc Vân Phàm quay đầu đối Lạc Hải Chân ấm áp cười cười. Ca Cao ở Đường Loan Nương đi tìm nàng ngày hôm sau, liền đi Lạc Thị, Lạc Quân Thiên an bài nàng đến xã giao bộ môn đi công tác. Lạc Ninh Hương gần đây đều là toàn bộ hành trình đề phòng, bao bao liền son môi đều đổi thành vũ khí, chuẩn bị ứng đối Âu Dương Mặc thành trả thù. Ở một cái công ty, hội nghị thượng, thang máy, trong đại sảnh, gaza, này đó địa phương đều có khả năng sẽ gặp được. Tiếp khách thính ăn xong rồi cơm trưa, Lạc Ninh Hương trở lại công ty, đứng ở thang máy trước. Nhàn nhã đánh điện thoại, chờ thang máy. Liêu hứng khởi, bên cạnh đứng chính là ai, nàng cũng không biết. Thằng đến vào thang máy, ấn ấn vặt khi, một cái tay khác lướt qua nàng độ cao ấn một chút, nàng mới manh quay đầu tới. A, nhìn đến Âu Dương Mặc thành mặt, nàng so thấy quỷ còn muốn kêu thảm thiết. Di động rơi trên mặt đất, nàng bay nhanh lắc mình đến trong một góc. Âu Dương Mặc thành lười nhác liếc coi nàng liếc mắt một cái bệnh tâm thần. Thanh âm không lớn không nhỏ. Vừa lúc có thể chui vào Lạc Ninh Hương lỗ thai. Ngươi nói ai bệnh tâm thần? Lạc Ninh Hương tức giận. Ninh Hương tiểu thư ngươi không cần như vậy vội vã dò số chỗ ngồi. Ta nói bệnh tâm thần là chỉ đại não có vấn đề người kia văn tự trò chơi, là hắn trưởng hạng. Đại não có vấn đề người là ngươi. Lạc Ninh Hương lặng lẽ mở ra bao bao, nắm lấy phòng lang đèn tin. Hắn nếu là dám đối với nàng động tay động chân, nàng liền điện chết hắn. Là ta còn là ngươi. Vừa xem hiểu ngay Âu Dương Mặc Thành vững vàng cười cười, này cười có châm chọc ý vị. Là vừa xem hiểu ngay, còn không phải là ngươi sao? Lạc Ninh Hương không tức giận, ngược lại còn ngọt ngào hồi hắn nói. Thẳng đến cửa thang máy khai, Lạc Ninh Hương vì sợ này từ phía sau đánh lén, lùi lại đi ra thang máy. Nào biết gót giày cùng cửa thang máy vướng một chút, nàng cả người về phía sau ngã ngồi trên mặt đất. A, nàng theo bản năng kêu sợ hãi. Phấn bạch sắc. Âu Dương Mặc Thành ở thang máy chậm ổn đứng, cười khanh khách phun ra ba chữ. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Lạc Ninh Hương cả người ngốc hô hô ngồi, hắn lời này có ý tứ gì a? Âu Dương Mặc Thành ở thang máy, lại dùng môi ngữ nói hai chữ, chờ hắn hoàn toàn, cửa thang máy cũng vừa vặn toàn bộ đóng lại. Lạc Ninh Hương nghĩ hắn vừa rồi môi hình, lại nhìn xem tự mình chân, khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ bừng, đem chân dùng sức khép lại nha, người này lưu manh. Hắn dùng ngôn ngữ nói hai chữ là nội quần. Ngày mai chúng ta mang Triệt Triệt đi Tưởng ra đi, nghe nói Tưởng đỉnh tinh thần trạng huống rất kém cỏi. Lạc Quân Thiên đang xem tin tức, Đường Loan Ương thình lình nói. Lạc Quân Thiên ngẩng đầu lên, ta tưởng vẫn là thôi đi, đảo không phải ta quá vô tình, mà là này Tưởng đỉnh đối chúng ta hận thấu xương, vạn nhất công kích ngươi cùng Triệt Triệt làm sao bây giờ. Ta không thể không suy xét điểm này, chờ ngươi sinh hải tử lúc sau rồi nói sau. Đường Loan Ương không có biện hộ, hắn nói cũng đúng là lý. Lạc Quân Thiên hợp nhau máy tính ngày mai chúng ta không bằng đi hẹn hò đi, ngươi luôn buồn ở nhà, cũng rất nhàm chán, thuận tiện còn có thể cấp bảo bảo thai giáo. Hảo A. Dù sao ta cũng thật lâu chưa từng nghe qua âm nhạc biết, chúng ta sớm một chút đi ra ngoài, nhưng đi dạo công ty bách hóa. Vậy như vậy quyết định. Lạc Quân Thiên ở Đường Loan Ương trên môi mổ một chút, lại mổ một chút, mổ đến đệ tam hạ khi hầu, Đường Loan Ương đứng lên, ta hôm nay bồi nhi tử ngủ. Này sao được, Lạc Quân Thiên kiên quyết phản đối, cũng đem nàng cấp xả trở về, ôm nàng không có đường cong vòng eo, bụng dán khẩn nàng đỉnh một chút không ngươi ta ngủ không được. Ta xem ngươi là không làm ngủ không được đi, Đường Loan Ương sẽ không biết hắn về điểm này ý tưởng. Chính là nói à, nhân gia dục hỏa đốt người như thế nào ngủ sao, hắn từ phía sau kéo xuống nàng đai đeo, hôn nhẹ nàng bả vai. Đường Loan Ương giơ lên đầu dựa vào hắn trên người, chính là ta đáp ứng nhi tử, đêm nay muốn bồi hắn. Không quan trọng, ta ngày mai sẽ hướng hắn giải thích, hôm nay còn muốn cho ngươi mặt trên được không, hắn xoa bóp nàng đầy đặn, hơi thở biến dày đặc. Âm nhạc hội, siêu cấp xấu hổ đại tổ hợp. Hào môn đồng dưỡng thức, âm nhạc hội, siêu cấp xấu hổ đại tổ hợp. Đường Loan Ương nửa khép con mắt, khoe miệng đôi đầy ý cười, chỉ mong hắn có thể nghe hiểu ngươi nói. Ái tàn ngạc. Ta nhi tử như vậy thông minh, khẳng định có thể nghe hiểu. Hắn sẽ lý giải ba ba có bao nhiêu không rời đi mụ mụ Lạc Quân Thiên nhân mà biến khàn khàn thanh tuyến, càng vì mê người. Tơ lụa áo ngủ chảy xuống trên mặt đất, lộ ra nàng tốt đẹp da thịt, tuy rằng hiện tại nàng không có bình bụng bụng nhỏ, thon dài đùi đẹp, gầy ốm cánh tay, nhưng là hắn vẫn như cũ ái nàng, chẳng sợ nàng già rồi xấu, hắn cũng cảm thấy vẫn là nàng tốt nhất. Hắn giàu có ma lực đôi tay, ở nàng thân thể mỗi cái mẫn cảm bộ vị du tẩu, kéo nàng cảm giác. Trêu chọc khởi nàng cảm quan, nơi đi đến, đều có thể điểm khởi một đoàn đoàn hỏa. Ân nàng rên rỉ, đem thân thể toàn bộ lực lượng đều dựa vào ở trên người hắn, nhìn lên ánh đèn, mê ly quên tự mình thân ở nơi nào, lâm vào làm người nghiện vui thích bên trong xu. Lạc Quân Thiên rút ra tự mình áo ngủ đai lưng, bên trong cái gì đều không có xuyên, bởi vì hắn thích loạn ngủ. Sau lưng cửa kính thượng ảnh ngược ra hắn hùng mỹ mà to lớn hoàn mỹ thân hình, lực lượng cùng mỹ cảm kết hợp. Bên hông cự long đỉnh nàng eo, nóng rực nàng càng là cảm thấy khó nhịn. Tay nàng duỗi hướng sau lưng, nắm lấy, trên dưới, nguyên bản cũng đã cứng rắn như thiết, ở nàng vuốt ve dưới, biến càng vì khổng lồ, có thể ở trên giường chinh phục hết thể kịch. Nàng xoay người, câu lấy cổ hắn, đem hắn đẩy ngã ở sofa hạ, tự mình quỳ gối thẳng thượng, chậm rãi cong lưng đi. Ngao, hư yêu tinh, ngươi hôm nay như thế nào như vậy nhiệt tình. Lạc Quân Thiên hưởng thụ đến nhịn không được kêu lên. Cái loại này lỗ chân lông toàn bộ mở ra cuồng hoan, mỹ diệu cực kỳ. Đường Loan Ương ngẩng đầu lên, ngồi vào hắn trên người, thân mình xuống phía dưới chấm xuống, liền làm hắn tiến vào thân thể A, tay nàng nắm bờ vai của hắn, tiểu mỹ rên rỉ ra tiếng. Lạc Quân Thiên chịu khẩn hơi thở, ấm áp khẩn chất, thoải mái thấu. Tư thế này là tuyệt đối sẽ không áp bách đến bụng tốt nhất tư thế cơ thể. Lão bà, ngươi hôm nay quá ngoan. Ta yêu ngươi muốn chết, làm tất cả đều là hắn yêu nhất sự tình, thật là hảo đáng yêu. Hư, Đường Loan Ương yêu mị đem ngón tay đè ở Lạc Quân Thiên trên môi, dùng nhu đến làm Lạc Quân Thiên cốt nhục tê dại thanh âm nhẹ lẩm bẩm không cần nói chuyện. Lạc Quân Thiên mê muội nhìn như thế mị diễm động lòng người Đường Loan Ương, lục mâu như một đàm bị hòa tan hồ nước, xuân sóng dập dền. Nàng cắn môi, lay động thân thể, vui sướng cơ hồ đến nổ mạnh. Vì làm nàng càng thêm vui sướng. Hắn phối hợp nàng luật động, nâng lên phần eo, đem nàng nháy mắt liền đẩy lên đám mây. Chiến miên qua đi, nàng thở hổn hển dựa vào hắn trước ngực. Có mệt hay không? Lạc Quân Thiên hiện giờ cũng hiểu được đúng mực, không sai biệt lắm có thể phóng thích khi hầu liền phóng thích, bằng không, này một cái thai phụ, nào chịu được hắn suốt đêm phóng túng. Mệt. Đường Loan Ương gật đầu, ở trong lòng lại thêm vào một câu, bất quá cũng rất vui sướng. kia ngủ đi. Lạc Quân Thiên đem đèn cấp đóng, trong phòng tức khắc một mảnh đen nhánh. Bên ngoài màu bạc ánh trăng, xuyên thấu qua cửa kính chiếu vào, dừng ở trên sàn nhà. Đường Loan Nương nhìn này mỹ lệ ánh trăng, chậm rãi nhắm mắt lại, thể lực chi thấu sau giấc ngủ, biến ngoài ý muốn thơm ngọt. Trạng vạng, Lạc Quân Thiên sớm 2 cái giờ tan tầm, về nhà đi tiếp Đường Loan Nương, nói tốt hôm nay muốn bồi nàng dạo công ty bách hóa, nghe âm nhạc sẽ. Tới rồi ra, Đường Loan Nương còn ở trên lầu chọn quần áo. Nữ nhân ái mỹ là trời sinh, cùng lao công đi nghe âm nhạc hội, cũng không thể xuyên quá mức tùy tiện. Lạc Quân Thiên mở cửa tiến vào. Lão bà, ta ở phòng thay quần áo, ngươi tiến vào hảo. Đường Loan Nương hướng tới ngoài cửa lên tiếng, vừa lúc có thể kéo hắn cấp tự mình tham mưu tham mưu. Lạc Quân Thiên đi vào đi, nhìn đến nàng đứng ở tủ quần áo trước. Chuẩn bị tốt sao, chúng ta cần phải đi. Ta xuyên thành như vậy có thể đi theo ngươi sao, ngươi không chê mất mặt. Đường Loan Nương chỉ trên người màu trắng thuần miên thai phụ váy. Lạc Quân Thiên trên dưới nhìn khá tốt ta. Hắn nhìn không ra có chỗ nào không ổn. Ta cảm thấy không tốt, tùy tiện đều có điểm không tôn trọng, âm nhạc sẽ mọi người đều xuyên thực đoan trang, theo ta như vậy tùy tiện, này không tốt. Ngươi một cái thai phụ, còn có thể xuyên cái gì, đừng thay đổi, liền cái này đi, lão công thích ngươi là được dù sao hắn không thèm để ý. Không được, Đường Loan Nương không vui banh khởi mặt tới. Lạc Quân Thiên vừa thấy tình thế không đúng, lời nói sửa cũng mau đổi, cần thiết đến đổi, bất quá lao bà của ta như vậy xinh đẹp. Ta liền lo lắng trang điểm quá xinh đẹp, sẽ nhiễu loạn công cộng thứ tự. Lời ngon tiếng ngọt đối phó cái nào nữ nhân đều hữu dụng, Đường Loan Nương trên mặt nhiều một tia ý cười ba hoa, mau giúp ta chọn chọn xem đi, là màu đen cái này hảo đâu, vẫn là cái này màu xanh ngọc hảo một chút, lại có lẽ là màu cà phê cái này. Lạc Quân Thiên ngón tay ấn ở trên giá áo, lòng bàn tay ở mặt trên chậm rãi xẹt qua, cuối cùng ngừng ở một kiện phấn màu tím tiểu dương trang kiểu dáng thai phụ váy thượng. Hắn lấy ra tới cái này hảo. Cái này. Đường Loan Nương cũng không phải nói không thích mắt sáng sắc thái, chỉ là sợ xuyên sẽ có vẻ béo. Ân, liền cái này, ngươi xuyên thử xem, tin tưởng ngươi lão công ánh mắt. Vậy được rồi, Đường Loan Nương tiếp nhận tới, đi đến một bên thay, xoay người lại, có chút khẩn trương hỏi đẹp sao. Đẹp. Lạc Quân Thiên gật đầu. Đường Loan Nương cười khẽ hỏi ngươi cũng uổng phí, dù sao ta xuyên cái gì ngươi đều nói tốt xem. Lạc Quân Thiên đi qua đi, đem nàng đẩy đến trước gương, không tin ngươi tự mình xem a, phấn màu tím đem ngươi ra thịt phụ trợ thật đẹp a. Đường Loan Nương đánh giá trong gương tự mình, cũng không khỏi trước mắt sáng ngời, hình như là cũng không tệ lắm. Ngươi lão công ánh mắt ngươi còn hoài nghi sao, đại mỹ nhân, vừa lòng liền thay giày, chúng ta đi thôi. Lạc Quân Thiên ở trên mặt nàng trộn một cái hương. Ân, ta đi lấy bao. Đường Loan Nương tâm tình vui sướng quá khứ lấy bao. Xuyên giày. Công ty bách hóa chỉ đi dạo 2 tầng, nàng liền mệt mỏi. Lao công, ta đã đói bụng, chúng ta đi trước ăn cơm đi. Ngươi muốn ăn cái gì? Đồ ăn Trung Quốc vẫn là cơm Tây. Ăn cơm đối Lạc Quân Thiên tới nói, chưa bao giờ là tùy tiện sự. Đường Loan Nương nhìn đến dưới lầu có một gian KFC, có cái nữ hài đang ở gặm hamburger, đột nhiên cảm thấy rất thơm. Nói thật ra, nàng trước kia đối loại này dương thức ăn nhanh vô cảm. Chính là hôm nay cũng không biết là đói bụng vẫn là như thế nào, chính là cảm thấy ăn rất ngon, sau đó cũng muốn cắn một ngụm cảm giác. Chúng ta đi ăn cái kia đi, nàng chỉ dưới lầu KFC. Lạc Quân Thiên theo nàng sở chỉ địa phương nhìn liếc mắt một cái, vừa thấy đến chiêu bài, hắn liền nhíu mày, kia chính là rác rưởi thực phẩm, chúng ta vẫn là đi ăn khác đi. Hắn tưởng nói, hắn chưa bao giờ ăn loại đồ vật này. Ngẫu nhiên mà ăn một lần cũng không có quan hệ. Dù sao ta muốn đi ăn, ngươi không thích liền ở bên ngoài chờ xem, nàng cũng không cưỡng bách hắn. Lạc Quân Thiên nhìn xem nơi đó mặt người tế người, cứ việc trong lòng lao đại không muốn, bất quá cũng không có cách nào, ai làm lao bà thích đâu tính, ta còn là cùng ngươi cùng đi ăn đi. Xem ngươi này trương rối rắm mặt, không biết còn tưởng rằng ta muốn độc chết ngươi đâu. Đường Loan Nương xem hắn vẻ mặt ủy khuất tướng, liền muốn cười. Dù sao ngươi liền mỗi ngày lấy cha tấn lao công làm vui thú đi. Lạc Quân Thiên vô lực nói. Đường Loan Nương sung sướng cười cười, đó là, quả thực là lạc thú vô cùng a. Vô tâm không phổi nữ nhân, vận mệnh của ta cũng quá bi thảm. Đi thôi, Đường Loan Nương kéo Lạc Quân Thiên cánh tay, đi vào dưới lầu. Đẩy ra cửa hàng môn, Lạc Quân Thiên che chở Đường Loan Nương đi vào đi, vì phòng ngừa có người đụng vào nàng bụng, hắn vẫn luôn dùng tay che ở nàng bụng trước, kia thật cẩn thận động tác rất là buồn cười. Trong tiệm khách nhân đều chiều bọn họ nhìn. Không cần như vậy lạc, phóng đi lên đi, thực mất mặt hai đường Loan Ương lôi kéo hắn tay. Nơi nào mất mặt? Lạc Quân Thiên không bỏ xuống dưới. Ta lại không phải dễ toái phẩm, người khác có trường đôi mắt, sẽ không cố ý đâm ta, ngươi không phát hiện, mọi người đều đang nhìn ngươi sao. Đó là bởi vì ta lớn lên quá xoái. Ai, nàng còn có thể có cái gì hảo giảng đâu. Đường Loan Ương một trận vô ngữ, nguyên lai tự đại cuồng là bệnh tâm thần thông ra. Điểm xong rồi cơm, Lạc Quân Thiên từ bóp ra móc ra kim tạp. Xin lỗi, chúng ta thu tiền mặt thu ngân viên lễ phép nói. Lạc Quân Thiên lấy về tạp, đào một chương hoàn toàn mới 100 đưa cho nàng, thu ngân viên động tác mau lẹ tìm hắn 23 khối. Nhìn này lại là tiền xu, lại là cũ sụp sụp hai chương 10 khối, hắn sáng suốt thu hồi bóc ra, bưng lên mâm đồ ăn không cần tìm cho ta. Hắn tưởng tượng kia tiền giấy bị rất nhiều người sờ qua, tàn lưu muôn vàn vi khuẩn, bỏ vào hắn bóc ra, cũng ô nhiễm hắn bóc ra. Kia thu ngân viên cầm này tiền, hướng tới Lạc Quân Thiên so đo tiên sinh. Cho ta đi, Đường Loan Ương tiếp nhận tiền, bỏ vào bao bao sườn túi, thật là chịu không nổi hắn, đi đến nào đều là một bộ thiếu gia tính tình. Lạc Quân Thiên nhàn nhã ngồi ở chỗ kia uống băng cà phê, nhìn Đường Loan Ương ăn vô cùng hương, hắn không cấm hỏi thực sự có ăn ngon như vậy sao? Biết trên thế giới cái gì tốt nhất ăn sao? Đường Loan Ương đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống đi, hỏi. Cái gì? Chế nhạo đói tốt nhất ăn. Ta hiện tại đói bụng, đương nhiên ăn cái gì đều cảm thấy mỹ vị lâu. Ha ha, Lạc Quân Thiên cười khẽ lên. Kia ôn nhu lại mê người ý cười, thẳng đến đem đối diện kia hai cái nữ cao trung sinh cấp xem ngây người. Làm ta cũng nếm một ngụm đi, Lạc Quân Thiên buông cái ly, làm nũng dường như rửa qua đi. Đường Loan Ương đem trong tay đồ ăn sau này xúc muốn ăn người tự mình mua. Người cũng quá keo kiệt đi, làm ta ăn một ngụm, nhìn xem ăn ngon không. Ta mới có thể quyết định mua hoặc là không mua. A, Lạc Quân Thiên lý do đầy đủ, kéo qua tay nàng, ở nàng cắn quá địa phương cắn một ngụm. Đường Loan Ương nhìn bị gặm rất một khối to, tức khắc chán nản. Lạc Quân Thiên, ngươi như thế nào không dứt khoát một ngụm toàn bộ nuốt rất tính đâu. Lạc Quân Thiên ở nơi đó thỏa mãn nhấm nuốt ân, hương vị không tính quá khủng bố. Đặc biệt là dính lao bà nước miếng. Ta nói cho ngươi Nga, muốn ăn ngươi tự mình đi mua, không được cùng ta tới đoạt xem vẻ mặt của hắn. Giống như còn muốn tới ăn dường như, nàng vội vàng đem điện thoại đồ ăn tàng xa. Nguyên bản Lạc Quân Thiên không có thèm ăn đến muốn cùng nàng đoạt tới ăn, bất quá nàng vẻ mặt đáng yêu, làm hắn nổi lên chơi tính. Lão bà, cùng nhau chia sẻ đi. Lạc Quân Thiên rửa qua đi lại cắn một ngụm. Ngươi, Đường Loan Ương đang muốn mắng hắn, khí châm xuống, đem hamburger đưa cho hắn toàn bộ đều cho ngươi, có thể đi, ấu trĩ ra hỏa. Lạc Quân Thiên cầm hamburger, đột nhiên phát hiện người chung quanh đều ở cười trộm, lúc này mới cảm thấy xấu hổ. Âm nhạc sẽ 7 giờ rưỡi bắt đầu. Chờ đến bên ngoài người lục tục tiến tràng, giống nhau tới nghe âm nhạc sẽ đều là tương đối cao nhã nhân sĩ, tố chất tương đối cũng là so cao. Lạc Quân Thiên tìm được vị trí, làm Đường Loan Ương trước ngồi xuống, lúc sau tự mình mới ngồi xuống. Đại mạc kéo ra, du dương âm nhạc vang lên. Mỗi người đều đi theo âm nhạc nghe như si như say. Không có người nhìn đông nhìn tây, biểu tình đều thực chuyên chú, này không chỉ có là đối tự mình tôn trọng, càng là đối âm nhạc ra tôn trọng. Gần hai cái khi âm nhạc sẽ kết thúc. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương đứng dậy, theo dòng người hướng đi. Đường Loan Ương hướng tới nhìn xung quanh, đột nhiên, nhìn đến một cái quen thuộc sườn mặt, nhân người nọ ở phía trước, không có thể nhìn đến nàng, bởi vậy nàng đành phải kêu một tiếng tư diệu. Không nghĩ tới, nàng này một tiếng, chọc tới ba phương hướng ánh mắt. Phía trước cái kia thân ảnh trước hết chuyển qua tới, An Tư Diệu nhìn đến Đường Loan Ương, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhợt nhạt mỉm cười lên. Thẳng đến hắn xoay người, Đường Loan Ương mới nhìn thấy đứng ở hắn bên cạnh người khí chất nữ nhân, mới phản ứng lại đây hắn là ở hẹn hò, ai nha, sớm biết rằng liền không gọi, nàng cũng thật là quá bà tám. Lạc Quân Thiên biểu tình hơi hơi trầm xuống, hướng tới Đường Loan Ương không mau nhìn thoáng qua, hắn đối An Tư Diệu đãi thấy không đứng dậy. Lao tình địch thêm thương tổn hắn muội muội, này song trọng đáng giận chứng cứ phạm tội, làm hắn như thế nào thích lên. Người đều tới rồi đại sảnh. An Tư Diệu mang theo bạn nữ hướng Đường Loan Ương bọn họ đi đến. Mặt khác hai cái phương hướng, cũng phân biệt có một nam một nữ đi tới. Bốn người đồng thời đứng ở Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương trước mặt khi, mọi người đều là ngẩn ra. Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Ninh Hương là nghe được Đường Loan Ương thanh âm mới nhìn đến bọn họ. Mà An Tư Diệu tắc không biết Lạc Ninh Hương cũng sẽ xuất hiện. Lạc Ninh Hương cũng không biết sẽ nhìn đến An Xé Diệu, lại còn có nhìn đến hắn mang theo bạn nữ. Nhất xui xẻo chính là còn thấy được Âu Dương Mặc Thành, nàng cảm giác tự mình sắp vô pháp hô hấp. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương cũng đối Lạc Ninh Hương cùng Âu Dương Mặc Thành xuất hiện mà cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ quả thực muốn hoài nghi này hai người là tới hẹn hò, chính là từ bất đồng phương hướng lại đây điểm này, đủ khả năng chứng minh bọn họ là từng người tách ra. Hôm nay này âm nhạc hội, thật đúng là man nhiều người thích. Tổng tài, phu nhân, Ninh Hương tiểu thư, không thể tưởng được các ngươi cũng tới nghe âm nhạc biết, sớm biết rằng nói, cùng các ngươi ngồi cùng nhau hảo. Âu Dương Mặc Thành nhẹ nhàng cười nói, đôi mắt nhìn xem là Quân Thiên cùng Đường Loan Ương. Lại ở Lạc Ninh Hương cùng An Tư Diệu trên người qua lại đảo quanh. An Tư Diệu liếc mắt một cái liền nhận ra Âu Dương Mặc Thành, mày rậm hơi nhíu, là ngày đó ở trong yến hội đem Lạc Quân Thiên cấp cường gian đồng tính luyến ái, hắn đôi hắn ký ức quá khắc sâu, bất quá nhìn qua, bọn họ quan hệ còn thực tốt bộ dáng. Chính là nói a. Đường Loan Ương mất tự nhiên cười cười. Trời ạ, nay thật là vũ trụ vô địch nhất xấu hổ thời khắc. Lạc Ninh Hương trắng Âu Dương Mặc Thành liếc mắt một cái sớm biết rằng ngươi cũng tới, ta liền đem phiếu xé. Ngươi hiện tại mới hối hận, giống như đã không còn kịp rồi. Âu Dương Mặc Thành từ từ cười, rất là vui sướng bộ dáng. Ngươi đi, chết tự Lạc Ninh Hương tạp ở trong cổ họng, bởi vì nàng nhớ tới An Tư Diệu còn đứng ở nơi đó, nàng không nghĩ làm hắn nhìn đến nàng thô lô dã man một mặt, cứ việc nhìn đến hắn cùng nữ nhân khác ở bên nhau, nàng đau lòng sắp chết rồi. Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm Đường Loan Ương liếc mắt một cái, xem, việc này đều là ngươi gây ra. Ngươi không gọi liền sẽ không đưa tới nhiều người như vậy lạp. Đường Loan Ương đối hắn đầu lấy đáng thương hề hề ánh mắt, ta nếu là biết kêu như vậy một tiếng, sẽ dẫn phát như vậy đáng sợ con bướm hiệu quả và lợi ích, đánh chết nàng cũng sẽ không kêu. Ai, bọn họ trong lòng đồng thời thở dài, hảo hỗn loạn, cũng thu không được chàng. Lạc Ninh Hương điều chính diện bộ biểu tình. Bày ra ra điểm mỹ khả nhân một mặt Tư Diệu, ngươi cũng tới nghe âm nhạc sẽ a, vị tiểu thư này là. Trong lòng nhỏ huyết, trên mặt chống cười, đây là nàng hiện tại tâm lý vẽ hình người. An Tư Diệu hoàn hồn, giúp bên cạnh khí chất mỹ nhân giới thiệu nói vị này chính là Nguyên tiểu thư. Các ngươi hảo. Nguyên tím tiểu mỉm cười chào hỏi. Nga, là Nguyên tiểu thư a. Lạc Ninh Hương gượng ép cười cười, so với khóc còn muốn khó coi. Kỳ thật nàng trong lòng muốn hỏi An Tư Diệu chính là, các ngươi có phải hay không tới hẹn hò sao? Vì cái gì ngươi muốn cùng nữ nhân khác hẹn hò? Ta nơi nào so nàng kém? Ninh Hương, Đường Loan Ương xem ra Lạc Ninh Hương trong lòng khó ái, nàng ái Tư Diệu, ái điên cuồng, ái thả rằng không cần tôn nghiêm, này đó nàng đều xem ra tới. Úc, tẩu tử, ngươi hôm nay thật đúng là xinh đẹp, quần áo thực thích hợp ngươi. Lạc Ninh Hương nỗ lực biểu hiện ra vui vẻ bộ dáng. Bên kia có gian quán cà phê, nếu mọi người đều nhận thức, liền qua đi ngồi ngồi xuống đi. Âu Dương Mặc Thành đề nghị. Lạc Quân Thiên chừng hắn, ngồi cái gì ngồi, không thấy ra này không song không khí sao. Có lẽ là ai đều không nghĩ đương đảo bình tâm thái, lời này vừa nói ra, thế nhưng cũng không có người phản đối. Quán cà phê. Còn có hơn 3 tháng liền đến dự tính ngày sinh đi. An Tư Diệu cười khanh khách nhìn Đường Loan Ương, ánh mắt trước sau như một tràn ngập cảm tình. Đúng vậy. Đường Loan Ương cười cười. Khi đó hầu là mùa thu, thời gian quá thật mau. An Tư Diệu tùy tính nói, cầm lấy cà phê uống một ngụm. Lạc Quân Thiên ngồi ở một bên, đôi tay hoàng ngực, đối An Tư eo là nhìn ngang nhìn dọc bất mãn. An Hành Trường, ngươi bao lâu kết hôn à? Làm lão bà của ta lão bằng hữu, chúng ta cũng có thể luân đến uống một chén rượu mừng đi. Lạc Ninh Hương vùi đầu ăn kem tay run lên, trong ánh mắt xương trắng xương mù một mảnh, một giọt nước mắt lạch cạch một tiếng rớt ở kem thượng. Hòa tan. Nàng uống một mồm to đưa vào trong miệng. Âu Dương Mặc Thành nhìn thấy Lạc Ninh Hương hành động, lấy ra di động đã phát điều tin tức, hương thảo nước mắt kem hương vị thế nào. Lạc Ninh Hương vừa thấy, mắt lẽ Âu Dương Mặc Thành liếc mắt một cái, dùng sức ấn màn hình di động, trở về một cái, thực hảo, tốt đến không được, tốt không thể lại hảo. Hoa, thật đúng là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Âu Dương Mặc Thành nhìn tin tức, cười sung sướng cực kỳ. Nếu ta kết hôn nói, nhất định sẽ thỉnh các ngươi. An Tư Diệu đáp lại Lạc Quân Thiên nói, kỳ thật vị này Nguyên tiểu thư, là tỷ tỷ an bài, lừa hắn tới nói nghe âm nhạc hội, tới rồi mới biết được, nguyên lai là cho hắn giới thiệu nữ hài tử. Bất quá tựa hồ, hắn cũng không có hướng nơi này bất luận cái gì một người giải thích tất yếu. Kia cũng muốn nhớ rõ mời ta, chúng ta cũng là bằng hữu a. Lạc Ninh Hương nắm tay, không biết từ đâu ra dũng khí, ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng. Mấy ngày này, nàng cũng có hảo hảo nghĩ tới, sau đó nói cho tự mình không cần đoán ai, ái chính là ái, không yêu chính là không yêu, cương cầu không tới, chính là nàng trong lòng vẫn là rất đau. An Tư Diệu nhìn nàng, trầm mặc vài giây, rồi sau đó trả lời hảo, cũng thỉnh ngươi. Lạc Ninh Hương hô hấp càng ngày càng dồn dập, nháy mắt, nước mắt liền thành chuỗi ngọc rơi xuống. Ninh Hương, ngươi đừng khóc, nơi này nhiều người như vậy, nhiều khó coi. Đường Loan Nương nhanh chóng chịu tờ giấy khăn, lung tung cho nàng lau lau. Nàng có ti trách cứ nhìn An Tư Diệu, ra hỏa này, chẳng lẽ nhìn không ra nàng vừa rồi nước mắt đều vọt tới hốc mắt, chẳng sợ cái gì cũng không nói cũng đúng, nhưng hắn cố tình chính là nói như vậy vô tình nói, cái nào nữ nhân có thể chịu được. Vị kia nguyên tiểu thư nhiều ít cũng nhìn ra chút manh mối An tiên sinh, xin lỗi, ta còn có việc, ta đi trước, lần sau lại liên hệ. Tốt. Người đi thong thả. An Tư Diệu vững như Thái Sơn trả lời, liền đầu đều không có chuyện. Nguyên tiểu thư đứng dậy, đối Lạc Quân Thiên bọn họ lễ phép từ biệt sau mới rời đi. Lạc Ninh Hương như cũ ngồi ở chỗ kia rớt nước mắt. Đường Loan Nương bó tay không biện pháp, Lạc Quân Thiên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Âu Dương Mặc Thành còn lại là sự không liên quan đã dường như phẩm cà phê. An Tư Diệu trong lòng bất đắc dĩ than nhẹ, sở trường màu xanh biển ô vương khăn tay để tiến lên lau lau đi. Lạc Ninh Hương nhìn này khăn tay, giữ chặt hắn tay, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta, vì cái gì phải đối ta như vậy hư, bởi vì ta ái ngươi, cho nên ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm khi dễ ta sao, ta cũng có tính tình, ta cũng có tôn nghiêm. Vì cái gì ngươi thả rằng cho người khác cơ hội cũng không cho ta, vì cái gì, ngươi nói cho ta vì cái gì. Nàng khóc càng hung, hoàn toàn không chỗ nào cố kỵ buông ra khóc, dường như muốn đem trong lòng ủy khuất cùng thống khổ, một cổ món óc khóc ra tới dường như. Lạc Ninh Hương, thực xin lỗi, An Tư Diệu duy nhất có thể nói, cũng chỉ có này một câu. Ngươi là thực xin lỗi ta, ngươi này kẻ lừa đảo, người xấu, ngươi nói ngươi yêu ta. Kết quả ngươi là vì ta tẩu tử, ngươi biết ta lúc ấy có bao nhiêu hận ngươi sao, chính là ta lại không nghĩ đi hận ngươi, ta chỉ là tưởng, có một ngày ngươi tổng hội nhìn đến ta hảo, ô. Đường Loan Nương không dám đi xen mồm, nàng không thể đại biểu bọn họ bất luận cái gì một phương tới phát biểu ý kiến. Lạc Quân Thiên xoa huyệt Thái Dương, trong giây lát giống qua đi Lạc Ninh Hương, ngươi rốt cuộc nhục nhã tự mình đến lúc nào hầu, ngươi như vậy không tự ái. Rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng minh bạch, ngươi nếu là tại như vậy không biết xấu hổ khóc đi xuống, hôm nào ta đem An Tư Diệu cấp giết, xem ngươi còn yêu không yêu. Nói như vậy, ở An Tư Diệu rời đi kêu hội, hắn đã nói vô số lần, nhưng muội muội chính là nghe không vào. Lạc Ninh Hương bị ca ca tức giận dọa nghẹn ngào không ra. Lạc Quân Thiên, ngươi ngữ khí hảo một chút được chưa, ta đều mau bị ngươi hù chết. Bệnh tâm thần A ngươi Đường Loan Nương trách cừ Ninh một chút, hắn đột nhiên như vậy giống ra tới, làm nàng cũng vô tâm lý chuẩn bị khiếp sợ. An Tư Diệu bắt tay rút ra Ninh Hương, ta chỉ có thể đối với ngươi thực xin lỗi, trừ cái này ra, ta bất lực. Hắn nói hoàn toàn lúc sau, nên đón một trận tĩnh mịch. Qua một hồi lâu, từ tiến vào liền không nói chuyện, đứng ngoài cuộc câu Dương Mặc Thành lấy nói giỡn miệng lưỡi nói có thể dung ta mạo muội nói một câu sao, An Tư Diệu tiên sinh. Ngươi thật sự thực sẽ không cự tuyệt nữ nhân, nếu ngươi không yêu nàng, liền không cần đối nàng như vậy hảo, làm nàng trong lòng cảm thấy còn có một tia hy vọng, ta giáo nhất chiêu đi, túm khởi nàng tóc, hung hăng ném nàng hai cái lô thai, lại thêm một câu, nữ nhân, ta không yêu ngươi, cho ta có xa lắm không lăn rất xa, không cần lại quấn lấy ta, tai kiến, ta bảo đảm nàng không bao giờ sẽ quấn lấy ngươi. Lạc Ninh Hương vừa nghe, nguyên bản thương tâm tâm tình tức khắc bị ngọn lửa sở thay thế, ghét một chút đứng lên, đem bao bao tạp hướng Âu Dương Mặc Thành ngươi cái sống mái hợp thể âm dương sư, đi tìm chết đi ngươi. Tạp sai người, quán cà phê biến chiến khu. Hào môn đồng dưỡng thức, tạp sai người, quán cà phê biến chiến khu. Không thể tưởng được bao bao tạp qua đi, không có tạp trung Âu Dương Mặc Thành, nhưng thật gian nện ở Lạc Quân Thiên trên mặt. Ái tàn ngạc. Chủ là muốn bởi vì bọn họ hai ngồi ở thân cận quá duyên cớ. Ngao, Lạc Quân Thiên ăn đau kêu một tiếng, khuôn mặt tuấn tú nháy mắt hắc giống Diêm La Vương. Lạc Ninh Hương đốn nơi đó, hoảng sợ trương đại hai tròng mắt, đảo chịu đến một hơi. Đường Loan Lương, Âu Dương Mặc Thành cùng An Tư Diệu cũng đều là ngẩn ra nhiều. Nay thật đúng là ở lão hổ ngoài miệng nổ sạch, không muốn sống nữa. Ca, ta không phải cố ý, ngươi bình tĩnh, chấn định, ta này không phải muốn tạp ngươi, ta là tưởng tạp kia tử biến thái, ai biết này vùng phương hướng liền chật đâu. Lão ca, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lạc Ninh Hương chắp tay trước ngực, không ngừng xoa tay xin khoan dung. Lạc Quân Thiên sắc mặt như cũ thực hắc, đặc biệt là nàng bao thượng có cái tâm hình kim loại yếm khóa, này một trọng tạp, ở trên mặt hắn vững chắc ấn ra một cái đại đại tâm hình đáp. Lão công, ngươi đau không đau a? Đường Loan Ương đau lòng vuốt Lạc Quân Thiên mặt, như vậy xoáy khí mặt, tạp hủy dung, nàng cũng đến cùng Ninh Hương liều mạng. An Tư Diệu túi đầu che miệng mà cười. Hắn tiếng cười lập tức khiến cho hai nữ nhân bất mãn, có như vậy nhạc sao, ai, trên thế giới này căn bản là không có thiện lương người nào. Nga, trời ạ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Âu Dương Mặc Thành nôn nóng vạn phần nhào qua đi, nâng lên Lạc Quân Thiên mặt tả hữu đoan trang quá tàn nhẫn, ta đều phải khóc, ta tới giúp ngươi thổi thổi. Hắn bộ dáng, trực tiếp làm Đường Loan Ương sinh ra hắn Âu Dương Mặc Thành mới là Lạc Quân Thiên lão bà như vậy đáng sợ ảo giác. Cho nên nói vì cái gì hắn Âu Dương Mặc Thành muốn nói như vậy không thích hợp nói đâu. Nam nhân đối nam nhân làm như vậy hành động, nói như vậy thần kinh bình thường sao. Đường Loan Ương mẹ nó vô ngữ. Lạc Ninh Hương càng là dùng dao nĩa tử Âu Dương Mặc Thành xúc động. Cho ta chết khai, Lạc Quân Thiên bạo nộ giống hướng Âu Dương Mặc Thành, huy khai hắn tay, ở hắn miệng thật sự thò qua tới lúc sau, đem hắn đẩy thật xa, nguyên bản liền rất bực bội, lần này trực tiếp thiêu đốt. Ha ha, An Tư Diệu khắc chế không được cười to, phát hiện tự mình thất thố, lại lập tức xin lỗi ngượng ngùng, thất lễ nói xong lời này, hắn lại không nín được tủng vài cái bả vai. Lạc Quân Thiên đương nhiên biết hắn đang cười cái gì, cầm lấy ly cà phê liền phải ném qua đi. Đường Loan Ương kịp thời phát hiện hắn muốn hành hung ý đồ, ngăn lại hắn tay bình tĩnh, tất cả đều là ngoài ý muốn, không tức giận, chúng ta không tức giận. Lạc Ninh Hương sợ hãi nhìn Lạc Quân Thiên ca. Ngươi không cần khí lạp, đều là ta sai. Ở bên kia bị Lạc Quân Thiên đẩy ra lại ngồi ngay ngắn tốt Âu Dương Mặc Thành, phi thường tìm chết ở cái này khi hầu thổi qua tới một câu đương nhiên là ngươi sai, liền thân ca đều hạ độc thủ, ngươi quả thực vô nhân tính. Mẹ ngươi cái tử biến thái, tân thủ thêm hận cũ, hơn nữa khinh bạc nàng ca ca này đó thêm lên, kích phát Lạc Ninh Hương trong cơ thể sở hữu hung hãn nước số tập thể đại bùng nổ. Nàng điên rồi dường như cầm lấy trên bàn sở hữu có thể ném đồ vật vẫn hướng Âu Dương Mặc Thành. Mãi mãi, nàng nói không tin này đều tạp không trúng hắn. Lạc Quân Thiên, Đường Loan Ương cùng An Tư Diệu chạy nhanh trốn đến một khác bàn đi. Quán cà phê đã thăng cấp vì chiến khu. Âu Dương Mặc Thành dùng tay chán, cà phê, phương đường, bơ, kem, chai cây, ở không trung tung ra từng điều có cực phú sống động sau đường họa dạp ổn. Lúc này đây Lạc Ninh Hương phát huy đặc biệt hảo. Không một thất bại, làm hắn liền đứng dậy chạy trốn, cơ hội cũng không có, liền biết vẫn luôn trốn. Ha ha, ngươi tiểu tử này, như vậy nếm đến sự lợi hại của ta đi. Lạc Ninh Hương sửa chữa hưng phấn cực kỳ, ngực buồn bực, đau lòng, những cái đó không qua được đổ vật, lập tức vứt chi sau đầu. Lạc Ninh Hương, cảnh cáo ngươi không cần lại ném, ta nhưng không có thương hương tiếc ngọc tinh thần, nữ nhân ta cũng sẽ đánh, Âu Dương Mặc Thành cũng rốt cuộc bị chọc giận. Người cái chết Âm Dương Nhân, còn dám khẩu xuất cùng nôn, xem lão nương hôm nay như thế nào sửa chữa ngươi, xem hôm nay cuối cùng ai mới là bị đánh người kia. Lạc Ninh Hương đều hồn nhiên quên mình, không đổ vật nhưng ném, dứt khoát đem giày cao gót đều cởi ra vẫn đi qua. Bùm một tiếng, giày căn ở giữa Âu Dương Mặc Thành náo khẩu. Ngao! Ra, hoàn toàn thắng lợi, tiểu tử thúi, ta xem ngươi về sau còn tún không tún, thật khi ta là ăn chay à. Còn không co xong đâu, bổn tiểu thư làm ngươi biết, cái gì thiết sa trưởng cùng gió xoáy chân. Lạc Ninh Hương tiến lên, đôi bàn tay trắng như phấn tú chân, từng cái rơi xuống Âu Dương Mặc Thành trên người. Âu Dương Mặc Thành duỗi tay cầu cứu mau tới ngăn cản này bà điên a, ta mau bị nàng đánh chết. Một khắc trên bàn người, như là bị điểm huyệt dường như định ở nơi đó, cảm rơi trên mặt đất, đã thành pho tượng. Lạc Quân Thiên vẫn luôn cho rằng, Đường Loan Ương thanh lãnh gia hạ có nhanh nhẹn dũng mãnh bản tính. Nhìn đến muội muội này hành động lúc sau, hắn có thể chân chính lý giải đến, cái gì kêu nhanh nhẹn dũng mãnh nữ nhân. Đường Loan Ương nuốt nuốt nước miếng, nàng tưởng kia cô gái nhỏ hẳn là quên An Tư Diệu còn ở nơi này đi, không biết nàng đợi lát nữa lấy lại tinh thần, có thể hay không có muốn đi chết tâm. An Tư Diệu chỉ nghĩ nói, trước mắt nữ nhân này hẳn là không phải Lạc Ninh Hương đi. Đánh đủ rồi, đã muốn phi đầu tán phát, quần áo vặn vẹo, còn thiếu một con giày. Lạc Ninh Hương từ Âu Dương Mặc Thành trên người nhảy xuống, thở hổn hển ngửa đầu hô to một hơi hảo sảng. Nàng cái này hai chữ, làm mọi người vì này sợ hãi. Ta nên may mắn, nàng không có biến thành tiểu thái muội. Lạc Quân Thiên thẳng khởi con mắt nhìn chằm chằm Lạc Ninh Hương, sâu kín phun tức. Lạc Ninh Hương mắt đẹp tả hữu lay động một chút, đại não bắt đầu chậm rãi khôi phục lại, nàng một chút túi đầu, đem đầu chuyển qua đi. Nàng chậm rãi nhớ tới hiện tại ở nơi nào, nhớ tới nơi này còn có ai, nàng biểu tình càng ngày càng rối rắm, càng ngày càng muốn khóc, thẳng đến nhìn đến tam trường quen thuộc đến không thể lại quen thuộc mặt, lại nghĩ đến tự mình giờ phút này không tiền khoáng hậu tạo hình, nàng liền tưởng lập tức đi tìm chết, một giây đồng hồ cũng không nghĩ chần chờ. Bốn đôi mắt, mắt to trừng mắt nhỏ. Lạc Ninh Hương biểu tình run rẩy gợi lên một tia điểm mỹ tươi cười, nàng đối bọn họ nâng nâng tay, dùng nhất ôn nhu ngữ khí nói uống cà phê, uống đi. Ngã vào sofa ghế, đã biến thành một viên kẹo cầu vồng. Âu Dương Mặc Thành bị cười từ bên cạnh gợi lên một con giày cao gót. Ta nói điểm mỹ khả nhân, ôn nhu hào phóng, đoan trang điển nhã Ninh Hương công chúa, ta cảm thấy ngươi có phải hay không hẳn là trước đem giày cấp mặc vào tới tương đối hào đâu. Lạc Ninh Hương nghiêng hướng hắn, tức khắc nhe răng niết miệng, hung ác vô cùng bộ dáng, nàng dùng ánh mắt cảnh cáo hắn câm miệng, đem mặt chuyển hướng Lạc Quân Thiên bọn họ khi, lại nhanh chóng biến thành điểm mỹ bộ dáng ta hôm nay là có như vậy một meo meo mất khống chế. Cái này kêu một meo meo mất khống chế. Hoa, này mặt biến, người đi qua tứ xuyên học quá biến sắc mặt đi. Âu Dương Mặc Thành không nhịn được mà bật cười khíu nàng, biên sửa sang lại tự mình quần áo. Câm miệng. Lạc Ninh Hương dùng trọng giọng thấp giống qua đi, nàng thật sự sắp điên rồi, đều là người này, nàng mới có thể như vậy mất mặt, hắn biết nàng hiện tại muốn chết tâm tình. Nàng khổ tâm kinh doanh hoàn mỹ công chúa hình tượng, toàn hủy hoại, toàn hủy hoại. Âu Dương Mặc Thành kinh ngạc cảm thán ngẩng đầu, thật là xem thường ngươi, trừ bỏ biến sắc mặt, ngươi còn sẽ biến thanh, ngươi đã âm hàng đến giọng thấp, hoàn toàn không áp lực sao, cái này thực làm ta kinh hỉ. Lạc Ninh Hương nhéo nhéo đôi bàn tay trắng như phấn. Âu Dương Mặc Thành, ta cùng ngươi sống núi kết lớn. Đường Đoan Ương nghĩ đến, nàng không ra mặt giúp một chút là không được, đứng lên, từ Âu Dương Mặc Thành trong tay tiếp nhận Lạc Ninh Hương giày, nàng đi đến bên người nàng, vô vô nàng phía sau lưng đi, bồi ta đi toilet đi. Úc, hảo a, tẩu tử. Lạc Ninh Hương ước gì trước thoát đi nơi này, cho nên Đường Đoan Ương này vừa nói, nàng là cầu mà không được, cũng vạn phần cảm tạ nàng. Bằng không nàng thật không hiểu nên sao dưới đài mới hảo. Hai nữ nhân rời đi. Quán cà phê phục vụ sinh buồn bực lại đây thu thập. Đập nát đồ vật chúng ta sẽ bồi, thỉnh không cần lo lắng. Là Quân Thiên đối phục vụ sinh nói một câu. Là. Phục vụ sinh xem bọn họ đều là kẻ có tiền, nghĩ thầm, là không cần lo lắng bọn họ không bồi thường. An Tư Diệu bưng lên cà phê, cử chỉ ưu nhã nhấp một ngụm cà phê. Âu Dương Mặc Thành cười khanh khách đi tới cùng Lạc Quân Thiên bọn họ ngồi vào cùng nhau, biểu tình nhẹ nhàng thích dí phảng phất không có ai quá đòn hiểm, rõ ràng trên tóc còn dính buồn cười bơ, cũng như cũ Dương Dương tự đắc, tin tưởng tràn đầy bộ dáng. Ngươi, Lạc Quân Thiên do dự nhìn hắn, sau đó miệng lưỡi đạm mạc hỏi không có gì sự đi, ta thay ta muội muội hướng ngươi xin lỗi. Không cần. Âu Dương Mặc Thành cười khẽ lắc đầu, đem não chuyển hướng An Tư Diệu thấy được đi. An Tư Diệu có ti khó hiểu hỏi lại nhìn đến cái gì? Lạc Ninh Hương chân thật bộ mặt, lại có lẽ nói là một nữ nhân chân thật bộ mặt, trên thế giới này có quá nhiều người áp lực tự mình, mang gương mặt giả sinh hoạt, vì đi đón ý nói hùa người khác, tình nguyện vẫn luôn làm cái kia không chân thật tự mình, dần ra, ngay cả tự mình cũng phân không rõ cái nào mới là chân chính tự mình, nói, nhìn đến cùng ngươi ấn tượng như thế điên đảo nữ nhân. Ngươi có gì cảm tưởng? Âu Dương Mặc Thành tùy ý hỏi, thực tự nhiên duỗi tay đi lấy Lạc Quân Thiên cà phê. Uống. Lạc Quân Thiên bực bội chừng hắn, này kẻ điên thêm biến thái. An Tư Diệu nửa rũ tinh mắt, như suy tư gì nghĩ nghĩ, chậm rãi, khỏe miệng có một tia ý cười ân, nói như thế nào đâu, cảm giác còn rất đáng yêu, cũng không tệ lắm. Âu Dương Mặc Thành nhíu mày. An Tư Diệu tiên sinh lời này nghe rất ái muội, tổng tài ngươi cảm thấy đâu? Hắn nhìn về phía Lạc Quân Thiên. Lạc Quân Thiên khoanh tay trước ngực, mặt vô biểu tình làm một cái hít sâu An Tư Diệu, nếu ngươi đối Ninh Hương không có một đinh điểm ý tứ, thỉnh ngươi minh xác quyết đoán nói cho nàng, đừng nói thực xin lỗi, ngươi không yêu nàng, không phải ngươi sai, nhưng là ngươi còn vẫn luôn nói này đó ái muội không hiểu nói, ta tuyệt đối sẽ không lại ngồi yên bên cạnh, đến lúc đó hầu, ngươi hoặc là cưới nàng, hoặc là chết ở tay của ta thượng, minh bạch sao? À, An Tư Diệu cười lạnh thật đúng là thật đáng sợ cảnh cáo, ta hiểu được, Lạc Quân Thiên, đối với ngươi, ta cũng có chuyện tưởng nói, xử lý tốt nam nữ vấn đề đi, tuy rằng ta không biết ngươi vì cái gì còn giữ Âu Dương luật sư, nhưng là, ta hy vọng ngươi không cần lại làm ấm ương thương tâm sự tình, hảo hảo ái nàng, làm nàng vĩnh viễn đều hạnh phúc. Lão bà của ta nhân sinh, không cần ngươi tới nhọc lòng, Lạc Quân Thiên nói thực dùng sức, cho nên hắn mới như vậy chán ghét người này. Này quan hệ còn rất phức tạp sao? Âu Dương Mặc Thành đột ngột cười nói. Phép khích tướng, cãi nhau đều đặc biệt hợp phách. Hào môn đồng dưỡng thức, phép khích tướng, cãi nhau đều đặc biệt hợp phách. Lạc Quân Thiên thưởng hắn một cái xem thường quan hệ phức tạp, ngươi là đại công thần. Ái ta ngạc. Ta sao? Âu Dương Mặc Thành không thể tin được dường như chỉ vào tự mình, nhìn Lạc Quân Thiên, cười càng là tươi đẹp ngươi như vậy tán thành ta, làm ta thật là thụ sủng nhược kinh, chúng ta vẫn là điệu thấp điểm hảo. Lạc Quân Thiên sắc mặt xanh mét khuyên ngươi đừng cố ý nói chút làm người hiểu lầm nói, tiểu tâm ngươi đầu lưỡi. Đầu lưỡi làm sao vậy? Ngươi cảm thấy so phu nhân chân mềm sao? Âu Dương Mặc Thành đầu hắn, bọn họ hai anh em thật đúng là một cái tính tình a. Không cần nói nữa, đem miệng cho ta bế kín mít. Lạc Quân Thiên lấy cái này không biết xấu hổ ra hỏa tương đối vô lực, người khác ít nhất có tôn nghiêm, sĩ diện, hắn khét ngược, hoàn toàn đau thương bất nhập nhiều. Âu Dương Mặc Thành dùng thủ thế đem miệng kéo lên, tỏ vẻ không hề lên tiếng. An Tư Diệu không lên tiếng nhìn Âu Dương Mặc Thành, kỳ thật ta rất tò mò, vừa rồi ngươi là thật sự đấu không lại Ninh Hương sao, vẫn là nói ngươi là cố ý làm nàng. Âu Dương Mặc Thành chỉ Lạc Quân Thiên, lại chỉ tự mình miệng, lắc lắc tay, ý tứ là nói, hắn phụng Lạc Quân Thiên mệnh không thể nói chuyện đáp. Thiếu chút nữa quên mất, ngươi đã đem miệng cấp kéo lên, ta đây tới nói đi. Ta cảm thấy ngươi là cố ý làm nàng, Âu Dương luật sư ngươi đối Ninh Hương cũng có ý tứ đi. An Tư Diệu trực tiếp hỏi, tùy tính mà cười, một người nam nhân nếu là đặc biệt chú ý một nữ nhân nói, có tám không là xuất phát từ thích. Âu Dương Mặc Thành mỉm cười, từ biểu tình thượng hoàn toàn nhìn không ra là thừa nhận vẫn là phủ nhận. Lạc Quân Thiên híp mắt nhìn Âu Dương Mặc Thành, không được đánh ta muội muội chủ ý. Ta đây có thể đánh ngươi chủ ý sao? Âu Dương Mặc Thành hé miệng nói chuyện, cười yêu dị. Có thể, đánh xem trọng, dù sao sinh hoạt quá nhàm chán, chơi chơi cũng hảo, chỉ cần ngươi không sợ hay nói, ta tùy thời phụng bồi. Lạc Quân Thiên hiện giờ cũng thông suốt, không nói vô dụng mắng chửi người chi lời nói, ngược lại như vậy vừa nói, nhưng thật ra có thể lập tức lấp kín hắn miệng. Quả nhiên, Âu Dương Mặc Thành vui vẻ dường như cười cười, liền không thanh. An Tư Diệu xem có chút ác, nếu không phải chờ Đường Loan Nương ra tới, hảo cùng nàng từ biệt nói, hắn đã sớm chạy lấy người. Một lát sau, Lạc Ninh Hương cùng Đường Loan Ương ra tới. Ngồi xuống đi. Đường Loan Ương ngồi vào Lạc Quân Thiên bên cạnh người. Ân. Lạc Ninh Hương đáp nhẹ, ngồi xuống thân tới, tóc cùng quần áo đều đã sửa sang lại hảo. Các nàng ra tới lúc sau, không khí lập tức lại động lại đi lên. An Tư Diệu không nghĩ lại ngồi xuống đi, hắn dẫn đầu mở miệng ấm ương. Hôm nay nhìn thấy ngươi thực vui vẻ, ta phải đi, nhiều gọi điện thoại liên hệ đi. Có thời gian cũng có thể ra tới cùng nhau ăn bữa cơm, lão bằng hữu càng muốn quý trọng, đúng hay không? Đối. Lão bằng hữu càng muốn quý trọng. Đường Loan Ương mỉm cười gật đầu, ngươi phải đi trước nói, liền đi thôi, vừa rồi vị kia Nguyên tiểu thư, ngươi nếu là thích nhân ra, tốt nhất gọi điện thoại giải thích một chút. Ân. Sẽ An Tư Diệu thanh âm biến thực nhẹ, hắn tưởng, hắn không có tư cách tới nói cho nàng, kia chỉ là bèo nước gặp nhau một nữ nhân. Hắn sẽ không cứ gọi điện thoại giải, nói như vậy, nói cùng không nói đều giống nhau. Lạc Ninh Hương nhìn hắn phải đi, nội tâm lại ngũ vị đều tập lên, hơi há mồm muốn nói cái gì, nhưng thanh âm lại đổ ở trong cổ họng, một cái âm phủ cũng phát không ra. Tài kiến. An Tư Diệu mang theo mấy phần phiền muộn, đứng dậy, ưu nhã trầm ổn xoay người. Đường Loan Nương nhìn theo hắn, trong lòng cũng nhiễm vài phần thương cảm, trước mắt giống như lại xuất hiện cái kia mỹ thiếu niên. Mỗi tình đầu, tựa như nở rộ với tâm hồ phía dưới một đóa bạch liên, thuần khiết tốt đẹp, ẩn hiện ở nhân sinh này sung dài, nàng đã từng, thật sự đầy hứa hẹn cái kia nam hải phanh nhiên tâm động, hương phấn suốt đêm đều ngủ không yên thời gian. Ô, ô Lạc Ninh Hương dựa vào trên bàn, liền như vậy khóc, khóc thực bi thương, khóc ruột gan đứt từng khúc, đi rồi, thật sự đi rồi, đến cuối cùng vẫn là cái này kết cục. Đừng khóc, Đường Loan Nương nhẹ nhàng vỗ vô nàng gối, an ủi nàng. Lạc Ninh Hương, đừng khóc, có nghe hay không Lạc Quân Thiên nghe phiền lòng cực kỳ, hắn nhất phiền nữ nhân khóc. Nhưng bọn họ nói như vậy, hoàn toàn không có tác dụng. Đường Loan Nương tưởng, quên một người thật sự không phải dễ dàng sự, nỗ lực quá, chính là tưởng niệm lại luôn là như thế dễ dàng đánh tan này phân nỗ lực, có lẽ nàng còn muốn nhiều như vậy khóc vài lần, khóc đến nhớ tới người kia rốt cuộc khóc không được, mới có thể theo năm tháng chậm rãi bỏ dở này phân tưởng niệm. Nơi này lại đến một phần hương thảo kem Âu Dương Mặc Thành đối với phục vụ sinh hô. Lạc Quân Thiên tà hắn liếc mắt một cái đều phải đi rồi, ngươi còn điểm cái gì kem? Thời gian còn sớm sao, khó được ra tới, nhiều ngồi một hồi Âu Dương Mặc Thành doanh doanh cười nhạt, ở Lạc Ninh Hương tiếng khóc chung, biểu tình nhẹ nhàng có thêm. Thức mau, một phần tràn đầy hương thảo kem lên đây. Cảm ơn. Âu Dương Mặc Thành vui vẻ chụp một chút tay, đoan quá kem, phóng tới Lạc Ninh Hương trước mặt, đẩy đẩy nàng có thể hay không thỉnh ngươi giúp một chút. Ồ, đừng phiền ta, tránh ra, Lạc Ninh Hương dùng khóc nước nở mắng, nàng hiện tại ai cũng không nghĩ lý. Không cần hiểu lầm, ta không phải khuyên ngươi đừng khóc, mà là muốn cho ngươi dùng sức khóc, bất quá đâu, ngươi muốn đem nước mắt đối với kem lưu mới được, vừa rồi ngươi không phải nói, hương thảo nước mắt kem, hương vị cực hảo sao, đem đầu nâng lên tới, sau đó liều mạng dùng sức khóc đi, đến lúc đó hầu làm ngươi ca cùng tẩu tử, cũng nếm thử này cử thế vô song giờ y y kem đi, tới, Âu Dương Mặc Thành bản khởi nàng đầu khóc. Lạc Ninh Hương hai mắt đấm lệ mơ hồ đảo mắt chừng hắn, mắng bệnh tâm thần. Không được ngắt lời, khóc, động tác mo Âu Dương Mặc Thành bưng chén, nhận được nàng cắm chỗ. Kẻ điên. Ngươi quản ta điên không điên, đừng cọ sát, ta nói, ngươi sẽ không cố tình cùng ta không qua được đi, vừa rồi khóc như vậy hùng, quả thực cùng muốn thế giới chưa ngày dường như, này sẽ cho ngươi cơ hội, làm ngươi tận tình khóc, ngươi như thế nào liền lại khóc không được đâu. Âu Dương Mặc Thành dựa vào trên bàn, một bàn tay chống đầu, vẻ mặt buồn bực nói. Lạc Ninh Hương gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hắn đây là ở trả thù nàng, cười nhạo nàng, châm chọc nàng, xem nàng chê cười còn chưa đủ, còn làm cho nàng biến ở càng buồn cười đúng không, đê tiện vô sỉ ra hỏa. Không được, nàng tuyệt đối không thể làm người này cấp xem thường. Đôi tay dùng sức đem trên mặt nước mắt lau sạch, nàng một phen đoạt quá trong tay hắn kem, một đại muỗng ăn lên, tam nhị hạ liền giải quyết rớt, nàng quay đầu đối hắn mỉm cười ngọt ngào cười ngượng ngùng. Làm ngươi thất vọng rồi. Ngươi nha đầu này thật đúng là, Âu Dương Mặc Thành dùng một loại vô pháp lý giải ánh mắt nhìn nàng ai, tính ngươi lợi hại. Ta đương nhiên lợi hại, cười nhạo không đến ngươi thực thất vọng đi, hử, Lạc Ninh Hương hử lạnh, vô cùng đắc ý ngưỡng cảm. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương đối xem một cái. Vừa rồi còn khóc rừng không được tới Lạc Ninh Hương, bị Âu Dương Mặc Thành này một hồi phép khích tướng liền thu phục, cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đây mới là chân lý. Về đến nhà, không sai biệt lắm 11 giờ. Uy, Lạc Quân Thiên, ngươi có cảm thấy hay không, Âu Dương cùng Ninh Hương khí chẳng còn rất cùng, cãi nhau đấu võ mồm đều như vậy hợp phách, thật là hiếm thấy. Đường Loan Nương tiến phòng, liền cười tủm tỉm nói. Lạc Quân Thiên cởi tây trang, hoạt động một chút gân cốt miễn đi, hắn khi ta muội phu nói, ta sẽ điên mất. Kia nếu làm ngươi ở An Tư Diệu cùng Âu Dương Mặc Thành chi gian tuyển một người. Đương ngươi muội phu, ngươi tuyển ai? Trầm mặc mười vài giây, Lạc Quân Thiên trả lời ta thà rằng làm Ninh Hương đương gái lỡ thì, cả đời gả không ra. Nói giỡn, này hai cái, một cái là tình địch, một cái khác là kẻ ái mộ, tính, hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy khủng bố. Đường Loan Nương vô ngữ cười ngươi thật đúng là cái vì muội muội suy nghĩ hảo ca ca. Ngươi không cần châm chọc ta biết ngươi là đang nói mát. Biết liền hảo. Ta đi trước tắm rửa. Lạc Quân Thiên từ trên sofa đứng lên, dán lên đi cùng đi tẩy đi. Không cần, ta muốn một người tẩy. Đường Loan Nương đem hắn đẩy ra đi, giữ cửa khóa lại. Uy, lão bà, mở cửa, cùng nhau tẩy sao, tiết kiệm thời gian không nói, ta còn có thể bảo hộ ngươi à. Lạc Quân Thiên gõ môn, lý do đầy đủ. Phòng tắm không có quỷ, cũng không có yêu quái, không cần ngươi bảo hộ. Đường Loan Nương từ bên trong hô lên tới. Lạc Quân Thiên dẫn theo khí, còn nói thêm ngươi nếu có thể nhìn thấy quỷ quái, kia còn gọi quỷ quái sao, mau mở cửa, làm dương khí 10 phần lão công tới giúp ngươi tới xua tan này lấy ác ma đi. Trong phòng càng nhiều, ngươi tiên phong chơi đi đường loạn ương mới không rảnh bồi hắn nói nhảm, cởi y yê xối, bước vào phòng tắm vòi sen. Nghe được dòng nước thanh, Lạc Quân Thiên thở dài đảo hồi trên sofa. Thời tiết dần dần chuyển lạnh. Cuối hè đầu thu, giữa trưa tuy như cũ có điểm nhiệt, sớm muộn gì lại rất mát mẻ. Tiểu Triệt Triệt có thể đỡ tưởng chậm rãi đi đường, đường loan ương mỗi ngày đều sẽ dạy hắn một ít đồ vật, cũng sẽ dẫn hắn tham dự tụ hội. Bụng cũng càng lúc càng lớn, hơn nữa mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, không có tâm tư hơn nữa ăn uống hảo, đường loan ương đều béo biến thành song cảm. Gần đây Lạc gia nhưng thật ra thực tương hòa. Ngay cả Lạc Uyển Hinh cũng bắt đầu đi làm, nghe nói còn đi hẹn hò, người nhà đều thực vì nàng cảm thấy vui vẻ, này chứng minh nàng đã đi ra bóng ma. Lạc Tử Hách gần đây hồi tâm không ít, cực nhỏ sẽ ở bên ngoài qua đêm, hắn cũng có tính toán tìm cái hảo nữ nhân kết hôn sinh con. So sánh với tới, Lạc Vân Phàm gần nhất hoạt động ngược lại sinh động thực, nghe nói tam cô tháng này vì hắn an bài không dưới 40 thứ thân cận. Có khi một ngày liền nhị ba cái. Ước tới rồi sao? Lạc Vân Phàm từ bên ngoài trở về, nhìn đến Lạc Hải Chân liền hỏi. Lần trước vốn dĩ ước hảo, ai ngờ này Tả tiểu thư lại đi nơi khác, nàng mụ mụ đành phải gọi điện thoại tới xin lỗi. Bất quá Vân Phàm, mấy ngày nay nữ hải tử đều không vừa ý sao? Lạc Hải Chân lo lắng hỏi. Trải qua vài lần nàng trong lòng đại khái hiểu rõ, kia Tả tiểu thư rõ ràng chính là đối Vân Phàm vô tình, nhưng Vân Phàm lại giống như thích nàng. Vì không cho hắn thương tâm, cho nên nàng mới an bài khác thân cận. Kỳ thật nàng hiểu lầm, Lạc Vân Phàm chỉ là muốn tìm hồi kia chiếc nhẫn. Không có gì cảm giác, mấy ngày nay liền không cần lại cho ta an bài. Lạc Vân Phàm thật sự chán ghét, mới không mở miệng không được cự tuyệt. Nhưng, chính là, hôm nay buổi tối tiểu thư, ta đã giúp ngươi ước hảo Lạc Hải Chân hướng tới chính lên lầu Lạc Vân Phàm tê ơ. Đầy rất hoặc là để cho người khác đi thôi. Lạc Vân Phàm đạm mạc trả lời. Đường Loan Nương đang từ trên lầu xuống dưới, vừa lúc nghe được bọn họ đối thoại đẩy rất không tốt lắm, ta buổi tối cùng ca cao ước hảo đi mua đồ vật, tứ thúc ta bồi ngươi cùng đi đi, kia nữ hải vừa thấy ta cùng ca cao cũng ở, khẳng định thực mau liền đi rồi. Đường Loan Nương tất sắc kỹ, tới nghỉ lễ, xấu hổ mau điên rồi. Hào môn đồng dưỡng tức, đường Loan Nương tất sắc kỹ, tới nghỉ lễ, xấu hổ mau điên rồi. Lạc Vân Phàm dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn về phía đường Loan Nương. Hơi trầm tư sau, uyển chuyển nhẹ nhàng mỉm cười. Quân Thiên, hắn nếu là có thể đồng ý ngươi bồi ta đi nói, kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Ái ta ngạc. Đường Loan Nương sảng khoái cười cười, không có việc gì, ta sẽ gọi điện thoại nói với hắn, hắn sẽ không nhỏ mọn như vậy. Không theo kiệt sao? Lạc Vân Phàm sờ cúi đầu sờ cái mũi, khỏe miệng hơi hơi hướng hai bên gợi lên, hắn nhưng không như vậy cho rằng. Tứ thúc, ta xem ngươi rất mệt. Mau đi lên nghỉ ngơi đi. Đường Loan Ương đứng ở mặt trên còn nói thêm. Lạc Vân Phàm hướng về phía trước đi đến ân, kia đợi lát nữa thấy đi nhiều. Hảo, đợi lát nữa thấy. Trải qua đường Loan Ương bên người khi hầu, Lạc Vân Phàm vỗ vỗ nàng bả vai, ánh mắt ấm áp tình thâm. Lạc Hải Chân đứng ở thang lầu hạ, sắc mặt không tốt lắm, biến có chút tích tụ cam. Chờ Lạc Vân Phàm biến mất ở cửa thang lầu, đường Loan Ương cũng đi đến dưới lầu. Ấm ương, ngươi lại đây. Chúng ta tán gẫu một chút. Lạc Hải Chân kéo đường Loan Ương cánh tay, hướng cửa sổ sắt đất biên đi. Đường Loan Ương đáy lòng hơi hơi vừa chuyển, đại khái là có thể đoán được tam cô muốn cùng nàng nói cái gì. Đứng yên ở phía trước cửa sổ, Lạc Hải Chân mở miệng nói ấm ương, ngươi đối Vân Phàm, trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Không nghĩ như thế nào à, hắn là tứ thúc, là người nhà của ta, gần là như thế này mà thôi. Đường Loan Ương khéo léo trả lời. Nhưng ngươi hẳn là biết Vân Phàm đối với ngươi không chỉ là như vậy, hắn thích ngươi, đương nhiên, tinh tế nghĩ đến, các ngươi số tuổi kém cũng không lớn, lướt qua thúc thúc cùng cháu dâu quan hệ, bị hấp dẫn cũng là bình thường sự, nhưng là bởi vì ngươi, hắn đến nay không yêu đương cũng không kết hôn, vội vàng lại quá mấy năm, 40 tuổi cũng đến trước mắt, ta không nghĩ hắn cô đơn cả đời, ấm ương, ta thật sự thực lo lắng hắn, ngươi hiểu chưa? Lạc Hải Chân nắm tay nàng, nàng tưởng lấy ấm ương. Thông tuệ, nàng có thể minh bạch. Đường Loan Ương nhuẩn miệng cười tam cô, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là ngươi hiểu lầm, ta vừa rồi như vậy nói, cũng không phải muốn phá hư tứ thúc đi thân cận, ngươi mới vừa cũng thấy được, đối với này thường xuyên thân cận, tứ thúc đã biểu hiện thực không kiên nhẫn, lấy hắn ca tính, nếu không phải thật sự tới rồi không thể nhịn được nữa nông nỗi, hắn là sẽ không nói như vậy. Đêm nay thân cận chú định là không có kết quả, nhưng đẩy rất đi lại không tốt lắm, cho nên ta mới như vậy nói. Lạc Hải Chân nghe nàng nói như vậy, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai, hắn này cũng không vừa ý, kia cũng không vừa ý, ta cũng chưa triệt. Không phải còn có cái Tả tiểu thư sao, tứ thúc điểm danh muốn ngươi ước nàng, liền tỏ vẻ hắn thực vừa ý nữ hài kia, muốn ta nói, ngươi mấy ngày nay cho hắn an bài mặt khác nữ hài, căn bản chính là uổng phí công phu. Vấn đề là kia Tả tiểu thư không chúng chúng ta Vân Phàm nào, ta đều hẹn rất nhiều lần, ta vốn định đi, cho hắn an bài khác nữ hài, nói không chừng cũng có thể xem đôi mắt, hiện tại ngẫm lại, là uổng phí tâm cơ. Lạc Hải Chân bất đắc dĩ thở dài. Ngươi liền tập trung tinh lực ước vị này Tả tiểu thư đi, khó được tứ thúc đối nàng có hứng thú. Ta tưởng cũng là, vậy ngươi đêm nay liền bồi hắn đi thôi. Đường Loan Ương cười gật gật đầu ân. Sau giờ ngọ, Đường Loan Ương cấp Lạc Quân Thiên quải đi điện thoại. Không đợi nàng đem sự tình nói xong, điện thoại kia đầu một tiếng tiếng gầm gừ liền lao thẳng tới mà đến, kinh nàng không thể không đem điện thoại tạm thời từ bên thai lấy ra. Lạc Quân Thiên, ngươi kêu cái gì kêu, lỗ thai đều mau bị ngươi chấn điếc. Nàng đem ống nghe lấy thật xa. Ta không chuẩn ngươi đi, hắn Lạc Vân phạm sự, cùng ngươi có quan hệ gì, ngoan ngoan cho ta ngốc tại gia. Có nghe hay không? Lạc Quân Thiên vừa nghe nàng buổi tối muốn bồi Lạc Vân Phàm đi bên ngoài, trong lòng liền lập tức không bình tĩnh. Nay không phải cùng ngươi hảo hảo hồi báo sao, cũng không phải cố ý bồi hắn đi, ta vừa lúc cùng ca cao hẹn đi mua đồ vật, thuận giúp bang tứ thúc sao, rất đơn giản một sự kiện, ngươi đừng cho ta phức tạp hóa. Ta đánh tới đâu, chính là cùng ngươi nói một tiếng, không phải tới trưng cầu ngươi đồng ý. Này chẳng phân biệt thanh hồng đen trắng một hồi giống, làm Đường Loan Ương cũng có chút phát hỏa. Vừa nói xong, nàng liền sẽ là di động dùng sức một quải. Nàng muốn thu hồi hắn không có keo kiệt như vậy những lời này, gia hỏa này CM mình chính là vũ trụ cấp keo kiệt nam. Điện thoại kia đầu, Lạc Quân Thiên thật lâu không thể bình tĩnh thẳng hơi thở, bình tĩnh một chút, hắn lại đánh qua đi. Đường Loan Ương xem hắn lại đánh tới, mặt vô biểu tình tiếp khởi, nếu ngươi là đặc biệt đánh tới ra lệnh cho ta nói, khuyên ngươi vẫn là đừng nói nữa. Đem điện thoại treo đi nào, có như vậy hoàn toàn không nói đạo lý người. Ngươi có thể đi, đi thôi, bất quá ta có một điều kiện. Lạc Quân Thiên, ngươi làm gì nha, ta lại không phải đi làm chuyện xấu, ai muốn cùng ngươi nói điều kiện, không cùng ngươi rằng nói. Đường Loan Ương lại muốn đem điện thoại cắt đứt. Chấm đã, đừng quải, Lạc Quân Thiên cấp hô. Đường Loan Ương lại đem điện thoại cấp thả lại bên lỗ thai hảo hảo giảng tiếng người, ta liền không quải. Ta điều kiện đâu cũng không quá đáng. Chính là ngươi cùng hắn cần thiết tách ra ngồi hai chiếc xe đi. Ngươi người này, Đường Loan Ương vô lực chống cái chán, nàng bắt đầu có điểm hối hận, tự mình vừa rồi vì cái gì muốn như vậy bà tám, xen vào việc người khác. Trả lời. Hành, ngồi hai chiếc xe đi, ngươi muốn hay không về nhà tới kiểm tra một chút nàng thỏa hiệp. Kia đảo không cần, Lạc gia có rất nhiều ta nhãn tuyến, ta tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút liền biết. Lạc Quân Thiên nói rất là đắc ý. Đường Loan Ương khỏe miệng run rẩy hóa ra, trong nhà mỗi ngày lại diễn vô gian đạo A. Ha ha, lão bà ngươi cũng thật tài nói giỡn, lúc này đây, ta liền phá hồi lệ, lần sau không được ngươi nhúng tay chuyện của hắn, ta muốn đi mở họp, treo. Buông điện thoại, Đường Loan Ương dùng điện thoại vây vây năm tay, cái gì sao, hoàn toàn đại nam chủ nghĩa xô vanh sao. 4 điểm nhiều. Lạc Vân Phàm ở cửa chờ Đường Loan Ương. Linh bao bao ra tới, Đường Loan Ương tươi cười đẩy mặt đi đến Lạc Vân Phàm bên người tứ thúc, ta còn muốn đi tiếp cá nhân, ngươi lái xe đi trước đi, ta làm tài xế đưa đi là được. Không quan hệ à, ngươi bằng hữu ta giúp ngươi đi tiếp. Lạc Vân Phàm đi đến bên cạnh xe, đem cửa xe mở ra, chân thật đáng tin nói lên xe đi. Đường Loan Ương có một tia do dự, hướng tới tả hữu nhìn nhìn, đi qua đi, ngồi vào trong xe. Ai, mặc kệ, mặc kệ. Lạc Quân Thiên trở về mắng liền mắng chửi đi. Nhưng ai có thể nghĩ đến Lạc Quân Thiên này tình báo hệ thống nhanh như vậy tiệp, xe mới vừa khai ra Lạc ra, hắn truy hồn điện thoại liền tới rồi. Đường Loan Ương nhìn chằm chằm này dãy số, liền sợ hãi, nàng lại một lần hối hận tự mình làm gì muốn tự tìm phiền toái đâu. Tiếp A. Là ai điện thoại, ngươi như thế nào không tiếp? Lạc Vân Phàm từ Đường Loan Ương buồn bực trên mặt, có thể đại khái phỏng đoán đến chuyện gì. Liền nói tên kia không hào phóng như vậy. Nay liền tiếp Đường Loan Ương gượng ép cười cười, che lại ống nghe tiếp khởi điện thoại uy. Khi ta nói là không thí đúng không? Sỏ lỗ thai tiếng giống giận, lại một lần đem Đường Loan Ương màng thai chấn đau nhức. Nàng một cổ tử hỏa liền xông ra, đúng vậy, ta liền đem ngươi nói đương thí, ngươi tưởng thế nào liền thế nào đi. Đường Loan Ương dùng sức đem điện thoại nhấn một cái, lưu loát tắt máy. Lạc Vân Phàm ở bên cạnh cười nói này không tốt lắm đâu, lấy hắn tính tình, này sẽ hẳn là ở toàn thành truy nã chúng ta. Tùy hắn đi thôi, Đường Loan Ương có chút ngượng ngùng cười nói. Ngươi lần này bởi vì ta khẳng định lại muốn ấn mắng, ta xem ta còn là đưa ngươi về nhà đi, miễn cho lại muốn bùng nổ thế giới đại chiến. Lạc Vân Phàm nói liền phải đảo quanh tay lái. Ai, không cần Đường Loan Ương ngăn cản, nàng ra đều ra tới, nào còn có trở về đạo lý, dù sao lần này cùng ngươi không quan hệ, là ta chủ ý sao. Nhìn không ra tới, ngươi còn rất đem nghĩa khí. Lạc Vân Phàm đạm cười, lập tức đi phía trước hai. Bên kia Lạc Quân Thiên gọi điện thoại đều đánh điên rồi, Đường Loan Ương ngươi thật đúng là có loại, cũng dám tắt máy. Cùng ca cao ở công ty bách hóa chạm vào đầu, lại đến hẹn hò nhà ăn chờ đợi. Kia nữ hài gần nhất, nhìn đến trừ bỏ nam chính ở ngoài, còn có hai chỉ đại bóng đèn, liêu không đến vài câu, liền cơm cũng không điểm, liền mượn cớ đi rồi. Chiêu này thực linh đi, Đường Loan Ương cười. La Linh, đại đại giảm bất giảng vô nghĩa thời gian, chúng ta điểm đồ vật tan đi, ăn xong rồi cùng các ngươi đi dạo phố. Lạc Vân Phàm trong lòng biến nhẹ nhàng không ít. Đây chính là ngươi nói, đợi lát nữa ngươi nhưng đừng ngại mệt. Đường Loan Ương biên xem thực đơn, biên làm như vô ý nói. A, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Lạc Vân Phàm lại là một trận ấm áp cười khẽ. Ca cao ở bên cạnh chống cằm, ánh mắt xích quả quả nhìn chằm chằm Lạc Vân Phàm. Có như vậy tiêu chí xoáy ca bồi chúng ta đi dạo phố, đi đến chân đoạn rất ta cũng tình nguyện. Lạc Vân Phàm cười mà không nói. Thứ ra, ngươi cảm thấy ta thế nào? Muốn hay không cùng ta hẹn hò thử xem, ta bản tính chất phát thiện lương, hơn nữa ba vòng cũng không tồi nga, dù sao ngươi đều phải tìm nữ nhân kết hôn sao. Suy xét một chút ta đi. Ca cao thực trực tiếp cho thấy đối hắn hảo cảm, đẩy mạnh tiêu thụ khởi tự mình, xoái ca ai không yêu a? Như vậy buồn nôn trắng ra nói, kích khởi Đường Loan Ương một thân gà ra. Ca cao, ngươi chính là nữ hài tử ai, rụt rè điểm. Ca cao cười duyên ai đến Đường Loan Ương bên thai lão bản ngươi này liền không hiểu, cái này kêu chủ động xuất kích, chính cái gọi là, nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách thành xa, thích liền truy, có cái gì nhưng rủi rè. Đường Loan Ương nháy mắt không nói chuyện nhưng lời nói. Ăn qua bữa tối, đi dạo phố mua yêu cầu đồ vật, mới về nhà. Đường Loan Ương đem đồ vật giao cho người hầu, làm các nàng đi phóng hảo, lúc này mới lên lầu. Mở ra phòng. Bên trong tối om, nghĩ thầm Lạc Quân Thiên đã trễ thế này còn không có về nhà. Nàng duỗi tay đi bật đèn. Một góc thái phi ghế, nằm nghiêng một cái tuyệt sắc mỹ nam, đem Đường Loan Ương thực sự dọa kêu lui về phía sau vài bước ra. Ngươi đang làm gì không bật đèn? Lạc Quân Thiên không đáp lại, tiếp tục như vậy nằm không ra tiếng. Uy, làm gì này biểu tình, bị người điểm huyệt lạc. Đường Loan Ương buông bao bao đi qua đi, không lưng, dùng ngón tay chọc chọc hắn mặt. Lạc Quân Thiên như cũ không để ý tới nàng, nhậm nàng trọc, mặt cứng đờ cùng pho tượng dường như. Sinh khí lạc. Thật sinh khí lạc. Đường Loan Ương đem mặt rửa qua đi, câu lấy nàng cổ, hôn hôn hắn mày lão công. Hảo lạc, ta sai rồi, ta sai rồi, thân ngươi 1000 hạ đương bồi tội được không? Lạc Quân Thiên sắc mặt lạnh lùng kéo xuống tay nàng, rốt cuộc lên tiếng đừng dùng trò này nữa. Đường Loan Ương trong lòng âm thầm cười trộm, này một bộ nếu là thật không tác dụng nói. Hắn lại như thế nào sẽ mở miệng đâu, nàng nằm xuống tới, nị ở trong lòng ngực hắn kia thân ngươi 10000 hạ hảo, lưới hôn nga nàng dơ lên đầu, ở hắn hầu kết thượng liếm liếm, lại ở hắn cằm chỗ cắn một ngụm. Lạc Quân Thiên phía dưới đại gia hỏa, thực không có cốt khí bột nổi lên. Lục mâu nội cứng rắn bắt đầu tan rã. Đường Loan Ương, ta nói cho ngươi, bổn thiếu gia sẽ không thượng ngươi đường, cho rằng hôn ta một chút, ta liền sẽ tính sao, hôm nay việc này phi thường nghiêm trọng. Ngươi thế nhưng quải ngươi lão công điện thoại, bồi nam nhân khác đi ra ngoài, ta thực tức giận, tương đương sinh khí, nếu không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ta mặt mùi hướng nào gác. Hắn lời lẽ chính nghĩa nói chuyện, nàng lại một cái kính cười hì hì. Nghiêm túc điểm, ai có rảnh cùng ngươi cợt nhả. Lạc Quân Thiên véo nàng mặt. Ta có nghiêm túc lại nghe a. Đường Loan Ương vô tội bĩu môi. Không được trang đáng yêu. Lạc Quân Thiên chỉ vào nàng mặt, nghiêm túc cảnh cáo. Nào có, ta không có lạc, ngươi hoan buồn ta, ngươi khi dễ người, ố. Đường Loan Ương bụng mặt, làm bộ khóc bộ dáng. Lạc Quân Thiên cười lạnh được rồi, có bản lĩnh bắt tay buông xuống, nếu là có một giọt nước mắt ta đây hôm nay liền như vậy tính hắn còn không hiểu biết nàng tính tình sao, muốn cho nữ nhân này khóc, cũng không phải là dễ dàng sự. Đường Loan Nương Sử Kính ra bên ngoài nháy mắt nước mắt, nhưng chính là tệ không ra. Nàng bắt tay buông ta lại chưa nói ta khóc, ta này không phải làm ngươi có mặt mũi nhưng gắt sao. Ta xem ngươi là muốn chạy trốn tránh đi, ban ngày ở trong điện thoại ta là nói như thế nào, ngươi lại là như thế nào đáp ứng đâu. Đường Loan Nương ngươi làm sao dám hoàn toàn làm lơ đâu, có phải hay không cảm thấy ta thực dễ dàng bãi bình, giải cái kiểu, phát cái đà là được. Hiện tại đến tuột cùng ta ở khi dễ ngươi vẫn là ngươi ở khi dễ ta. Lạc Quân Thiên chiều nàng giống đi. Đường Loan Nương dùng tay chống đỡ mặt ngươi mắng về mắng, nước miếng không cần loạn phun. Lạc Quân Thiên bị chọc tức không nhẹ ngươi, ngươi cái hư nha đầu, đem ngươi lão công tức chết mới an tâm đúng không? Cái gì có chết hay không? Phi, phi, phi, ta lão công cần phải sống lâu trăm tuổi. Đường Loan Nương phùng hắn mặt, vô cùng ôn nhu nói. Ngươi nói cùng ngươi làm. Có phải hay không kém quá xa, tại như vậy đi xuống, đừng nói sống lâu trăm tuổi, có thể hay không sống quá đêm nay đều là cái nan để Lạc Quân Thiên kỳ dị nói. Ai, nhìn dáng vẻ hắn thật sự bị khí tới rồi. Đường Loan Nương trong mắt vừa chuyển, không biện pháp, nàng chỉ có thể ra trung cực tất sắc kỹ. Mềm mại không xương tay nhỏ, từ hắn trước ngực hoạt nhập hắn quần tây trung, một phen nắm lấy hắn thật lớn. Cái miệng nhỏ ở ngoài miệng như gần như xa nhẹ mổ như vậy có thể hay không cảm giác hảo một chút. Hư nha đầu. Tuyệt đối có đủ gian trá. Lạc Quân Thiên hô hấp biến thô nặng, trong mắt che kín tình dục. Đường Loan Nương tăng lớn tốc độ cùng lực độ, môi đỏ cũng quấn quanh thượng đầu lưỡi của hắn, điên cuồng lưỡi hôn một hồi lúc sau, nàng lại ngẩng đầu nhìn hắn thân ái, bộ dáng này tâm tình có hảo một chút không có. Còn kém như vậy một chút Lạc Quân Thiên thanh tuyến khàn khàn mê ly. Hoàn toàn đắm chìm trong đó. Đường Loan Nương dán ở lỗ thai hắn thượng, phun tức như làn ta đây cho ngươi hơn nữa kia một chút, ngươi liền không cần sinh khí được không? Lạc Quân Thiên nghiêng đầu tới nhìn nàng ta mới sẽ không thượng ngươi đường. Điểm này thật sự thực hảo nha. Đường Loan Nương tiểu mị cởi bỏ hắn dây lưng, xoa hắn bụng tương đương thoải mái, tương đương sảng, tương đương đã quyển, tương. Được rồi, ta đầu hàng. Lạc Quân Thiên chờ không kịp, kéo xuống nàng nội quần, bế lên nàng. Liền đem mùi lửa chôn sâu đến nàng trong cơ thể ngao. Lạc Quân Thiên không chế không được này sôi trào, dã thú tiến công, dọa Đường Loan Nương rất nhiều lần đều muốn chạy trốn xuống dưới, tốc hành cảm lại tới nữa như vậy thâm trầm mà mỹ diệu. Phóng túng qua đi, bọn họ trên người quần áo tất cả đều vài bảy và tám. Ta đi tắm rửa. Đường Loan Nương bỏ dậy, muốn đi. Lạc Quân Thiên bám trụ nàng cảm giác tự mình như vậy liền quá quan. Đường Loan Nương lộ ra hoảng sợ biểu tình, ngươi sẽ không còn nghĩ đến một lần đi, ta không được, ta chính là thai phụ, bác sĩ nói muốn tận lực thiếu quá tính sinh hoạt. Tưởng tách ra chủ đề sao, ngươi nên biết ta không phải chỉ cái này đi, hôm nay cùng Lạc Vân Phàm đi ra ngoài ăn cơm đi dạo phố, vui vẻ sao hắn chính là nhỏ mọn như vậy, chính là như vậy canh cánh trong lòng. Còn có ca cao à, lại không phải chỉ có chúng ta hai người, cùng lắm thì ta lần sau không hề lắm miệng. Lần này đâu đi cũng đi, ngươi mắng cũng mắng, khí cũng khí, ta bồi thường cũng bồi thường ngươi, ngươi còn muốn thế nào, nam nhân keo kiệt thành ngươi như vậy, thật là hiếm thấy. Đường Loan Nương mau bị cha tấn đã chết. Lạc Quân Thiên buông ra tay nàng, về sau nếu là lại phát sinh loại này tiền trảm hậu tấu sự tình, ta liền đem ngươi quan đến không người trên đảo đi. Ta đây vui vẻ đã chết, ta có thể làm đảo chủ. Đường Loan Nương nghịch ngợm trở về hắn một câu, biết hắn nói như vậy. Chính là ngôi giận. Vui vẻ. Lạc Quân Thiên liếc coi nàng, nếu ta nói, đó là xa đảo đâu. Trong phòng thức khắc tĩnh mịch một mảnh. Lạc Thị. Hội nghị sau khi kết thúc, Lạc Ninh Hương bụng có điểm đau, những người khác đều đi rồi, chỉ có nàng còn dựa vào trên bàn không núp nhích. Làm sao vậy? Lạc Quân Thiên đi tới. Đau bụng. Lạc Ninh Hương ngượng ngùng cùng ca ca nói, nàng là nghỉ lễ muốn tới. Muốn hay không đi xem bác sĩ? Không cần, không cần, thường xuyên sẽ như vậy, việc nhỏ vì loại sự tình này xem bác sĩ nói, sẽ bị cười chết. Thường xuyên như vậy sao, này cũng không phải là việc nhỏ, tới trước ta phòng nghỉ đi nằm một hồi đi, hôm nào an bài thời gian làm toàn thân kiểm tra. Lạc Quân Thiên cũng không hiểu biết nữ nhân đau bụng kinh việc này, rất là lo lắng. Lạc Ninh Hương là nói lại không thể nói, cười lại không thể cười, đành phải tùy tiện có lệ hảo A, hôm nào lại nói. Lạc Quân Thiên qua đi nâng dậy nàng, đi vào tầng cao nhất, đem nàng đỡ tiến cùng tự mình văn phòng tương liên nghỉ ngơi gian, cho nàng đắp lên chăn ngủ một hồi đi. Ân, cảm ơn ca. Lạc Ninh Hương sắc mặt có chút tái nhợt gật gật đầu, kinh nguyệt qua trước, người đặc biệt mệt, bụng nhỏ cũng luôn là sẽ đau, có khi hầu đau so nhẹ, có khi hầu đau đến ra mồ hôi lạnh. Lạc Quân Thiên đứng dậy rời khỏi phòng nghỉ. Lạc Ninh Hương quấn chặt chăn, nhắm mắt lại, tay xoa bụng, bất chi bất giác liền ngủ rồi. Giữa trưa, Lạc Quân Thiên cùng khách hàng có ước, đi ra ngoài khi, xem muội muội ngủ thơm ngọt, liền không có đánh thức hắn. Một giấc ngủ dậy, đều không sai biệt lắm một chút chung. Lạc Ninh Hương từ trên giường xuống dưới, mở ra phòng nghỉ môn đi ra ngoài. Đột nhiên, hạ thể một trận nhiệt lưu vào tới. Không xong, kinh nguyệt tới, càng không xong chính là, nàng hôm nay xuyên chính là màu trắng tu thân váy ngắn, vốn định nói, lập tức đi xuống lót cái băng vệ sinh còn kịp. Nàng tên ngốc này, thật cẩn thận quay đầu hướng trên mông mặt nhìn nhìn, đập vào mắt màu đỏ tức khắc làm nàng đỉnh đầu bay tới một đoàn mây đen. Làm sao bây giờ, như thế nào đi ra ngoài, nếu là để cho người khác nhìn đến nàng nơi đó dính huyết, phi bị chê cười chết không thể, tưởng tượng cái kia trường hợp, nàng đánh chết cũng không có cái này dũng khí đi ra ngoài. Thùng thùng. Âu Dương luật sư, tổng tài còn không có trở về. Nga, không quan hệ, ta đi vào đem văn kiện buông liền ra tới. Mây đen chung, một đạo tia chớp thẳng tắp đem Lạc Ninh Hương cấp bổ chúng. Sẽ không như vậy xui xẻo đi. Âu Dương Mặc Thành vì cái gì sẽ đến, nàng cấp hướng tới tả hữu nhìn nhìn, kinh hoàng thất thố loạn toàn. Nhìn chậm rãi bị đẩy ra môn, nàng nhanh chóng đem thân mình dán đến trên tường. Âu Dương Mặc Thành vừa tiến đến, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến dán ở trên tường Lạc Ninh Hương, ngẩn ra một chút. Giật mình qua sau, hắn giữ cửa tùy tay đóng lại, mỉm cười nói Ninh Hương tiểu thư cũng đúng vậy. Quan ngươi đánh giám. Lạc Ninh Hương khẩu khí rất kém cỏi, mặt cũng thực xú. Nàng rảo khởi chân tới, tận lực không nói quá dùng sức, sợ sẽ chảy ra, máu chảy thành sông. Nàng hiện tại liền nghĩ, làm nhà hắn hỏa phóng xong đồ vật, chạy nhanh cho nàng cút đi. Âu Dương Mặc Thành nhíu mày, ngươi thật đúng là lễ phép, người khác tại như vậy hỏi khi hầu, ngươi muốn mỉm cười trả lời, đúng vậy, cho dù là mỉm cười điểm phía dưới cũng đúng, cái gì kêu quản ngươi đành dám. Lạc Ninh Hương âm thầm hít một hơi, đem đầu chuyển hướng nơi khác, đại ca, huynh đệ. Làm ơn ngươi mau phóng đi, thiếu con mẹ nó dài dòng, nàng mau đỉnh không được. Âu Dương Mặc Thành thu hồi tầm mắt, đem văn kiện đặt ở Lạc Quân Thiên bàn làm việc thượng, liền chuẩn bị rời đi. Xoay người đi ra ngoài vài bước, nhìn đến Lạc Ninh Hương còn đứng ở nơi đó, hơn nữa gót chân hoàn toàn dán ở trên tường, biểu tình rối rắm, kia hai điều thon dài đùi đẹp cũng thực hợp lại. Nhìn cái gì mà nhìn, phóng xong rồi liền đi ra ngoài đi. Lạc Ninh Hương cơ hồ là dùng khẩn cầu miệng lưỡi nói. Cái này làm cho Âu Dương Mặc Thành cảm thấy có điểm ý tứ. Hắn hướng Lạc Ninh Hương bên kia đi đến ta từ tiến vào ngươi liền đứng ở nơi đó, như thế nào? Ngươi làm sai sự bị ca ca ngươi phạt chạm sao? Lạc Ninh Hương thân thể dán vách tường càng khẩn, có lẽ là khẩn trương thúc đẩy trong thân thể máu lưu động càng mau, lại là một cổ tử nhiệt lưu, từ kia bí mật trong hoa viên chạy xuôi ra tới, một cái hơi mỏng gen tiểu nội nội. Có thể nào ngăn cản này màu đỏ gió lốc đâu. Nàng biểu tình càng thêm rồi rắm, một cái đùi đẹp đáp ở một khác điều đùi đẹp thượng, dùng hết toàn lực khép lại. Thượng đế A, cứu cứu nàng đi. Âu Dương Mặc Thành tầm mắt từ nàng trên mặt chuyển qua ngực, lại chuyển qua trên đùi, xem nàng tựa hồ là nhẫn cái gì nhẫn rất thống khổ bộ dáng. Lớn mật phỏng đoán ngươi là muốn đi phương tiện sao, kia đi A, nghẹn hỏng rồi nhưng không hảo. Lạc Ninh Hương mặt đẹp đỏ lên, nhẫn mại bạo lực cước số. Mở ra môi anh đảo đa tạ ngươi quan tâm, không cần phải xen vào ta, cầu xin ngươi đi đi. Vấn đề là nàng không thể ở trước mặt hắn xoay người, cũng không thể đi đến bên ngoài đi, gia hỏa này như thế nào liền như vậy phiền nhân đâu. Nàng trong lòng muốn khóc, vì cái gì nàng như vậy xui xẻo, đi đến nào đều có thể gặp được cái này ôn thần, hơn nữa mỗi lần đều là siêu cấp hiếu. Ngươi, Âu Dương Mặc Thành lúc này mới nhận thấy được nàng đại đại không thích hợp. Lại đến gần vài bước ngươi nơi nào không thoải mái sao? Đúng vậy, ta không thoải mái, bởi vì ngươi đứng ở chỗ này Lạc Ninh Hương vạn phần khẩn trương, như lâm đại địch, thân thể về phía sau súc, nhưng bối đã dán vách tường thực hẳn. Nàng ước gì có thể đem thân thể dung tiến vách tường. Ngươi sắc mặt rất khó xem, làm gì vẫn luôn dán vách tường Âu Dương Mặc Thành cảm giác huyền cơ khả năng ở trên vách tường. Ta thật sự không có việc gì. ta chính là tưởng ở chỗ này dựa một hồi mà thôi. Nói lời này khi hầu, lại có một cổ nhiệt lưu vào tới, Lạc Ninh Hương nhấp môi, ở trong lòng nắm tóc hò hét, nàng sắp hoàn toàn điên mất rồi. Ân, Đường Loan Nương tàn nhẫn chủ ý hắn một chút, ngươi nhẹ điểm. Nơi nào bị thương, Cầm Thú cũng sẽ không đem ngươi yêu cầu đồ vật cho ngươi. Hào Môn Đồng Dưỡng Tức, nơi nào bị thương, Cầm Thú cũng sẽ không đem ngươi yêu cầu đồ vật cho ngươi. Âu Dương Mặc Thành đến gần rồi một phân thật không có việc gì nói, vậy ngươi liền không cần dựa vào trên vách tường, đến trên sofa đi ngồi đi. Hắn rôi tay đi kéo nàng cánh tay. Ái tàn ngạc, ta không cần qua đi ngồi, buông tay, buông tay. Lạc Ninh Hương hoảng sợ ném ra hắn tay, bối cùng ngông cùng vách tường chặt chẽ gián sát. Nàng không thể rời đi liền toàn lòi. Ngươi đem này vách tường đưa ngươi bạn trai sao, khai sao như vậy không rời không bỏ. Âu Dương Mặc Thành từ nàng quá độc mãnh liệt phản ứng cùng bất an biểu tình thượng, càng thêm có thể khẳng định, vấn đề ra ở trên vách tường, lại có lẽ nàng tưởng che giấu chút cái gì. Chính là đến tột cùng nàng tưởng che giấu chút cái gì đâu, hắn thật là càng ngày càng tò mò, ai làm hắn trời sinh thích thăm dò không biết bí mật đâu nhiêu. Lạc Ninh Hương nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đau bụng đã tra tấn nàng khó chịu đã chết, còn muốn ứng phó cái này không dứt biến thái. Nàng thật sự rất muốn hỏng mất đều to ngươi quản ta đem ai đương bạn trai, có phải hay không dựa vào trên tường cũng phạm pháp à, ta thích ta vui có thể đi, thỉnh ngươi đi ra ngoài đi, được không? Trừ phi ngươi đi trước đến trên sofa đi ngồi xuống, ta đây liền đi ra ngoài. Âu Dương Mặc Thành ôm ngực, lao thần khắp nơi nói. Ta ngồi hoặc không ngồi, rốt cuộc cùng ngươi có quan hệ gì đâu, Âu Dương luật sư, ngươi có phải hay không thuộc 38? Như thế nào liền như vậy thích xen vào việc người khác đâu, tính ta cầu xin ngươi, đi ra ngoài đi, đi ra ngoài đi. Cuối cùng một câu, Lạc Ninh Hương cơ hồ là phát điên thức thét chói tai ra tới lộ. Nay bệnh tâm thần, ngu ngốc, nếu là nàng khả năng ngồi nói, đã sớm đi ngồi. Có thể là cảm xúc quá mức kích động nguyên nhân, một cổ lượng đặc biệt nhiều nhiệt lưu thế không thể đỡ trào ra bí mật hoa viên, xuyên qua hắc rừng rậm, phá tan tiểu thịt thịt. Từ tuyết trắng phần bên trong đuổi đi xuống lưu. Lạc Ninh Hương khuôn mặt nhỏ tức khắc sơ cứng, mắt đẹp từ sợ hãi đến tuyệt vọng, thánh nữ Maria à, không thể chạy xuống tới, tuyệt không có thể. Người hôm nay này rốt cuộc là làm sao vậy? Âu Dương Mặc Thành nhìn chằm chằm này trương biểu tình phong phú khuôn mặt nhỏ, lần đầu tiên có loại hoàn toàn sợ không được biên cảm giác. Hắn tầm mắt lơ đãng rời xuống. Âu Dương luật sư, Lạc Ninh Hương đột nhiên la lên một tiếng, phủng trụ hắn mặt. Âu Dương Mặc Thành bị nàng này một tiếng không thể hiểu được kêu to, hoảng sợ, hơn nữa nàng đột nhiên phủng hắn mặt, càng thêm làm hắn cảm thấy kỳ quái. Ninh Hương tiểu thư, ngươi đây là làm gì đâu? Ồ, nàng chỉ là không nghĩ làm hắn đi xuống xem mà thôi. Lạc Ninh Hương vạn phần rối rắm cắn môi đỏ, trong đầu tưởng càng nhanh càng là hỗn loạn. Ta tưởng nói, Âu Dương luật sư ngươi không mang mắt kính kỳ thật rất xoái. Nàng nhanh chóng tháo xuống mắt kính, ném hướng cửa. Động tác liền mạch lưu loát. Vốn dĩ nàng cho rằng, hắn khẳng định sẽ tức giận bung ra nàng đi nhặt đôi mắt, kia nàng liền có cơ hội lắc mình tiến phòng nghỉ. Nhưng kết quả, gia hỏa này căn bản không quan tâm, liền đầu đều không có ai một chút. Ninh Hương tiểu thư nói như vậy, nên không phải là ở hướng ta thổ lộ đi. Âu Dương Mặc Thành lòng hiếu kỳ đã tới đỉnh điểm. Loại cảm giác này rất giống là tiểu thuyết trinh thám liền phải nhìn đến kết cục cảm giác, tràn ngập thú vị. Biểu ngươi cá nhân đầu heo não. Lạc Ninh Hương ở trong lòng hung hăng mắng hắn, nếu là trước mắt tình huống này, nàng không thể ở đắc tội này vạn năm ôn thần, nàng nếu muốn biện pháp làm hắn đi ra này gian văn phòng. Nàng lộ ra một tia giả nhân giả nghĩa tươi cười. Âu Dương luật sư ngươi như vậy ưu tú, ta làm sao dám hướng ngươi thổ lộ đâu, bất quá ngươi nếu như vậy quan tâm ta, ta liền đem sự tình nói cho ngươi đi, ta dựa vào nơi này, xác thật là bởi vì ta thân thể không thoải mái. Nhưng là ta lại ngượng ngùng phiền toái ngươi, cho nên liền đối với ngươi hung như vậy một chút, ngươi sẽ không để ý đi. Sẽ không. Ta làm người lớn nhất phương. Âu Dương Mặc Thành thanh thoát mỉm cười, cô gái nhỏ, rốt cuộc tưởng cùng hắn chơi gì đó đa dạng. Hắn tầm mắt không khỏi lại rời xuống. Âu Dương luật sư, Lạc Ninh Hương lại hét to một tiếng, đem hắn mặt phủng càng cao. Âu Dương Mặc Thành dở khóc dở cười lại làm sao vậy? Có chuyện ngươi liền nói. Không cần không có việc gì luôn tiêu cao âm đi, thực dọa người. Cô gái nhỏ này mục đích là không cho hắn đi xuống xem đi, kia phía dưới phát sinh đến tuột cùng đã xảy ra cái gì sự kiện trọng đại. Hắn nghĩ đến nàng chân vừa rồi rảo ở bên nhau, biểu tình rối rắm bộ dáng, nên không phải là đái trong quần đi. Hắn buồn cười cười lên tiếng. Ngươi cười cái gì? Lạc Ninh Hương tiếu lý tàng đau hỏi, hắn cười làm nàng cực độ không vừa mắt, dường như đã bị hắn đã biết dường như. Không có, không có, ngươi đột nhiên lớn tiếng như vậy kêu ta, có cái gì muốn nói sao? Âu Dương Mặc Thành nhịn cười ý hỏi. Nga, Lạc Ninh Hương đem tươi cười điều chính càng vì tươi đẹp là cái dạng này, ta là tưởng nói, Âu Dương luật sư ngươi có thể hay không giúp ta đi xuống mua hộp dược. Cái gì dược? Thuốc trị cảm, ta bị cảm, đau đầu, nóng lên, còn ho khan, khụ, khụ dùng tăng mạnh hiệu quả, nàng còn ho khan vài tiếng. Âu Dương Mặc Thành sảng khoái gật đầu ok a. Giúp người làm niềm vui là ta yêu thích. Má ơi, lời này nghe nàng mò phun ra. Âu Dương luật sư ngươi loại này tốt đẹp phẩm cách, ta đã sớm phát hiện, cảm ơn ngươi, nhanh mua đi. Lạc Ninh Hương buông ra hắn mặt, đem thân thể hắn bản qua đi hướng ra phía ngoài đẩy. Tự mình còn lại là nhanh chóng về phía sau hướng phòng nghỉ thối lui. Thắng lợi liền ở trước mắt. Âu Dương Mặc Thành bị đẩy về phía trước đi rồi vài bước, lại quay đầu ta muốn hỏi, ngươi yêu cầu lấy một loại thuốc trị cảm. Lạc Ninh Hương nhanh tay muốn đụng tới then cửa. Hắn lần này đầu, liền đặc biệt lưu ý nàng nửa người dưới, không nghĩ tới liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng trên đùi vết máu, trong lúc nhất thời không nghĩ tới là nữ nhân tới kinh nguyệt, kinh hách ba bước liền vượt tới rồi nàng trước mắt. Đỡ lấy nàng bả vai Lạc Ninh Hương, ngươi có phải hay không điên rồi, lưu nhiều như vậy huyết, nơi nào bị thương. Cái gì là kêu bị lôi chết, Lạc Ninh Hương hiện tại chính là sắp bị lôi đã chết. Nàng sắc mặt từ hồng chuyển hồng, từ phấn hồng đến lửa đỏ, nàng cảm giác tự mình mặt năng sắp bốc khói, mất mặt đã chết, thật sự là mất mặt đã chết. Như thế nào sẽ có như vậy ngu ngốc nam nhân đâu, còn kim bài đại luật sư đâu.